thượng thân hồng nhà táo sơ mi, hạ thân lại là màu kaki hưu nhàn quần, chính thức chung mang theo điểm tùy ý không phải cơ mị ngữ là ai. Hắn như thế nào lại tới nữa? Diệp Thiên Tầm nhíu hạ mày, trong lòng không quá muốn gặp người này, nhưng là người đều đến nhà mình cửa, cũng không thể không mở cửa đi. Nàng không tình nguyện mà ấn hạ điều khiển từ xa, biệt thự đại môn tự động mở ra. Cơ mị ngữ vừa đi vừa nghe mùi hoa, vừa thấy đến Diệp Thiên Tầm, liền đối nàng hoa viên bốn phía khen tặng một phen. Diệp Thiên Tầm lại không cảm mạo, trực tiếp hỏi, có cái gì sự? Cơ mị ngữ chạm vào vách tường, lại cũng không buồn bực, cười nói, nếu Diệp sư tỷ có việc muốn nội, kia cơ mỗ liền nói ngắn gọn, ta hôm nay tới kỳ thật là có hai việc. Diệp sư tỷ. Diệp Thiên Tầm khỏe miệng vừa kéo, tuy rằng cơ mị ngữ thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là thực tế tuổi phỏng chừng là chính mình 2-3 lần đi, bị nàng kêu sư tỷ thật là có chút không thói quen. Ngươi vẫn là giống như trước đây, kêu ta Diệp sư muội đó là. Diệp Thiên Tầm nói. Cơ mị ngữ hắc hắc cười hai tiếng, vội vàng sửa miệng, Diệp sư muội nói chính là. Nữ nhân đều là tưởng tuổi trẻ chút, này Diệp Thiên Tầm nói vậy cũng không ngoại lệ đi, vừa rồi sửa miệng chỉ là vì tỏ vẻ tôn kính, rốt cuộc tu tiên giới đều là lấy tu vi vi tôn. Bất quá nếu Diệp Thiên Tầm đưa ra muốn chính mình kêu nàng sư muội, kia đó là sư muội đi, cơ mị ngữ cũng lười đến sửa miệng. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là vì sư muội dưỡng linh đan, vi huynh dùng mấy ngày, cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng. Đan điền hấp thu năng lực cũng so trước kia hảo, lại nhiều dùng một ít, nói không chừng là có thể đột phá lúc đầu bình cảnh, mong rằng sư muội có thể trợ ta giúp một tay. Cơ mị ngữ vẻ mặt thành khẩn mà nói, dưỡng linh đan vốn là có chữa trị đan điền, tầm bổ gân mạch công hiệu, cơ mị ngữ là lần đầu tiên dùng, cho nên hiệu quả càng vì rõ ràng. Lúc trước nàng chỉ là dùng này đan dược qua loa lấy lệ một chút chính mình tiến giai mau nguyên nhân, không nghĩ tới gia hỏa này còn thật sự, hơn nữa lần thứ hai tới cửa muốn mua đan dược. Hôm nay nếu là cho hắn, tiếp theo, phỏng chừng còn sẽ lại đến. Diệp Thiên Tầm càng nghĩ càng đầu đại, lần này thật đúng là vác đá nện vào chân mình. Cơ mị ngữ thấy nàng do dự, chỉ nói Diệp Thiên Tầm là nhìn đến chính mình một viên dưỡng linh đan bán 8.000 vạn linh thạch, trong lòng cảm thấy không cân bằng, cho nên mới không nghĩ bán cho hắn đan dược, nghĩ nghĩ, đống nhiên cười nói, Diệp sư muội, không bằng như vậy, này dưỡng linh đan, người bán cho ta như cũng là 3 vạn linh thạch một lọ. Ta sẽ lấy ra một viên ở phát sóng trực tiếp ngôi cao bán đấu giá, đạt được linh thạch ngươi lấy đi 20%, như vậy như thế nào? Này cơ mị ngữ thật sự là thương nhân, cái gì đều cùng tiền móc đối. Diệp Thiên Tầm trong lòng thầm than, trên mặt lộ ra một tia lạnh lẽo, cơ lão bản cho rằng luyện chế dưỡng linh đan thực dễ dàng. Ngàn Tầm không phải chức nghiệp luyện đan sư, sẽ không hoa quá nhiều thời gian ở luyện đan thượng, ngươi muốn phá tan bình cảnh vẫn là tìm cách khác đi. Như vậy, ta làm chủ. Bán đấu giá đoạt được linh thạch cùng ngươi chia đôi thành. Cơ mị ngữ phảng phất hoàn toàn không có minh bạch Diệp Thiên Tầm nói, không thuận theo không buông tha mà nói. Diệp Thiên Tầm sắc mặt biến đổi, cơ lão bản, ta cho rằng ta nói được cũng đủ minh bạch. Ta đều không phải là chức nghiệp luyện đan sư, cũng không rửa cái này kiếm tiền. Cơ mị ngữ tuy rằng rất có kiên nhẫn, nhưng là chạm vào vài lần bích, hơn nữa Diệp Thiên Tầm phía trước phá hủy thành phố Hải nhiều chợ đen, kế hoạch rất nhiều ma vật. Đối hắn cùng toàn bộ cơ thị gia tộc tạo thành kinh tế tổn thất không thể nói không nghiêm trọng a, hiện giờ chính mình tìm nàng mua điểm đan dược cũng không chịu, thật sự là không biết tốt xấu. Nhưng là tưởng tượng đến phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng còn có cái kim chủ cùng nàng có quan hệ, cơ mị ngữ đành phải trước nhịn xuống khẩu khí này, ngữ khí bình thản mà tiếp tục khuyên nhủ, Diệp sư muội, ta tự nhiên biết ngươi không phải chức nghiệp luyện đan sư, vi huynh sở cần đan dược cũng không nhiều lắm, ngươi chỉ cần tiêu phí 1-2 tháng thời gian giúp ta luyện chế tam bình dưỡng linh đan có thể. Sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian. Sẽ không chậm trễ quá nhiều thời gian, nói được dễ nghe, quá đoạn thời gian, gia hỏa này nhìn đến ích lợi, khẳng định sẽ lại lần nữa yêu cầu chính mình luyện đan, cho nên tuyệt không có thể đáp ứng hắn. Diệp Thiên Tầm trong lòng cân nhắc, trên mặt thần sắc lại một chút không có thay đổi. Ngượng ngùng, ta gần nhất muốn tu luyện, không có thời gian luyện đan. Diệp Thiên Tầm nói, cơ mị ngữ ánh mắt hơi lóe, sau một lát, lại cười nói, không sao, chờ ngươi về sau không lại luyện cũng thành. Ta có thể đem thời gian phong khoáng đến nửa năm, sư muội chỉ cần ở nửa năm nội luyện chế hoàn thành là được. Diệp Thiên Tầm quả thực muốn chọc giận hộc máu, nàng còn không có gặp qua như thế khó chơi người, không khỏi hai tròng mắt phát lạnh, một cổ kinh người linh áp từ trong cơ thể phát ra mà ra, chấn đến không hề chuẩn bị cơ mị ngữ liên tục lui về phía sau. Diệp sư muội, ngươi đây là làm cái gì? Cơ mị ngữ vội vàng vận khí ổn định thân hình, khiếp sợ nói. Diệp Thiên Tầm nói, cơ lão bản. Diệp Văn Thư ở phát sóng trực tiếp ngôi cao tự tiện bán đấu giá bám vào ma hồn dưỡng linh đan, còn đánh ta tên tuổi, việc này ta không tin ngươi thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Kia, đó là cái ngoài ý muốn. Cơ mị ngữ vội vàng biện giải. Ngoài ý muốn. Diệp Thiên Tầm nhướng mày, cười lạnh, ma hồn có thể đi vào phòng ngự đại trận, đây cũng là cái ngoài ý muốn. Nghe được lời này, Cơ Mị Ngữ trong lòng chợt lạnh, kinh ngạc nói, Diệp sư muội chẳng lẽ là tin vào cái gì lời đồn? Chương 258 Vương giả tranh bá tái. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm nói, ai có như vậy lớn mật dám truyền các ngươi cơ thị gia tộc lời đồn, ta lại ở chỗ này cùng ngươi nói, đã nói lên ta có nhất định chứng cứ. Cơ lão bản, ta xin khuyên ngươi một câu, tiền là kiếm không xong, kiếm lại nhiều tiền cũng muốn có mệnh hoa mới được, ngươi còn như vậy bí quá hóa liều đi xuống, chỉ biết trở thành ma tộc quân cờ, là không có kết cục tốt. Nghe được ma tộc hai chữ, Cơ Mị Ngữ thân mình rõ ràng chấn động, nhìn phía Diệp Thiên Tầm trong mắt cũng nhiều vài phần cảnh giác. Diệp Thiên Tầm thấy kinh sợ tới rồi hắn, cũng không cần phải nhiều lời nữa, hỏi tiếp, chuyện thứ hai đâu? Cơ Mị Ngữ chậm rãi phục hồi tinh thần lại, từ trong lòng lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Diệp Thiên Tầm, là cái dạng này, chúng ta phát sóng trực tiếp ngôi cao thượng có đánh thưởng ngươi 100 triệu linh thạch, cũng cho ngươi nhắn lại, nói muốn ngươi đi lấy kế tiếp công pháp, hắn đã chờ đã lâu. Còn có việc này. Diệp Thiên Tầm có chút kỳ quái mà tiếp nhận Cơ Mị Ngữ trong tay túi chữ vật, kết quả thần thức đảo qua dưới, mặt liền thay đổi, bên trong thế nhưng có suốt 5.000 vạn linh thạch. Vẫn là cùng lần trước giống nhau, chúng ta ngôi cao thu một nửa ngôi cao phí dụng. Cơ Mị Ngữ giải thích nói, này bút linh thạch kỳ thật hắn không cho Diệp Thiên Tầm cũng có thể, bởi vì Diệp Thiên Tầm căn bản không biết việc này, nhưng là xem vị kia kim chủ khẩu khí, hắn cùng Diệp Thiên Tầm tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng, hắn rong ruổi thương trường nhiều năm, tuy rằng gian trá vô cùng, nhưng cũng biết 100 triệu không thể đắc tội kim chủ, cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định đem này số tiền giao cho Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm giờ phút này tâm tư lại không ở linh thạch thượng, nàng túi đầu trầm ngâm một lát, hỏi, người nọ kêu cái gì tên? Cơ Mị Ngữ lắc lắc đầu, phát sóng trực tiếp ngôi cao đăng ký không cần tên họ thật, chỉ biết hắn ở mạm là ti. Ti Diệp Thiên Tầm niệm một lần này hai chữ mẫu, trong đầu nháy mắt xuất hiện một người thân ảnh, quả nhiên là hắn. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm kinh nghi bất định thần sắc, Cơ Mị Ngữ cũng có thể đoán được, nàng khẳng định nhớ ra rồi. Trừ cái này ra, người nọ còn nói cái gì lời nói? Diệp Thiên Tầm hỏi. Mặt khác đã không có. Cơ Mị Ngữ thành thành thật thật địa đạo, hắn lật qua ký lục, vị này thổ hào ở đánh thưởng song sau, chỉ nói một câu nói, sau đó liền họ phơ lìn, đến bây giờ cũng chưa xuất hiện quá, có thể thấy được hắn hoàn toàn là buôn Diệp Thiên Tầm tới. Đa tạ cơ lão bản bẩm báo. Diệp Thiên Tầm nói. Việc nhỏ, Diệp sư muội hiện tại có không suy xét một chút. Cơ Mị Ngữ lời nói còn chưa nói xong, liền đối thượng một đôi băng hàn vô cùng đôi mắt, không khỏi nuốt hạ nước miếng. Đem câu nói kế tiếp sinh sôi nuốt trở về trong bụng. Đúng rồi, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Diệp Thiên Tầm đống nhiên nhớ tới cái gì, ngồi xuống nói. Cơ Mị Ngữ thấy vậy, ở nàng đối diện trên sofa ngồi xuống, hỏi, Diệp sư muội có việc cứ việc nói chính là. Diệp Thiên Tầm gật đầu, là về quản lý thành phố hải sự. Qua đi 5 năm ta quá bận rộn tu luyện, đối thành phố sự tình vẫn luôn chưa từng có hỏi, gần nhất lại phát hiện một ít vấn đề. Chúng ta thành phố hải tuy rằng tài nguyên phong phú, phòng ngự hệ thống hoàn thiện, nhưng là thành phố hải tu sĩ tu vi phổ biến thiên thấp, chiến tướng trung kỳ cập trở lên nhân số quá ít, hơn nữa tu sĩ trưởng kỳ đại ở yên vui trong hoàn cảnh, không trải qua thực chiến mài giũa, nói vậy tu vi cùng thực lực cũng nghiêm trọng không bình đẳng đi. Cho nên ta tưởng nhằm vào này vấn đề áp dụng một ít thi thố, mục đích là tăng lên tu sĩ cùng thực chiến năng lực, không biết cơ lão bản ý hạ như thế nào. Cơ Mị Ngữ có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, ngay sau đó cười nói, Diệp sư muội nhiều lo lắng. Chúng ta thành phố hải tu sĩ luôn luôn cần cù, hơn nữa ta phía trước cũng nói, mặt thế tiến đến, không phải nhân vi có thể khống chế, mặc dù tu vi tăng lên đi lên, đến cuối cùng còn không phải muốn trở thành pháo hôi, còn không bằng sấn hiện tại nhiều hưởng thụ, miễn cho tương lai lưu có tiếc nuối. Diệp sư muội trước kia là quá quán kham khổ tu luyện sinh hoạt, còn không có chân chính hưởng thụ qua thế gian rất nhiều lạc thú, không bằng hiện tại hảo hảo hưởng thụ một phen đi. Cùng 5 năm trước giống nhau. Cơ Mị Ngữ lại bắt đầu cấp Diệp Thiên Tầm giáo huấn tận hưởng lạc thú trước mắt tư tưởng. Diệp Thiên Tầm chỉ cảm thấy vừa rồi chính mình nói quả thực là đàn gậy thai châu, lập tức lắc lắc đầu, không chút khách khí ngầm lệnh đuổi khách, "Cơ lão bản, ngươi ta nói bất đồng, ta vô pháp thuyết phục ngươi, ngươi cũng không có khả năng thuyết phục ta, hôm nay liền đến đây thôi." Cơ Mị Ngữ thấy vậy, trong lòng lại lần nữa mắng Diệp Thiên Tầm một câu không biết tốt xấu, xoay người đi ra ngoài. Nhìn theo hắn đi xa bóng dáng, Diệp Thiên Tầm nghĩ thầm, hôm nay xem như hoàn toàn đem hắn cấp đắc tội, đương nhiên đồng thời đắc tội còn có cơ thị gia tộc. Về sau chính mình ở thành phố Hải Nhật Tử chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh. Nàng vô pháp thuyết phục Cơ Mị Ngữ đem trọng điểm từ kiếm tiền chuyển rời đến thành phố Hải tu sĩ trên người, nhưng là lại có thể chính mình áp dụng hành động. Đừng quên, trên tay nàng cũng nắm giữ 4 cái phân hội cùng 10 cái phòng ngự căn cứ, nàng vô pháp tăng lên toàn bộ thành phố Hải tu sĩ thực lực, vậy nghĩ cách tăng lên chính mình trên tay tu sĩ thực lực. Huống hồ, bồi dưỡng một đám chính mình thế lực, cũng có trợ giúp ứng đối tương lai khả năng xuất hiện các loại nguy cơ. Tuy rằng nàng ở thành phố Hải qua 5 năm bình tĩnh sinh hoạt, nhưng này cũng không đại biểu về sau là có thể vẫn luôn bình tĩnh đi xuống, rốt cuộc hiện tại là mặt thế, cũng không phải là cái gì hòa bình niên đại. Diệp Thiên Tầm ngồi xuống tự hỏi một chút, liền đem Khương Kỳ kêu lại đây. Diệp trưởng lão có gì phân phó? Khương Kỳ khoanh tay đứng ở Diệp Thiên Tầm trước mặt, cung kính nói. Ta tính toán tổ chức một hồi vương giả tranh bá tái, cuối cùng tuyển ra 100 danh thực lực xuất chúng giả, tiền 10 danh tướng bị ta thu làm đệ tử ký danh, những người khác đều có thể đạt được ta thân thủ luyện chế đan dược. Tham dự đối tượng bao gồm ta sở quản lý 4 cái phân hội cùng 10 cái phòng ngự căn cứ chung mọi người, vô luận thiên phú như thế nào, tu vi như thế nào, chỉ cần thực lực hơn người liền có thể. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt mở miệng. Lời này nghe vào Khương Kỳ lỗ thai lại là một đạo sấm sét, thật hoài nghi lỗ thai hay không xuất hiện ảo giác. Hắn theo Diệp Thiên Tầm như thế lâu, vẫn là lần đầu tiên nghe nói nàng muốn thu đồ đệ. Lâu dài tới nay, Diệp Thiên Tầm cho hắn ấn tượng đều là một mình tu luyện, không hỏi thế sự. Một người không biết sợ hãi sợ nữ hiệp hình tượng, mặc dù tới này phồn hoa thành phố Hải, đương quyền cao chức trọng trưởng lão, cũng không gặp nàng tầm tinh có cái gì thay đổi. Nhưng hôm nay, nàng cư nhiên phá lệ mà quản khởi phía dưới phân hội sự tới, lại còn có ngữ gia kinh người mà muốn tổ chức vương giả tranh bá tái. Ngươi đem mệnh lệnh của ta truyền đạt đi xuống, làm cho bọn họ chuẩn bị một chút, tháng sau sơ liền bắt đầu nhiều tái khu thi đấu, đến lúc đó, ta sẽ tiến đến quan khán. Làm Lơ Khương Kỳ kinh ngạc, Diệp Thiên Tầm tiếp tục nói: Là, thuộc hạ này liền đi làm. Khương Kỳ vội vàng phục hồi tinh thần lại, ứng tiếng nói. Không ra một ngày, thần bí Diệp Thiên Tầm trưởng lão muốn tổ chức vương giả tranh bá tái tin tức liền truyền mở ra, bắt đầu còn gần là ở nàng sở quản lý 4 cái phân hội cùng 10 cái phòng ngự căn cứ, thực mau liền lan tràn tới rồi toàn bộ thành phố Hải, trong khoảng thời gian ngắn, phố lớn ngõ nhỏ không người không biết không người không hiểu. Lại nói tiếp, thành phố Hải nhân dân cũng an nhàn quán. Mấy năm nay tham gia đến nhiều nhất thi đấu chính là cơ thị gia tộc tuyển tú thi đấu, đến nỗi vận dụng vũ lực thật đúng là thiếu chi lại thiếu. Cho nên đang nghe nói vương giả tranh bá tái tin tức sau, vô luận nam nữ đều cảm xúc mênh mông lên, có chút nhân vi tham gia thi đấu, thậm chí không tiếc vận dụng quan hệ, rời đi nguyên lai phân hội, sửa đi đến cậy nhờ Diệp Thiên Tầm quản hạt phân hội. Chương 259 dự toán tái. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. 20-23 phân hội nguyên bản là thành phố Hải Đông đảo phân hội người trong số ít nhất, thực lực cũng yếu nhất 4 cái phân hội, chính là ngắn ngủn 10 ngày qua, nhân số liền kịch liệt gia tăng, chỉnh thể thực lực nháy mắt tăng lên nhiều cấp bậc. Bởi vì lần này thi đấu không hạn định tu vi cùng thiên phú, ngay cả không có linh căn phàm nhân thể tu cũng mỗi người xoa tay hầm hè, nóng lòng muốn thử, bởi vậy, Diệp Thiên Tầm sở quản hạt 10 cái phòng ngự căn cứ nhân số cũng gia tăng đến bay nhanh. Cơ Mị Ngữ mắt thấy tình huống không đúng. Liền lệnh cưỡng chế sở hữu phân hội cùng căn cứ mọi người 2 năm nội không được thay đổi địa chỉ, nếu không liền phải bị trục xuất thành phố Hải. Này nói mệnh lệnh vừa ra, thuộc hạ mới đình chỉ xôn xao, một đám đều an phận xuống dưới, bởi vì bọn họ biết, dù cho Diệp Thiên Tầm thực lực cường hãn, nhưng là cùng cơ thị gia tộc so sánh với, vẫn là xa xa không bằng, cho nên nói, này thành phố Hải vẫn là cơ thị gia tộc thiên hạ, hết thể vẫn là lấy Cơ Mị Ngữ nói vì chuẩn. Diệp Thiên Tầm tự nhiên cũng nghe nói này nói mệnh lệnh. Đối này cũng không so đo cái gì, nàng không phải lòng tham người, biết thế lực bồi dưỡng là yêu cầu thời gian, hiện tại thành phố Hải là cơ thị gia tộc thiên hạ, điểm này, trong khoảng thời gian ngắn còn vô pháp lay động. Một tháng thời gian thực mau liền đi qua, đảo mắt liền đến dự tuyển tái thời gian. Vương giả tranh ba tái dự tuyển tái cộng chia làm 14 cái tái khu, mỗi cái phân hội cùng căn cứ đều thiết lập một cái, bởi vì báo danh hạn chế phóng thật sự bao la, cho nên báo danh nhân số rất nhiều, thêm lên có mười mấy vạn người. 20 phân hội nào đó trên lôi đài, một người người mặc phục cổ áo bào trắng nam tử múa may trường kiếm, đối thủ của hắn còn lại là một người hơi béo trung nhân nhân, đồng dạng cầm kiếm. Hai người đối chém hai cái hiệp chính là mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc mà chia làm ở lôi đài hai sườn. 21 phân hội nào đó trên lôi đài, giờ phút này tỉ thí chính là hai gã nữ tử, vừa lên tới chính là một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng, hiển nhiên là oán hận chất chứa đã lâu. Nói mấy câu không đầu cơ, liền đấu võ lên. Hồng y ghi nữ tu cầm trong tay thon dài xích bạc, dưới chân một chút, bay lên trời, xích bạc bay nhanh về phía đối diện hoàng sam nữ tử thổi quét mà đi. Hoàng sam nữ tử tựa hồ sớm có chuẩn bị, tùy tay một ném, hai chương lôi thuộc tính phủ không chút khách khí mà tạp hướng xích bạc. Hai tiếng vang lớn, xích bạc bị lôi điện bao vây, giống xà giống nhau ở không trung kịch liệt mà vặn bẹo lên, thanh quang bên trong thỉnh thoảng truyền ra mắng mắng mắng thanh âm. Vương Ngọc Lan, ngươi trung phẩm linh khí cũng bất quá như thế sao? Hoàng Sam nữ tử cười ha hả. Tên kia kêu Vương Ngọc Lan nữ tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng, dùng oán độc ánh mắt nhìn phía đối diện Hoàng Sam nữ tử, Trần Dĩnh Dĩnh, đừng cho là ta không biết, ngươi này hai quả chính là cao giai lôi thuộc tính phủ. Hừ, liền tính ngươi thắng qua ta, kia cũng là thiêu tiền được đến, ai hiếm lạ. Hờ hờ 45 phòng ngự căn cứ nào đó trên lôi đài, lúc này chính trình diễn một hồi vật lộn đại chiến, một người thân cao tiếp cận 2 mét tráng hán đang ở huy quyền đối phó với địch, đối thủ của hắn là một người thiếu niên tuy rằng thoạt nhìn chỉ có 15-16 tuổi, nhưng là thân cao cũng tiếp cận 1m8, xích, lỏa thượng thân lộ ra khối khối rắn chắc cơ bắp. Tráng hán đánh đến mồ hôi đầy đầu, thiếu niên lại tránh trái tránh phải, thường thường còn sẽ cho tráng hán tới một quyền, thoạt nhìn thành thạo bộ dáng. Bởi vì hai người diện mạo đều tương đối xuất chúng, dáng người lại là một bậc đồng, tuy rằng không phải tu sĩ gian tranh đấu, lại xem đến ở đây mọi người sôi nổi trầm trồ khen ngợi, rất nhiều cô nương người càng là xem đến mặt đỏ thai hồng. Mọi người nhóm vội vàng vì trên đài hai người cố lên trợ uy, không có người lưu ý đến sân thi đấu nào đó trong một góc đông nhiên xuất hiện hai người, trong đó một người là cái tướng mạo thanh tú thanh niên nam tử, hắn bên cạnh đứng một người, nàng này an tĩnh dị thường. Trên mặt toát ra cùng với tuổi cực không tương xứng bình tĩnh cùng đạm nhiên, một đôi con mắt sáng nhìn phía lôi đài phía trên, phảng phất ở tự hỏi cái gì. Thật không nghĩ tới thể tu gian chiến đấu cũng là như thế kịch liệt, này hai người thể lực so với kia chút tu sĩ thật là hảo không biết nhiều ít. Thanh niên tấm tắc thở dài. Từ xưa đến nay, vô linh căn giả vô pháp tu luyện, không có cơ duyên đặt chân tiên đạo. Bất quá thời đại này đã có tiềm lực thuốc thử, có thể dục sinh ra linh căn, này cũng cho rất nhiều người một tia hy vọng. Ta xem kia thiếu niên tuổi còn trẻ, thể lực hơn người, tâm tính cũng người phi thường có khả năng so, nếu có thể bằng vào một thân cậy mạnh thắng được thi đấu, ta nhưng thật ra có thể thử tài bồi một chút. Nữ tử nhìn hồi lâu, cũng rốt cuộc mở miệng nói. Kỳ thật, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến thiếu niên này, không biết vì sao liền có hảo cảm, có thể là bởi vì hắn cùng nguyên có chút tương tự, đồng dạng là thân thể cường hãn người. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, chính là nàng đã từng thân thể quá yếu, cho nên hiện tại nhìn đến thể lực hơn người giả, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít hảo cảm. Này hai người là ai? Tự nhiên chính là tiến đến quan khán thi đấu Diệp Thiên Tầm cùng Khương Kỳ hai người. Hai người nhìn một lát, liền phiêu nhiên rời đi. Thi đấu liên tiếp tiến hành rồi mười mấy ngày, các đại phân hội cùng căn cứ trước 100 cường danh ngạch đều ra lò, tổng cộng 1.400 người. Những người này chung bao gồm thiên tư chắc tuyệt dị linh căn tu sĩ, cũng bao gồm không có linh căn, thuần túy dựa thân thể cường độ thủ thắng thể tu. Mặt khác, còn có pháp thể song tu người. Này loại người phần lớn có được linh căn, nhưng là tư chất không tốt, cho nên chỉ có thể dùng sức mạnh hóa thân thể phương pháp tới đền bù tư chất không đủ. Diệp Thiên Tầm lần này vương giả tranh bá tái đánh thực lực vi tôn, giáo dục không phân nổi giống cơ hiệu, này cũng cực đại mà ủng hộ nhân tâm, đối những cái đó tư chất không được, nhưng là thực lực siêu quần người tới nói có thể nói là một liều thuốc trợ tim. Rốt cuộc vô luận ở nơi nào, thiên tư xuất chúng đám kia người đều là số ít, bình thường đại chúng chiếm tuyệt đại đa số. Dự toán tái tuyển ra 1.400 người đem tụ ở bên nhau, tham gia trăm cường danh ngạch tranh đoạt tái. Bởi vì nhân số so nhiều, áp dụng rút thăm phương thức từng hồi thi đấu phi thường tốn thời gian, hơn nữa phương thức này cũng vô pháp kiểm nghiệm một người chân chính thực lực, bởi vì rút thăm tuyển đối thủ vận khí cũng chiếm đại bộ phận. Cho nên Diệp Thiên Tầm quyết định noi theo lúc trước tiên y rìa bảng tỉ thí, đem này nhóm người đưa vào một cái đại trận bên trong, sau đó áp dụng tích phân thống kê pháp, ai đạt được tích phân nhiều nhất, chính là đệ nhất danh. Đạt được tích phân phương pháp rất đơn giản, chính là chém giết trận pháp chung quái thú cùng tăng thi. Quái thú thực lực càng cường, đạt được tích phân cũng càng nhiều, đương nhiên, người dự thi cũng có thể bằng vào số lượng thủ thắng. Lại nói tiếp, Diệp Thiên Tầm nghiên cứu mấy năm trận pháp chi đạo, thực tiễn số lần lại không nhiều lắm, lần này bố trí một cái cất chứa 1.400 người đại trận, cũng coi như là đối nàng qua đi nghiên cứu thành quả một loại kiểm nghiệm đi. Đến nỗi quái thú cùng tăng thi, thiên mệnh lam chạc nhiều đến là tùy ý chọn lựa một ít liền có thể. Duy nhất phải chú ý chính là sống chết trước mắt truyền tống trang bị, phía trước Huyền Thành chân nhân bố trí kỳ môn thu giáp trận bởi vì xuất hiện một ít vấn đề, mà dẫn tới tiến vào bên trong tu sĩ vô pháp ở sống chết trước mắt bị truyền tống đi ra ngoài, do đó ngã xuống ở trong đó. Thủy Tiên Đường đông đảo tinh anh đệ tử chính là như vậy không thể hiểu được mà ngã xuống. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm thần sắc không cấm có chút tạm đạm. Diệp trưởng lão, tham gia trăm cường tranh đoạt 1.400 người đã toàn bộ tập trung, giờ phút này đang ở xa sơn núi non chờ tiếp theo quan khảo nghiệm. Khương Kỳ đứng ở Diệp Thiên Tầm trước mặt, cung kính địa đạo. Chương 260 âm dương lưỡng nghi trận. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Sa Sơn là thành phố hải cảnh nội lớn nhất thiên nhiên núi non, tổng chiếm địa diện tích có 60 nhiều km vuông, trong đó tối cao Đông Sa núi cao ước 100m, tố có thành phố hải hậu hoa viên chi sừng, tổng cộng có 12 tòa sơn phong. Như vậy núi non so với Côn Luân núi non, Hỉ Mã núi non linh tinh đương nhiên không đủ xem, bất quá đối với thành phố hải như vậy hoa hạ quốc phía đông thành thị tới nói, đã tương đương không tồi. Bởi vì đại đa số núi non đều có nhất định linh khí tổn trữ năng lực, Sa Sơn cũng không ngoại lệ. Bởi vì Sa Sơn vừa lúc ở 20 phân hội phụ cận, cũng coi như là ở Diệp Thiên tầm quản hạt trong phạm vi, núi non rộng lớn, linh khí cũng còn tính sung túc, cho nên nàng mới lựa chọn này chỗ địa phương bố trí pháp trận. Diệp Thiên tầm nhắm mắt lại, khổng lồ thần thức nháy mắt liền đem toàn bộ thành phố hải bao phủ ở trong đó, nàng nhìn đến liên miên phập phồng dãy núi phía trên quả nhiên tụ tập một số lớn người, bọn họ hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc chuyện trò vui vẻ, hoặc nhắm mắt tu luyện, tuyệt đại đa số là tuổi trẻ gương mặt. Mặt thế lúc sau, Sa Sơn núi non đã thật lâu không có như vậy sức sống. Hảo, chúng ta đi. Diệp Thiên tầm từ trên sofa đứng dậy, thân hình nhoáng lên liền ra cửa, phiêu nhiên mà đi. Khương Kỳ tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng khống chế tàu bay theo sát mà thượng. Diệp Thiên tầm hiện tại tốc độ đã xa không phải hắn có thể so sánh được, hơi có vô ý liền khả năng chẳng biết đi đâu, cho nên hắn đang nghe nói đi tự lúc sau, liền lập tức gọi ra tàu bay. Từ không trung quan sát Sa Sơn núi non, vốn lượn khúc chiết, đầu đuôi hô ứng, giống nhau linh xà. Diệp Thiên tầm tùy ý tuyển một đỉnh núi, nhẹ nhàng rơi xuống, bởi vì phía trước rất ít ở trước mặt mọi người lộ quá mặt, giờ phút này lại không có thả ra một thân linh áp, cho nên trong lúc nhất thời còn không có người nhận ra nàng tới. Bất quá bởi vì dung mạo cùng khí chất không giống người thường, cho nên nàng mới vừa rơi xuống đất, liền khiến cho một trận xôn xao. Không bao lâu, trong đám người có người kinh hô, là Diệp trưởng lão, Diệp trưởng lão tới. Nay một tiếng kinh hô qua đi, những người khác sôi nổi quay đầu lại đi, ánh mắt động tác nhất trí mà nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Rất nhiều chưa thấy qua nàng bản nhân đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, ở bọn họ cảm nhận chung, Diệp Thiên Tầm nếu là chiến thần cảnh tu sĩ, nói vậy cũng không quá tuổi trẻ đi. Cho nên bản năng cho rằng nàng hình tượng hẳn là một người trung niên phụ nhân, liền tính không phải phụ nhân, cũng ít nhất là 27-28 tuổi bộ dáng đi, nhưng trước mắt người cũng quá mức thiếu nữ điểm. Đương nhiên, mọi người ở kinh ngạc qua đi nhanh chóng phản ứng lại đây, một ít tu sĩ, đặc biệt là nữ tu sẽ nghĩ mọi cách chú nhan, cái này Diệp Thiên Tầm nói vậy cũng là chú nhan hữu hiệu, thực tế tuổi hẳn là cùng cơ mị ngữ không sai biệt lắm, cũng có thượng trăm tuổi đi. Bất quá, nếu bọn họ biết Diệp Thiên Tầm thực tế tuổi còn chưa tới 30, phỏng chừng muốn cả kinh cầm đều rơi xuống đi. Diệp Thiên Tầm cường đại thần thức tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn thấu những người này ý tưởng, nhưng nàng cũng lười đến giải thích cái gì, nhanh chóng điểm một lần nhân số, phát hiện không có để sót, liền đối mọi người nói, nếu ta thân phận mọi người đều đã biết, ta đây cũng không làm tự giới thiệu. Hôm nay triệu tập đại gia lại đây, là vì tiến hành đợt thứ 2 tỉ thí nội dung là âm dương lưỡng nghi trận, trận này hư thật kết hợp, âm dương điên đảo, thời không thác loạn. Tiến vào trong trận, các ngươi sẽ đã chịu tinh thần cùng thân thể song trọng công kích, ta tại đây trong trận dung nhập nhiều loại ảo thuật, cho nên các ngươi có khả năng ở trong trận nhìn đến ngươi chết đi thân nhân, ái nhân, hoặc là nhớ lại đã từng thảm thống trải qua, cho nên còn thỉnh các vị cần phải bảo vệ cho tâm thần. Diệp Thiên Tầm thanh âm nghe tới không lớn, nhưng là lại rõ ràng vô cùng mà truyền vào mỗi người trong thai, vừa mới còn ồn ào trên sườn núi nháy mắt an tĩnh đến quỷ dị. Tất cả mọi người nghiêm túc mà nghe nàng nói chuyện, ở nghe được trận pháp giảng giải khi, trong lòng không khỏi âm thầm tò mò cùng kinh ngạc lên. Trận pháp mở ra thời gian vì 3 ngày, vì bảo đảm đại gia an toàn, ta sẽ cho mỗi người phân phát một quả lệnh bài, sống chết trước mắt, lệnh bài liền sẽ tự động đem các ngươi truyền tống ra pháp trận. Đương nhiên, nếu các ngươi chính mình chịu không nổi nữa, cũng có thể tự hành bóp nát lệnh bài, cũng sẽ bị truyền tống xuất trận. Diệp Thiên Tầm lại bổ sung một câu, đồng thời quay đầu lại, đối Khương Kỳ đưa mắt ra hiệu. Khương Kỳ lập tức hiểu ý. Từ trong túi chữ vật lấy ra sớm đã chế tác tốt 1.400 khối lệnh bài, nhất phân phát cho mọi người. Này cái lệnh bài thật sự có thể ở sống chết trước mắt đem chúng ta truyền tống đi ra ngoài. Đứng ở đám người nào đó trong một góc một vị gầy yếu tuổi trẻ nữ hài nhỏ giọng nói thầm một câu. Diệp Thiên Tầm cười nói, đương nhiên có thể, bất quá tiền đề là các ngươi muốn trước tích nhập một giọt tinh huyết ở mặt trên. Yên tâm đi, lệnh bài ta đều kiểm tra quá, không có vấn đề. Hơn nữa, này âm dương lưỡng nghi trận là ta thân thủ bố trí, cùng ta tâm thần tương thông, trận pháp nếu là xảy ra vấn đề, ta sẽ trước tiên cảm thấy được. Gây yếu nữ hải không dự đoán được Diệp Thiên Tầm sẽ nghe được chính mình nói, hơn nữa lập tức trước mặt mọi người trả lời, trong lòng có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, nhiều. Tạ Diệp trưởng lão. Diệp Thiên Tầm cười gật gật đầu, ánh mắt nhìn quét mọi người, những người khác còn có vấn đề sao? Diệp Thiên Tầm thân thiết, bình dị gần gũi xa xa vượt qua mọi người tưởng tượng. Bọn họ trước kia vẫn luôn cho rằng vị này thần bí Diệp trưởng lão chỉ lo chính mình tu luyện, khinh thường với bọn họ này đó phàm phu tục tử giao tiếp, hiện giờ vừa thấy, lại hoàn toàn điên đảo bọn họ trong lòng cố hữu ấn tượng. Diệp trưởng lão, ta muốn hỏi hạ, cái này trận pháp chung đều có này đó quái thú. Tu vi như thế nào? Một cái khác ngọn núi phía trên, một người tuổi trẻ nam tử cất cao giọng nói. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu, trong mắt không khỏi hiện lên một mạt dị sắc, người này không phải người khác. Đúng là nàng ở HH45 phòng ngự căn cứ trên lôi đài nhìn đến tên kia thân thể cường hãn thiếu niên. Thiếu niên này không có một tia linh lực, sau khi nghe xong chính mình đối âm dương lưỡng nghi trận giảng thuật sau, không chỉ có không có biểu hiện ra chút nào nhút nhát, ngược lại bình tĩnh hỏi nổi lên quái thú tình huống, thật đúng là không đơn giản nột. Nhìn chung mặt khác từ phòng ngự căn cứ ra tới thể tu, một đám đều là mặt ủ mày hê, tràn ngập vẻ mặt ngưng trọng. Trận pháp chung quái thú đều là thú hồn biến thành, thực lực so sinh thời muốn nhược thượng một ít. Thú hồn chủng loại có thượng và loại, thực lực từ cao cấp chiến sĩ đến chiến thần lúc đầu. Mặt khác tin tức, ta không có phương tiện lộ ra, ngươi tiến vào sau tự nhiên sẽ biết. Diệp Thiên Tầm nói xong, đại đa số người sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Chiến thần lúc đầu, cư nhiên còn có chiến thần cảnh quái thú. Tuy rằng chỉ là lúc đầu, Diệp Thiên Tầm cũng nói qua thú hồn thực lực sẽ so sinh thời muốn nhược một ít, nhưng là ở đây người cũng không nốc, bọn họ rõ ràng một khi bước vào chiến thần cảnh, liền tương đương với kết thành kim đan. Thực lực cũng không phải là tăng lên nhỏ tí tẹo, bằng không như thế nào toàn bộ thành phố Hải có như vậy đánh nữa đem hậu kỳ, lại chỉ có hai người là chiến thần cảnh. Nhìn đến mọi người biểu tình biến hóa, Diệp Thiên Tầm lạnh lùng nói, mặt thế tàn khốc, các ngươi còn không có chân chính kiến thức đến. Cá lớn nuốt cá bé là thời đại này cách sinh tồn, ngươi không có khả năng vĩnh viễn đều gặp được tu vi so ngươi thấp đối thủ cũng sẽ không bởi vì ngươi tu vi thấp mà nhường ngươi. Hôm nay, chúng ta chỉ là diễn tập mà thôi. Liền tính thật sự đối thượng chiến thần lúc đầu thú hồn lại có thể như thế nào, căn bản sẽ không có tánh mạng chi ưu, nếu liền điểm này nguy hiểm đều không tiếp thu được nói, ta đây khuyên ngươi nhân lúc còn sớm rời khỏi. Chương 261 vào trận. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên lặng, hồi lâu đều không có người lên tiếng nữa. Diệp Thiên Tầm mọi nơi nhìn nhìn, hỏi, còn có vấn đề sao? Không đúng sự thật chúng ta liền bắt đầu. Đợi một lát, không có người lên tiếng nữa. Diệp Thiên Tầm mệnh lệnh mọi người đem tinh huyết tích đến lệnh bài thượng, theo sau liền một mình phi thân dựng lên, chỉ thấy nàng dương lên tay, mấy đạo bạch quang từ nhẫn chữ vật trùng bắn ra, thực mau liền biến thành số côn hắc bạch hai sắc tiểu kỳ cùng một cái màu bạc tiểu bản. Nàng nhắm mắt niệm nổi lên chú ngữ, theo chú ngữ tiếng vang lên, bốn phía liền xuất hiện ra hắc bạch hai sắc sương mù. Sương mù nhanh chóng khuyết trương, đem toàn bộ xa sơn núi non đều bao phủ ở trong đó. Lúc này, chỉ thấy Diệp Thiên Tầm đem trên tay trận kỳ trận bàn hướng lên trên không một ném. Tiểu kỳ đón gió tăng trưởng, nháy mắt biến thành bốn căn tận trời cự trụ. Tứ thanh vang lớn truyền đến, cột đá từ trên trời giáng xuống, dừng ở bốn cái rất thượng, chung quanh hắc bạch sương mù như thủy triều hướng cột đá dũng đi. Thức mau, bốn căn cột đá sở họa hình tứ phương nội liền tụ tập đại lượng hắc bạch hai sát sương mù. Hai sát sương mù tụ mà không dung, thông thả du tẩu ở hình tứ phương nội. Âm dương lưỡng nghi, phân hóa. Diệp Thiên Tầm thần sắc nghiêm nghị mà khẽ quát một tiếng, đầu ngón tay một chút sương mù tràn ngập pháp trận. Màu bạc tiểu bản bắn ra, ở pháp trận trên không ngừng lại, cũng nhanh chóng mà xoay tròn lên, cuối cùng biến thành hắc bạch hai sắc bát quái đồ án. Ở đây mọi người còn không có từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy trên tay lệnh bài hồng quang long lánh, bên hai truyền đến Diệp Thiên Tầm thanh âm, vào trận. Mọi người cảm thấy trước mắt tối sầm, một trận trời đất quay cuồng lúc sau, người liền biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa mở mắt ra khi, đã là mặt khác một phen thiên địa. Nhìn nháy mắt trống trải trên núi, Diệp Thiên Tầm thở nhẹ ra một hơi. Đối Khương Kỳ phân phó vài câu, liền khoanh chân ngồi xuống, một bên cảm thụ được trận pháp nội tình huống, một bên nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian một phút một giây mà qua đi, trận pháp nội tình huống cũng xuất hiện thật lớn biến hóa, không đến một giờ, liền có hơn trăm người bị chuyển tống ra pháp trận, loại tình huống này còn ở liên tục tiến hành, trên sườn núi nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Nửa ngày thời gian trôi qua, liền có 6-700 người bị chuyển tống ra tới, lưu tại pháp trận nội thành viên lập tức đi hơn phân nửa. Diệp Thiên Tầm không cấm có chút hoài nghi, có phải hay không pháp trận nội xuất hiện cái gì vấn đề. Bất quá đương nàng thần thức nhất nhất đảo qua bên trong mỗi cái góc, phát hiện pháp trận nội hết thể vận chuyển bình thường, cũng không có cái gì dị thường chỗ. Lúc này, một bóng hình từ bỗng nhiên đến gần, Diệp Thiên Tầm vẫn chưa chớp mắt, trực tiếp mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Người tới không phải người khác, mà là Khương Kỳ, hắn bắt đầu trên mặt còn có chút do dự, nhưng nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, liền lấy hết can đảm nói, Diệp trưởng lão. Thuộc hạ cũng muốn tham gia thi đấu. Ân. Diệp Thiên Tầm mở mắt ra, lại nghe đến Khương Kỳ lại lặp lại một lần, Diệp trưởng lão, thuộc hạ muốn tham gia thi đấu, mong rằng đáp ứng. Ngươi muốn đan dược nói, ta trực tiếp có thể cho ngươi, cần gì phải muốn tham gia thi đấu. Diệp Thiên Tầm nhìn Khương Kỳ, có chút ngoài ý muốn, lại có chút buồn cười. Không phải, ta không nghĩ muốn đan dược, ta tưởng trở thành đệ tử của ngươi. Khương Kỳ rốt cuộc đem trong lòng nói ra tới, nhưng giờ phút này nội tâm lại thấp phòng lên, sợ bị Diệp Thiên Tầm cự tuyệt. Kỳ thật, cái này ý tưởng ở trong lòng hắn đã ấp ủ lâu ngày, từ Lạc Nhật Quốc sau khi trở về, hắn liền có. Nhưng là hắn cũng biết, chính mình tuy rằng có được nghịch thiên tự lành thân thể, nhưng là công kích năng lực cũng không cường, chính mình chút thực lực ấy phỏng trường Diệp Thiên Tầm cũng chướng mắt, căn bản khinh thường thu hắn vì đồ đệ, cho nên vẫn là không nói ra tới cho thỏa đáng, miễn cho tự thảo không thú vị. Chính là lần này, Diệp Thiên Tầm tổ chức vương giả tranh bá tái sự tình làm hắn lại sinh ra một tia hy vọng. Diệp Thiên Tầm trên mặt kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, ngay sau đó mở miệng nói, làm ta đệ tử chính là có rất nhiều giới luật, ngươi về sau hưởng lạc thời gian cần phải đại đại giảm bớt, hơn nữa ta không thu không tiến tới người. Đáp ứng rồi này đó, ngươi liền có thể vào trận. Đa tạ Diệp trưởng lão, thuộc hạ minh bạch. Khương Kỳ trên mặt vui vẻ, vừa dứt lời, liền nhìn đến pháp trận bên ngoài một chỗ, hắc bạch sương mù biến đạm, trong nháy mắt liền xuất hiện một phiến cổng vòm hình dạng, bên trong âm phong gào thét mà qua. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy quái thú thân ảnh. Khương Kỳ thấy vậy, vội vàng phi thân nhảy lên, một đạo thanh quang phá không mà đi, nhanh chóng tiến vào kia phiến bên trong cánh cửa. Hắn thân ảnh biến mất ngay mắt, cổng vòm tự động khép lại, bên ngoài nhìn lại là một mảnh thần bí khó lường hắc bạch sương mù ảnh. Nhìn kỹ đi, liền sẽ phát hiện pháp trận ngoại thanh sương mù càng ngày càng nhiều, đã vượt qua một nửa. Âm dương lưỡng nghi trận, âm cực tăng thêm, xem ra thực mau liền phải thời tiết thay đổi. Diệp Thiên Tầm lẩm bẩm nói một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa mà tiếp tục khoanh chân mà ngồi. Những cái đó bị truyền tống ra tới người nhìn đến Diệp Thiên Tầm còn ở, một đám đều lưu tại chỗ không chịu rời đi, rốt cuộc chiến thần cảnh tu sĩ nhưng không nhiều lắm thấy, mặc dù chỉ là như thế xa xa mà nhìn cũng là một loại cơ duyên A. Một ngày một đêm đi qua, trên sườn núi người lại gia tăng rồi không ít, hiện tại ở lại bên trong phòng chừng không đến 400 người. Pháp trận chung quanh 4 căn cột đá thượng, rậm rạp mà tuyên khắc người danh, mỗi cái tên mặt sau đều đi theo một số tự. Đại đa số tên cùng con số đều biến thành màu xám, chỉ có linh tinh mấy cái còn lập lòe hồng quang. Xuất trận người có thể từ cột đá thượng nhìn đến sở hữu người dự thi tích phân tình huống, những cái đó còn sáng lên tên, liền tỏ vẻ những người này còn ở pháp trận chung, bọn họ tích phân còn ở hướng lên trên trướng. Mà những cái đó tên biến thành màu xám, còn lại là đã xuất trận người, bọn họ tích phân liền định hình. Cột đá thượng, Diệp Thiên Tầm nhìn đến Khương Kỳ tích phân từ ban đầu không một đường tiêu thăng, hiện tại đã có 769 phân, tiến vào trăm cường chi liệt, bất quá khoảng cách tiền 10 còn có rất lớn chênh lệch. Đệ nhất danh là một cái kêu Lâm Giật Sơ người, lúc này tích phân đã cao tới 2679 phân, ở hắn mặt sau theo sát một cái tên, Tô Lâm, hắn tích phân là 2450 phân. Trừ bỏ này hai người ngoại, những người khác đều không có vượt qua 2000 phân, đệ tam danh lập tức hàng tới rồi 1590 phân. Là một cái kêu Mạc Vũ Lan người, vừa thấy tên chính là danh nữ tu, Diệp Thiên Tầm không khỏi tại đây tên thượng nhiều dừng lại một lát. Mau xem, Tô Lâm tích phân vượt qua Lâm Giật Sơ. Đồng nhiên có người hô lớn. Những người khác ánh mắt tất cả đều nhìn phía cột đá, không cấm hít hà một hơi. Trong đám người bởi vì những lời này mà nổ tung nổi. Cái này Tô Lâm bất quá là một cái không có linh căn thể tu, có cái gì bản lĩnh vượt qua Lâm Sư Huynh, ta xem hắn tám phần là vận khí tốt. Đụng vào mấy chỉ bị người khác đánh đến chết khiếp quái thú thôi. Xác thật có cái này khả năng, bất quá vận khí lại hảo cũng không có khả năng mỗi lần đều đụng phải đi, còn cầm 2000 đa phần. Ta xem giá hỏa này trên tay khẳng định có cái gì lợi hại bảo vật. Lại lợi hại bảo vật không có linh lực thao tác có cái dám dùng. Nói cũng là, ai, không biết tiểu tử này đi rồi cái gì cất chó vận. Cơ hồ tất cả mọi người ở nghị luận cái này kêu Tô Lâm, Diệp Thiên Tầm nhắm mắt lại, thần thức tham nhập pháp trận. Trước mắt xuất hiện một người 15-16 tuổi thiếu niên thân ảnh, nhưng còn không phải là cái kia còn không có vào trận khi, hướng chính mình vấn đề thiếu niên. Chương 262 trăm cường. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Diệp Thiên Tầm nguyên bản liền đối hắn có chút tò mò, bất quá cũng gần cho rằng hắn so giống nhau thể tu cường hãn chút mà thôi, lại trăm triệu không nghĩ tới hắn có thể bước lên tiền 10 chi liệt, còn siêu việt chiến tướng đại viên mãn Lâm Giật Sơ, đạt được toàn trường tối cao phân. Lần này vương giả tranh bá tái khẩu hiệu tuy rằng là thực lực vi tôn, giáo dục không phân nòi giống, nhưng là ở Diệp Thiên Tầm nghĩ đến, có thể tiến vào tiền 10, tu vi khẳng định cũng là nổi bật, bởi vì mặc kệ thể tu có bao nhiêu sao cường hãn, không có linh lực chỉ dựa vào thân thể nói, trước sau khó có thể thắng qua người tu tiên. Chính là này Tô Lâm toàn thân không có một tia linh lực, cư nhiên liền như thế nhẹ nhàng mà đem một chúng người tu tiên ném ở mặt sau, thật sự làm người không thể tưởng tượng. Lại xem trước mắt chi cảnh, chỉ thấy kia Tô Lâm giờ phút này đang cùng một đầu cả người che kín màu lam vậy, trên đầu trường một con một sừng dao long chiến đấu ở bên nhau. Một sừng dao long miệng phun màu lam băng diễm, sở hữu bị băng diễm chạm vào cảnh vật tất cả đều biến thành khắp băng. Thiếu niên lại bằng vào linh hoạt đi vị, mấy lần hoàn mỹ mà hóa hiểm vi di. Để cho người kinh ngạc cảm thán chính là, một sừng dao long lẻn vào đáy hồ, bày ra một cái tứ phía tường băng lồng giam, mà kia bị nhốt ở trong đó thiếu niên lại hét lớn một tiếng, phóng lên cao, đem kia băng lung đâm ra một cái đại lỗ thủng. Diệp Thiên Tầm xem đến có chút xuất thần, hoảng hốt gian, phảng phất thấy được đã từng nguyên, lúc trước ở kỳ môn thú giáp trong trận, hắn cũng là như vậy phá tan băng lung, đem chính mình từ tuyệt cảnh trung cứu ra. Nàng bày ra âm dương lưỡng nghi trận tuy rằng không có năm đó huyền thanh chân nhân kỳ môn thú giáp trận uy lực đại, nhưng là này một sừng giao thú hồn sở bày ra thực lực, so với năm đó cùng chính mình chiến đấu khi, cũng không kém bao nhiêu. Uống! Thiếu niên hét lớn một tiếng, một quyền đánh ở một sừng giao nghịch lân phía trên, kia một sừng giao một tiếng rên rỉ, veo mà một chút chui vào đáy hồ. Thiếu niên không chút do dự mà đuổi theo, nhưng là ở đáy hồ một trận siêu tầm, lại tìm không thấy một sừng giao thân ảnh. Liên ở hắn mọi nơi nhìn xung quanh là lúc, bên hai bỗng nhiên chuyển đến oanh mà một thanh âm vang lên, chung quanh hồ nước nháy mắt hình thành một cái lốc xoáy, lập tức liền đem thiếu niên cuốn vào trong đó. Giống. Một sừng dao giống giận mở ra mồm to, đem toàn bộ lốc xoáy đều hút vào trong miệng. Thiếu niên đột nhiên không kịp phòng ngừa gian cũng bị dao long nuốt vào bụng. Diệp Thiên Tầm than nhẹ một tiếng, lại nghĩ tới chính mình năm đó trải qua. Nay một sừng dao giảo hoạt dị thường, xác thật không tốt lắm đối phó. Lúc trước chính mình cùng Nguyên liên hợp lại cũng không có đem nó đánh bại. Đương nhiên, bọn họ phía trước đối phó chính là biến dị sau tang thi giao long, uy lực tự nhiên không thể cùng trước mắt một sừng giao long đồng nhật mà ngữ. Thiếu niên bị một sừng giao long nuốt vào bụng sau, thân hình trải qua vài lần kịch liệt chấn động, cuối cùng cũng thân bất do kỷ mà hôn mê qua đi. Hắn trong túi lệnh bài chợt sáng lên màu đỏ quang mang. Hồng quang sáng lên, liên biểu thị tiến vào sống chết trước mắt, phải bị truyền tống ra pháp trận. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, nhướng mày, một cổ vô hình thần thức chi lực từ cái chán của nàng bắn ra, ngay sau đó liền xâm nhập tới rồi thiếu niên trong óc bên trong. Nguyên bản hôn mê thiếu niên thân hình đột nhiên một trận, hai mắt mở, đã là một mảnh thanh minh. Nàng trước kia nhất không quen nhìn chính là không công bằng, chính mình bởi vì tư chất kém, đã từng lọt vào quá rất nhiều không công bằng đãi ngộ. Bất quá lần này nàng ra tay giúp trợ thiếu niên, đối với mặt khác người dự thi tới nói, nhưng xem như không công bằng hành động, chỉ là nàng vừa rồi cũng không tưởng quá nhiều. Chính là bản năng muốn giúp hắn một phen. Nay hẳn là gọi là bên vực người mình đi. Ai kêu hắn thực lực hơn người, lại cùng nguyên như thế tương tự. Tô Lâm. Tô Lạc thật đúng là giống A. Bất quá, giúp lúc này đây sau, Diệp Thiên Tầm liền không hề chú ý này thiếu niên. Nhìn nhìn cột đá thượng sáng lên đèn đỏ người danh, chỉ còn lại có 100 nhiều người. 3 ngày thời hạn thực mau liền phải tới rồi, cột đá người trên danh cơ bản đều biến thành màu xám, mặc dù là sáng lên những người đó, tích phân biến hóa cũng không lớn. Diệp Thiên Tầm nhìn đến Khương Kỳ tên còn ở đệ thập danh cùng đệ thập nhất danh chi gian lăn tiến lan ra, không khỏi âm thầm vì hắn méo đem hãn. Giờ phút này trên sườn núi lại là một mảnh biển người tấp nập cảnh tượng, bất quá có Diệp Thiên Tầm vị này chiến thần cảnh tu sĩ tọa chấn, mọi người đều không dám phát ra quá lớn thanh âm, nhiều lắm chính là 3-5 cá nhân ở nơi đó nhỏ giọng thảo luận. Đã đến giờ, Diệp Thiên Tầm thanh âm xuất hiện ở mọi người bên hai, tất cả mọi người là cả kinh. Vừa dứt lời, pháp trận trên không bắt quái đồ án liền biến mất, biến thành hắc bạch hai sắc sương mù chậm rãi du tẩu, chỉ chốc lát sau, sương mù biến đạm, dần dần tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sương mù tan đi, xuất hiện mấy chục cá nhân thân ảnh, Khương Kỳ cũng thỉnh lình ở này liệt. Diệp Thiên Tầm ánh mắt đảo qua những người này, ngay sau đó vây tay một cái, 4 căn cột đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, tụ tập ở bên nhau, biến thành một khối tấm bia đá từ trên xuống dưới sắp hàng 100 người danh. Người danh mặt sau tích phân từ cao đến thấp bài xuống dưới. Đệ nhất danh chính là cái kia nửa đường sát ra hắc mã Tô Lâm, hắn tổng phân là 3.420 phân, bất quá đệ nhị danh Lâm Giật Sơ chỉ lạc hậu hắn 5 phân, lấy 3.415 phân thành tích khuất cư đệ nhị. Nếu không phải chính mình ra tay giúp đỡ, quán quân chỉ sợ cũng là này Lâm Giật Sơ đi. Diệp Thiên Tầm trong lòng không khỏi cảm khái một câu, ngẩng đầu nhìn mắt cách đó không xa đang ở đả tọa khôi phục một người tuấn giật thanh niên, người này lớn lên mi thanh mục tú. Quanh thân nhu phong vần quanh, không thể nói có bao nhiêu sao xoáy khí, nhưng là nhìn chính là thoải mái, làm nhân tâm bên trong bất giác sinh ra một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Người này vừa thấy chính là có được phong thuộc tính dị năng thiên tài, linh căn phỏng trừng cũng là số 1 số 2. 10 tên trong vòng còn có muôn vàn lăng, Vương Lâu Một, Lục Hy Trâm, Mạc Vũ Lan, Cốc Mạc, Khương Kỳ, Doãn Tiểu Quỳnh cùng Tống Dậu. Làm Diệp Thiên Tầm vui sướng chính là, tiền 10 danh chúng có 2 gã nữ tính tu sĩ, phân biệt là Mạc Vũ Lan cùng Doãn Tiểu Quỳnh, hai người bọn nàng đều là chiến tướng hậu kỳ tu vi, mà những người khác trừ bỏ Tô Lâm, Khương Kỳ cùng Tống Dậu ở ngoài, những người khác thuần một sắc là Trạm Giang đại viên mãn tu sĩ, cho nên nói, này 2 gã cô nương có thể chen vào tiền 10, thật đúng là không dễ dàng. Khương Kỳ tiểu tử này cũng có chút ra ngoài nàng dự kiến, thế nhưng ở cuối cùng thời điểm lập tức thu hoạch 30 phần, danh ngạch từ 11 danh tăng lên tới thứ 8 danh. Mọi người đều vất vả, trăm cường bài vị đã ra lò, chúng cử đều lại đây đi. Diệp Thiên Tầm trên mặt hiện ra một mặt ý cười. Nghe được lời này, những cái đó chúng cử đệ tử đều hướng tới Diệp Thiên Tầm nơi ngọn núi chạy như bay mà đi. Trăm cường ở ngoài tắc vẻ mặt vẻ ngoài, phi thường hâm mộ mà nhìn phía những cái đó chúng cử đệ tử. Tên kia nhắm mắt đả tọa thanh niên Lâm Giật Sơ cũng mở bừng mắt, thân hình nhoáng lên, mọi người còn chưa thấy rõ hắn là như thế nào hành động, liền nhìn đến hắn thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trước mặt. Mà Tô Lâm tắt trước hắn một bước, sớm đã đi vào đội ngũ phía trước nhất. Lâm Giật Sơ phương vừa rơi xuống đất, hai người liền không chút khách khí mà nhìn nhau liếc mắt một cái, này liếc mắt một cái thời gian mặc dù ngắn, lại cũng là điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Tô Lâm hướng hắn vươn tay, mỉm cười nói, "Bạch huynh, về sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo." Lâm Giật Sơ bình thản mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới, sau một lát, mới miễn cưỡng vươn tay đi cùng hắn nắm một chút, nói là nắm, bất quá là chụp đánh một chút. Chương 263 tư chất kiểm tra đo lường. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Có lẽ là ở vào ấy nấy, Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái liền nhìn phía Lâm Giật Sơ, nói, ngươi ở trong trận biểu hiện cũng thực không tồi, tuy rằng không có đoạt giải quán quân, nhưng là cũng không có cái gì quan trọng, phàm là tiến vào tiền 10 danh. Ta đều sẽ thu làm đệ tử ký danh, đãi ngộ bình đẳng, đối xử bình đẳng. Nghe được lời này, Lâm Giật Sơ sắc mặt mới chuyển biến tốt đẹp chút, không người nói, đa tạ sư phụ dạy bảo. Mặt khác 9 tên tiến vào tiền 10 đệ tử đều thập phần thức thời mà đồng loạt nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Không cần đa lễ. Diệp Thiên Tầm xua tay nói. Những người này chung trừ bỏ Tô Lâm ngoại, những người khác tuổi tác đều so với chính mình đại, bị những người này kêu sư phụ thật là có chút không quá thói quen. Tin tưởng những người này ngoài miệng như thế nói, trong lòng khả năng cũng sẽ có chút kỳ quái đi. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn trước mắt đen nghìn nghịt đám người, khổng lồ thần thức sớm đã đem những người này nhất nhất nhìn quét quá, khóe miệng khẽ nết lộ ra một mạt nhợt nhạt ý cười, kiếp trước kiếp này, này vẫn là nàng lần đầu tiên tổ chức tuyển chọn tái, lần đầu tiên tuyển nhận đệ tử, không nghĩ tới thế nhưng sẽ có như thế nhiều người tham gia. Nhìn đến trước mắt mọi người đều đối chính mình lộ ra cung kính cùng tò mò chi sắc, trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Tự hào đi, cũng không thể nói, biệt lưu đi, thật đúng là có như vậy một chút. Đại khái là bởi vì chính mình còn trẻ, ngày thường lại chỉ biết đóng cửa tu luyện, không quá am hiểu nhân tế kết giao, càng không có cái gì quản lý kinh nghiệm. Bất quá, mặc dù trong lòng còn có chút không thói quen, nhưng là Diệp Thiên Tầm trên mặt đạm nhiên thần sắc vẫn là chút nào chưa biến, mở miệng đối mọi người nói, đầu tiên cảm tạ tất cả tham gia vương giả tranh bá tái tuyển thủ, bởi vì các ngươi vui lòng nhận cho, các ngươi biểu hiện xuất sắc, thi đấu mới có thể thuận lợi tiến hành. Ngày mai, ta đem tại đây giảng đạo một ngày, sở hữu tham dự thi đấu tuyển thủ đều nhưng lại đây nghe, có bất luận cái gì tu luyện thượng vấn đề nhưng trực tiếp hỏi ta. Lời này vừa nói ra, đầy khắp núi đồi đều là hút không khí thanh, mọi người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc. Một người chiến thần cảnh tu sĩ, đừng nói giảng đạo, chính là thấy cái mặt cũng khó a. Này Diệp Thiên Tầm tới thành phố Hải 5 năm đều không có lộ diện, một lộ diện liền nhấc lên như vậy đại sóng gió. Lại là vương giả tranh ba tái, đều là giảng đạo, thực sự làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Không màng mọi người nhỏ giọng nghị luận, Diệp Thiên Tầm tiếp tục nói, tiếp theo, ta muốn chúc mừng tiến vào trăm cường chi liệt mọi người, các ngươi có thể từ mười mấy vạn người trung trổ hết tài năng, bất luận thứ tự, đều đã phi thường xuất sắc. Các ngươi mỗi người đều nhưng đạt được ta thân thủ luyện chế đan dược một lọ, hy vọng có thể vì các ngươi tu luyện chi lộ ra tăng một phân trợ lực. Đa tạ Diệp trưởng lão ban đan. Trong đám người, không biết là ai trước đi đầu nói một câu, những người khác cũng đều cùng kêu lên cảm tạ, hơn nữa cung kính mà quỳ rạp xuống Diệp Thiên Tầm trước mặt. Những cái đó trăm cường ở ngoài người, tuy rằng không có đạt được đan dược ban thưởng, nhưng là nhìn đến cảnh này, cũng đều đi theo quỳ rạp xuống đất. Trong lúc nhất thời, đầy khắp núi đồi đều là phủ phục đám người, cảm tạ lời nói quanh quẩn ở sơn cốc chi gian. Diệp Thiên Tầm giống như cổ đại quân vương tiếp thu mọi người triều bái, bởi vì là lần đầu tiên trải qua trường hợp như vậy. Ngày thường vững vàng bình tĩnh nàng lại có chút không biết làm sao. Nói thật, nàng đối loại này triều bái là có nhất định mâu thuẫn, bởi vì sinh ra tầng dưới chót, nàng cùng người nhà đã từng chịu quá ức hiếp, tâm bất cam tình bất nguyện mà đã lệ rất nhiều người, cho nên, giờ phút này nhân vật đổi vị, nàng bản năng sẽ liên tưởng đến đã từng chính mình tham viếng người khác cảnh tượng. Đều đứng lên đi, hiện tại là mặt thế, không phải cổ đại, không cần quá mức chú ý ta đối với các ngươi mỗi một phân ban thưởng, đều là vì làm chúng ta cái này đoàn thể càng cường đại hơn, rốt cuộc các ngươi đều là ta quản hạt khu vực nội nhân dân, về sau khẳng định sẽ có cộng đồng thời điểm chiến đấu, ta hy vọng đến lúc đó có thể nhìn đến các ngươi mỗi người đều có thể trở thành anh hùng. Diệp Thiên Tầm thanh âm so vừa rồi đề cao một cái decibel, truyền vào mọi người trong tai, giống như quần quận tiếng sấm, rầm rầm rung động, ở đây người tân triều mạc danh mà mênh mông lên, phảng phất dập tắt hồi lâu tu luyện nhiệt tình lập tức bị bậc lửa lên, trong mắt cũng tỏa sáng ra tân thần thái. Diệp Thiên Tầm thấy mục đích đã tới, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nàng đem trông về phía xa ánh mắt thu hồi, dừng ở trước mắt 10 người trên người, thần sắc không cấm nghiêm nghị vài phần, các ngươi đều là từ 10 vạn người trung trổ hết tài năng người xuất sắc. Nói vậy đều có một ít chỗ hơn người. Bất quá, nếu đều đã trở thành ta đệ tử ký danh, như vậy có chút lời nói ta còn là muốn trước tiên cùng các ngươi nói một câu. 10 người đều nín thở ngưng thần, chờ Diệp Thiên Tầm phía dưới nói. Đệ nhất, thực lực vi tôn, giáo dục không phân nòi giống. Câu này vương giả tranh bá tái khẩu hiệu, ta đem kéo dài đi xuống. Mặc kệ các ngươi tư chất như thế nào, ở ta nơi này hết thảy bằng thực lực nói chuyện. Ta mỗi cách một đoạn thời gian sẽ đối với các ngươi tiến hành một lần chỉ đạo. Đồng thời cũng sẽ kiểm nghiệm các ngươi thực lực, không đạt tiêu chuẩn giả liền phải đào thải đi ra ngoài. Đệ nhị, ta sẽ không can thiệp các ngươi nhân sinh, các ngươi trước kia ở nơi nào tu luyện cùng sinh hoạt, về sau vẫn là như cũ. Bất quá vô cớ giết người, gian dâm cường đạo, này loại sự tình một khi bị ta phát hiện, lập tức trục xuất sư môn. Này hai điều nếu cảm thấy làm được có khó khăn nói, hiện tại liền có thể đứng ra. Không khí lập tức ngưng trọng không ít, 10 cường đệ tử trừ bỏ Tô Lâm cùng Lâm Giật Sơ bên ngoài. Những người khác thần sắc đều không quá nhẹ nhàng. Khương Kỳ nhìn Diệp Thiên Tầm liếc mắt một cái, ánh mắt hơi lóe, ngay sau đó khôi phục thường sắc. Nếu không có người có dị nghị, như vậy, ta tiếp theo nói. Diệp Thiên Tầm lại nói, đệ tam, chính là hoàn thành ta phân phối nhiệm vụ. Ta ngày thường yêu cầu các ngươi làm được sự tình cũng không nhiều, khả năng chỉ là một ít chạy chân việc vặt, bất quá nếu có chiến tranh nói, chỉ sợ cũng sẽ có một ít tương đối nguy hiểm nhiệm vụ. Hảo, yêu cầu liền như thế nhiều, kỳ thật nói trắng ra là chính là ngày thường nỗ lực tu luyện, không làm trái pháp luật việc, nguy nan thời điểm động thân mà ra. Nay tam điểm yêu cầu, các ngươi có thể làm được sao? Có thể, đệ tử cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Tên kia kêu Tô Lâm cao giọng nói. Lâm Giật Sơ liếc mắt nhìn hắn, chợt cùng mọi người cùng nhau nói, đệ tử cẩn tuân sư phụ dạy bảo. Hảo! Diệp Thiên Tầm mỉm cười, đối Tô Lâm tìm với tay, ngươi lại đây làm ta kiểm tra một chút. Đúng vậy, Tô Lâm lên tiếng, liền tiến lên vài bước. Diệp Thiên Tầm lấy ra một cái tiểu xảo trong suốt viên cầu, đây là phi thường bình thường máy đo lường, dùng cho kiểm tra đo lường nhân loại hoặc sủng vật thiên phú. Tuy rằng nói nàng không thèm để ý tư chất, nhưng là nếu muốn thu đồ đệ, như vậy những người này thiên phú vẫn là yêu cầu biết một chút, như vậy cũng dễ bề về sau có nhằm vào mà bồi dưỡng. Mặt khác, nàng đối cái này không có linh lực, chỉ dựa vào thân thể đoạt giải quán quân Tô Lâm cũng là tò mò thật sự nột. Tô Lâm ở nhìn đến Diệp Thiên Tầm lấy ra trong suốt viên cầu sau. Mày không tự giác mà nhíu một chút, trước kia hắn cũng từng có nhiều lần đoạt giải quán quân trải qua, nhưng là toàn nhân tư chất không được mà sai mất rất nhiều lần cơ hội, còn bị trước mặt mọi người cười nhạo. Lần này, vị này Diệp trưởng lão sẽ không cuối cùng cũng bởi vì chính mình tư chất không được mà từ bỏ bồi dưỡng hắn đi. Tô Lâm lo lắng bị Diệp Thiên Tầm nhìn đến rõ ràng, nàng cũng không có giải thích cái gì, trực tiếp đem máy đo lường hướng trời cao một ném, rót vào một tia linh lực ở trên đó mặt, máy đo lường lập tức quang mang đại phóng. Đem Tô Lâm toàn bộ thân mình bao vây ở trong đó. Chương 264 Huyền Vũ huyết mạch. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Sau một lát, máy đo lường nội không hề phản ứng, Tô Lâm đỉnh đầu không có xuất hiện bất luận cái gì linh căn hoặc dị năng hiện tượng. Diệp Thiên Tầm thần thức trong biển hiện lên một hàng chữ nhỏ, thân thể cường độ, SSS cấp, tinh thần lực, C cấp, thiên phú thuộc tính, vô, dị năng, vô, tổng hợp cho điểm A, kiến nghị, không bồi dưỡng. Này số liệu trừ bỏ thân thể cường độ khác hẳn với thường nhân ngoại, mặt khác thuộc tính đều cùng người thường giống nhau, này tư chất quả nhiên không phải giống nhau đến kém. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng âm thầm thở dài, bất quá ngay sau đó lại nghĩ tới cái gì, giương lên tay, đem máy đo lường triệt hồi. Tô Lâm bị phóng xuất ra tới, ngực có chút khó chịu, nhưng mà không đợi hắn hô hấp mấy khẩu mới mẻ không khí, đỉnh đầu lại có một tầng quần sáng bao phủ xuống dưới. Tầng này quần sáng một nửa là màu lam, một nửa là thổ hoàng sắc, thoạt nhìn có chút cổ quái. Đây là Diệp Thiên Tầm tự hành phóng xuất ra kiểm tra đo lường quần sáng, trong đó dung hợp huyền vũ quy tức công bên trong thủy thuộc tính cùng thổ thuộc tính nguyên tố. Hai loại nguyên tố trình hạt trạng một chút tiến vào Tô Lâm trong cơ thể. Theo nguyên tố nhập thể, Tô Lâm khẩn trương cảm dần dần phóng thích, cả người cũng chậm rãi thả lỏng xuống dưới, qua một lát, thế nhưng đóng lại hai mắt, mặt lộ vẻ một tia hưởng thụ biểu tình. Quần sáng ở ngoài mọi người nhìn thấy cảnh này, đều là đã tò mò lại hâm mộ, chỉ có Lâm Giật Sơ khoanh chân mà ngồi, lo chính mình đã tọa tu luyện lên, tựa hồ đối ngoại giới phát sinh bất luận cái gì sự tình đều mắt điếc tai ngơ. Mười tới phút qua đi, quần sáng nội như cũ không có gì biến hóa, ở đây một ít người liền bắt đầu nhỏ giọng thảo luận khởi Tô Lâm tư chất, đại đa số người từ bắt đầu hâm mộ, đến sau lại cười nhạo cùng khinh thường. Như vậy phế vật, cũng liền vận khí tốt một chút mà thôi, mặc dù Diệp trưởng lão lấy ra tái hảo máy đo lường, cũng kiểm tra đo lường không ra hắn có linh căn, ta xem gia hỏa này cuối cùng khẳng định phải bị đào thải đi ra ngoài. Đúng vậy, Tô Lâm gia hỏa này chính là một đầu mang yêu, trước kia ta cùng hắn cùng nhau tham gia quá 20 phân hội tuyển chọn. Lúc trước hắn cũng là cầm đệ nhất, kết quả vẫn là bị soát xuống dưới, còn không bằng ta cái này 34 danh đâu. Cho nên nói thiên phú rất quan trọng. Chính là a, dù cho vị này Diệp trưởng lão không chú trọng tư chất, chính là ít nhất cũng muốn có linh căn đi, không có linh căn chẳng khác nào phế vật, thu lại có tác dụng gì. Đều câm miệng cho ta, không thấy được Diệp trưởng lão đang ở vội sao. Một tiếng quát chói tai phủ qua nghị luận thành, theo tiếng nhìn lại, là một người khuôn mặt thanh tú thanh niên. Đúng là lần này thi đấu đạt được thứ 8 danh Khương Kỳ. Ở đây rất nhiều người đều nhận thức Khương Kỳ vị này Diệp Thiên Tầm người bên cạnh, người này lại ở tỉ thí chung đạt được không tồi thành tích, tự nhiên không có người dám không phục, lập tức liền ngậm miệng không nói. Trên sườn núi lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, đại đa số người đều học Lâm Giật Sơ, ngồi dưới đất tu luyện lên, lại như thế nào cũng đến cấp vị này Diệp trưởng lão lưu cái ấn tượng tốt không phải. Nhưng mà không bao lâu, bọn họ bên thai lại lần nữa truyền đến một tiếng hét to. Này một tiếng so vừa rồi Khương Kỳ giống kia một tiếng còn muốn vang dội. Trước mặt mọi người người hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại khi, một đám kinh ngạc đến miệng đều khép không được. Bởi vì này một tiếng hét to không phải đến từ người khác, mà là Tô Lâm. Giờ phút này hắn, như mũi tên rời dây cung phóng lên cao, trong cổ họng lại lần nữa phát ra rồng ngâm tiếng hô, một cái cự quy hư ảnh xuất hiện ở hắn phía sau. Cự quy hai mắt vẫn chưa toàn bộ mở, chỉ lộ ra một cái khe hở, như là còn không có hoàn toàn tỉnh lại bộ dáng. Qua một lát, Tô Lâm đình chỉ rít gào, thân mình nhẹ nhàng rơi xuống đất, trong mắt cũng khôi phục thanh minh chi sắc, hắn phía sau cự quy hư ảnh mới tán loạn mở ra. Sư phụ, đệ tử vừa rồi Tô Lâm tưởng giải thích cái gì, chính là lại phát hiện chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào. Diệp Thiên Tầm vây vây tay, dùng truyền âm đối hắn nói, ngươi không cần hướng ta giải thích cái gì, vừa rồi bất quá là ta dụng công pháp kích thích một chút thân thể của ngươi mà thôi, bất quá làm ta trăm triệu không nghĩ tới chính là... Trong cơ thể ngươi thế nhưng có một tia huyền vũ huyết mạch, tuy rằng thực nhỏ bé, nhưng là cũng thuộc về thế gian hiếm thấy, nếu không sẽ không bị ta công pháp một kích thích liền ngưng tụ ra huyền vũ hư ảnh. Huyền vũ huyết mạch. Tô Lâm mở to mắt, không thể tin được mà nhìn Diệp Thiên Tầm, từ nhỏ đến lớn hắn đều bị người cho rằng là mang yêu, là phế vật, càng không có người hướng hắn để qua cái gì huyền vũ huyết mạch. Hắn đang muốn mở miệng do hỏi cái gì, bên hai lại truyền đến Diệp Thiên Tầm cảnh cáo, huyền vũ chính là thượng cổ thần thú. Mà ngươi huyết mạch cũng yêu cầu ta làm tiến thêm một bước giám định. Sau khi trở về, ta sẽ tự mình truyền thụ ngươi một quyển công pháp, có không hoàn toàn kích phát ra huyền vũ huyết mạch chi lực, liền xem ngươi tạo hóa. Việc này trăm triệu không thể hướng người khác lộ ra, nếu không, rất có khả năng sẽ cho ngươi mang đến họa sát thân. Đệ tử cẩn tuân dạy bảo. Tô Lâm trịnh trọng gật đầu hai cái, trong lúc nhất thời các loại cảm xúc nảy lên trong lòng, khiếp sợ, kích động, nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn là hưng phấn khó nhịn. Hắn có một loại dự cảm, chính mình nhân sinh từ đây muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Diệp Thiên Tầm vây vây tay, ý bảo hắn lui ra, sau đó lại triệu hoán Lâm Giật Sơ. Lâm Giật Sơ tuy rằng ở tu luyện, nhưng vẫn ở dùng thần thức lưu ý Diệp Thiên Tầm hành động, cho nên nhận được triệu hoán sau, liền lập tức mở mắt ra bước nhanh đi đến nàng trước mặt. Đệ tử Lâm Giật Sơ tham kiến sư phụ. Lâm Giật Sơ biểu tình đạm nhiên, không kiêu ngạo không xiểm định, lại biểu hiện ra đối Diệp Thiên Tầm cái này mới vừa nhận sư phụ tôn kính. Giống hắn như vậy, là điển hình xuất thân danh môn, thiên phú bình dị thiên chi tiêu tử. Cũng là Diệp Thiên Tầm đã từng hâm mộ một loại người, cho nên giờ phút này nhìn phía hắn, không khỏi nhiều ra một phân thưởng thức. Hảo! Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền lấy ra máy đo lường kiểm tra đo lường hắn tư chất. Toàn bộ quá trình Lâm Giật Sơ đều biểu hiện đến cực kỳ bình tĩnh, không giống Tô Lâm như vậy khẩn trương tới tay đủ vô thố. Thực hiện nhiên, hắn trước kia tiếp thu quá loại này thiên phú kiểm tra đo lường, hơn nữa đối chính mình thiên phú cực kỳ tự tin. Quả nhiên không ngoài sở liệu, Lâm Giật Sơ xác thật có được thường nhân vô pháp địch nổi tư chất, hắn kiểm tra đo lường kết quả có thể ném Tô Lâm thượng trăm con phố. Thân thể cường độ, S cấp, tinh thần lực, S cấp, thiên phú thuộc tính, phong hệ dị linh căn, dị năng, không gian thuấn di, tổng hợp cho điểm S, kiến nghị, trọng điểm bồi dưỡng. Diệp Thiên Tầm đem máy đo lường triệu hồi, đối Lâm Giật Sơ hỏi, tư chất của ngươi phi thường không tồi, hiện tại tu luyện chính là cái gì công pháp? Lâm Giật Sơ nói, đệ tử trước mắt tu luyện chính là lưỡi dao gió, đã tu luyện đến 4 tầng đại thành, không gian pháp thuật cũng đọc qua quá một ít. Này Lâm Giật Sơ đảo cũng bằng phẳng, không hề có dấu giếm mà đem chính mình tu luyện công pháp đều nói ra. Đương nhiên, hắn cũng không cần giấu giếm cái gì, bởi vì lưỡi dao gió cùng không gian pháp thuật đều là yêu cầu nhất định thiên phú nhân tài có thể tu luyện, người thường căn bản liền môn đều nhập không được. Hắn sở dĩ thẳng thắn thành khẩn nói ra chính mình tu luyện công pháp, phỏng chừng cũng là muốn đả kích một chút Tô Lâm. Tô Lâm vừa mới biết được chính mình nghịch thiên thiên phú, giờ phút này còn ở vào dị thường hưng phấn trạng thái, Lâm Giật Sơ nói căn bản là không có nghe đi vào, nhìn đến hắn cùng Diệp Thiên Tầm giao lưu xong, đứng ở chính mình bên cạnh, còn hướng hắn mỉm cười một chút. Lâm Giật Sơ tự nhiên không đi để ý tới, lại ngồi xuống không coi ai ra gì mà tu luyện lên. Chương 265 cầu vồng vợ chồng. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Những người khác cũng đều lục tục tiến lên đi tiếp nhận rồi kiểm tra đo lường. Trừ bỏ Tô Lâm ở ngoài, những người khác đều là có linh căn người tu tiên, tư chất cũng đều không kém, kém cỏi nhất Tống Rộng cũng là thổ mộc song linh căn, dư lại đều là đơn linh căn, bất quá tư chất đều không bằng Lâm Giật Sơ. Nay cũng không thể trách bọn họ, nếu ai đều giống Lâm Giật Sơ như vậy, Hoa Hạ quốc chiến thần cảnh tu sĩ chỉ sợ muốn phiên thượng vừa lật. Đãi tất cả mọi người kiểm tra đo lường xong, Diệp Thiên Tầm liền dương lên tay, ở bọn họ 11 người chung quanh thiết hạ một tầng cách âm cấm chế, nhưng mà đối mọi người nói, các ngươi đại khái tình huống ta đã xong giải, bất quá nói ở phía trước, ta hôm nay thu chỉ là đệ tử ký danh, không phải chính thức đệ tử, về sau ta sẽ định kỳ đối với các ngươi tu luyện làm một ít chỉ đạo, mà các ngươi cũng muốn ở ta yêu cầu thời điểm thay ta hoàn thành nhiệm vụ, nói trắng ra là, kỳ thật là một loại hợp tác quan hệ. Cho nên, ta hy vọng các ngươi không cần cùng chính mình ban đầu ở phân hội chung sư phụ lẫn lộn. Sư phụ, như thế nào mới có thể trở thành ngươi chính thức đệ tử? Một người khuôn mặt tú mỹ nữ tử đột nhiên hỏi nói. Nàng là xếp hạng đệ tứ Mạc Vũ Lan, ở âm dương lưỡng nghi trong trận, Diệp Thiên Tầm đối nàng chú ý không nhiều lắm, nhưng là giờ phút này hồi tưởng lên, nàng ở bên trong vẫn là có một ít không tầm thường biểu hiện. Diệp Thiên Tầm trên mặt ngoài ý muốn chi sắc chợt lóe mà qua, khẽ cười nói, ta không thu chính thức đệ tử, lần này thu đồ đệ mục đích nói vậy các ngươi cũng nghe ra một vài, một phương diện là vì cổ vũ ta sở quản hạt khu vực nội tu sĩ nỗ lực tu luyện, tăng cường chỉnh thể thực lực. Về phương diện khác cũng là vì chiêu mộ một chi năng lực giả tiểu đội vì chính mình sử dụng. Đương nhiên, nếu ngươi muốn từ ta nơi này thu hoạch càng nhiều chỗ tốt, liền ở về sau nhiệm vụ trung hảo hảo biểu hiện. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Vũ Lan sắc mặt đổi đổi, hơi hơi hé miệng, lại không có lại nói cái gì. Những người khác cũng đều sắc mặt khẽ biến, như là bị rót một chậu nước lạnh, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, có thể bị một người chiến thần cảnh tu sĩ thu làm đệ tử ký danh, lại còn có thể định kỳ tiếp thu chỉ điểm, này đã thập phần khó được. Còn vọng tưởng trở thành nhân gia chính thức đệ tử, này đối với bọn họ này đó bối cảnh không cường tu sĩ tới nói, xác thật có chút si tâm vọng tưởng. Hảo, mọi người đều mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi đi, ta muốn triệu kiến các ngươi thời điểm sẽ tự thông chi, các ngươi sau khi trở về cứ theo lẽ thường tu luyện chính là. Diệp Thiên Tầm ánh mắt đảo qua mọi người, nhàn nhạt nói. Theo sau nàng liền không chút do dự triệt hồi chung quanh cách âm cấm chế, đối Khương Kỳ vây vây tay, Khương Kỳ lập tức bước ra khỏi hàng, đi đến nàng trước mặt. Chỉ thấy Diệp Thiên Tầm đem một cái túi chữ vật ném cho hắn, phân phó nói, nơi này là cho trăm cường tuyển thủ đan dược khen thưởng, ngươi giúp ta phân phát đi xuống. Là, Khương Kỳ tiếp nhận túi chữ vật, liền nhanh chóng đem trăm cường tuyển thủ triệu tập lại đây, mệnh lệnh bọn họ dựa theo tương ứng phân hội trạm hảo đội, sau đó đem đan dược phân cho mỗi cái tiểu đội lâm thời đội trưởng, giống nhau là từ thực lực người mạnh nhất đảm nhiệm. Cứ như vậy, 100 phân đan dược không đến 5 phút liền phân phát xong, trường hợp còn rất là trật tự. Không có xuất hiện bất luận cái gì tranh đoạt hiện tượng. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, đối Khương Kỳ không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Thấy trăm cường tuyển thủ đều lãnh tới rồi nên được kia phân khen thưởng, Diệp Thiên Tầm vừa lòng gật gật đầu, đang định cuối cùng nói mấy câu, sau đó rời đi. Đống nhiên, thần thức trong biển một trận kịch liệt dao động, cảm ứng được hai cổ không thua chính mình linh áp. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra xa phương xa, chỉ thấy hai cái tiểu hắc điểm chính hướng tới chính mình nơi phương hướng nhanh chóng di động. Chiến thần trung kỳ. Hơn nữa lập tức tới hai gã. Tiểu hắc điểm dần dần tới gần, biến thành đỏ lên một thanh lưỡng đạo đột quang bên trong là một nam một nữ hai trường xa lạ gương mặt, nữ chính là cái 30 tuổi trên dưới mỹ phụ, nam còn lại là cái qua tuổi 60 đầu tóc hoa dâm lão nhân. Không bao lâu, ở đây một ít tu sĩ cũng chú ý tới chân trời lưỡng đạo đột quang, sôi nổi ngửa đầu nhìn xung quanh lên. Là cầu vồng vợ chồng. Trong đám người có người kinh hô. Cầu vồng vợ chồng là ai? Ngay sau đó có người nghi hoặc nói. Ngươi như thế nào liền cầu vồng vợ chồng cũng không biết, thật là kiến thức hạn hẹp, kia chính là cơ thị gia tộc tiếng tăm lừng lẫy chiến thần song thánh, cơ sa hồng cùng kỷ mậu linh, bọn họ hai người hơn 100 năm trước cũng đã tiến giai chiến thần, khoảng thời gian trước còn ở cơ thị gia tộc phòng phát sóng trực tiếp lộ quá mặt đâu, thanh danh phi thường to lớn, phết trải rộng toàn bộ Thủy Lam Tinh. Chiến thần cảnh tu sĩ. Chúng ta thành phố Hải không phải chỉ có cơ trưởng lão cùng diệp trưởng lão hai gã chiến thần cảnh tu sĩ sao, như thế nào sẽ lại nhiều ra hai cái? Ha ha, ngươi nha thật là hết ngồi đáy giếng, chúng ta thành phố Hải xác thật chỉ có hai gã chiến thần cảnh tu sĩ, bất quá cơ thị gia tộc nhưng không ngừng. Cơ trưởng lão quản lý thành phố Hải nhiều năm, chúng ta thành phố Hải đã sớm thành cơ thị gia tộc hậu hoa viên, bọn họ muốn tới thì tới lâu. Thì ra là thế, kia diệp trưởng lão. Diệp trưởng lão mới đến, lại không có gia nhập cơ thị gia tộc, ta xem cùng cơ trưởng lão quan hệ khẳng định không tốt, rốt cuộc một núi không chứa hai hổ. Hơn nữa ta nghe nói diệp trưởng lão bế quan nhiều năm. Hiện giờ Tu Vi đã vượt qua cơ trưởng lão, lần này tổ chức vương giả tranh bá tái mục đích 8 phần là tưởng bồi dưỡng chính mình thế lực. Ai, kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến, nàng như thế dòng chống khua chiêng mà làm thi đấu khẳng định sẽ khiến cho cơ thị gia tộc bất mãn. Ngươi xem này không đem cầu vồng vợ chồng cấp dẫn lại đây, cũng không biết diệp trưởng lão muốn như thế nào xong việc. Này trong đó thế nhưng còn có như vậy ngọn nguồn, sớm biết rằng ta liền không nên tới tham gia cái này thi đấu. Này cơ thị gia tộc vừa thấy liền không dễ chọc. Há ngăn không dễ chọc, quả thực muốn mệnh à, cơ thị gia tộc chính là chúng ta Hoa Hạ quốc tam đại ẩn sĩ gia tộc chi nhất, năm gần đây bằng vào hùng hậu tài lực đã bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả, hơn nữa ta nghe nói gia tộc bọn họ có 2 vị trưởng lão đều đang bế quan đánh sâu vào nguyên anh kỳ, một khi trùng kích thành công, liền ổn ngồi tam đại lãnh đời gia tộc đứng đầu bảo tọa. Ai nha, ngươi như thế nào không nói sớm, nguyên bản ta còn tưởng nhiều cùng diệp trưởng lão kéo gần quan hệ, rốt cuộc như thế thân dân chiến thần cảnh tu sĩ thật sự không nhiều lắm thấy. Ta cũng không tưởng như thế nhiều, bằng không đã sớm không tới tham gia. Nghị luận tiếng động hết đợt này đến đợt khác. Thông qua này đó nhàn ngôn toán ngữ, Diệp Thiên Tầm cũng đối này đối cầu vồng vợ chồng hiểu biết cái đại khái. Hai gã chiến thần trung kỳ tu sĩ, nếu là 5 năm trước gặp phải, nàng có lẽ sẽ kiêng kỵ một vài, nhưng là đối với hiện giờ đem huyền vũ quy tức công cùng huyền vũ phệ hồn quyết tiền tam tầng công pháp tu luyện đến đại thành nàng tới nói, căn bản không tính cái gì. Nàng tự hỏi, Nguyên Anh dưới tu sĩ. Chỉ cần không thành phiến mà xông lên, tổng có thể ứng phó được. Thanh hồng lưỡng đạo độn quang phi gần, ở khoảng cách xa sơn núi non không xa trên không ngừng lại. Đầu tóc hoa dâm lão giả cơ sa hồng ánh mắt nhìn quét phía dưới mọi người, thực mau tìm thấy được Diệp Thiên Tầm, chú mục một lát, đống nhiên cười nhạo nói, một cái 30 tuổi đều không đến tiểu hoa nhi, dám ở chúng ta cơ thị gia tộc địa bàn thượng tổ chức cái gì vương giả tranh bá tái, thật đúng là buồn cười. Lời này vừa nói ra, trên sườn núi mọi người tất cả đều kinh ngạc không thôi. Đại đa số người đều cho rằng Diệp Thiên Tầm bất quá là chú nhan hữu hiệu, thực tế tuổi khẳng định muốn so với bọn hắn lớn hơn rất nhiều, bằng không cũng sẽ không có như vậy tu vi. Chính là nghe cơ sa hồng như thế vừa nói, chẳng lẽ này Diệp Thiên Tầm thật sự chỉ có hơn 20 tuổi. Chương 266 cấp điểm giáo huấn. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Bất quá này không phải trọng điểm là, cơ sa hồng lời nói rõ ràng có đối Diệp Thiên Tầm bất mãn cùng khiêu khích. Bọn họ này đó vừa mới tham gia quá vương giả tranh bá tái, lại không nghĩ đắc tội cơ thị gia tộc người, tình cảnh thật là có chút xấu hổ. Các người đó là cầu vồng vợ chồng, cơ sa hồng cùng kỷ mậu linh. Diệp Thiên Tầm ánh mắt nhìn chăm chú trên không, không hề sợ hãi mà đón nhận hai người ánh mắt. Tiểu Hoa Nhi, dám thẳng hô lão phu cùng phu nhân tên húy, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Cơ sa hồng bạch tròm dâu động hai hạ, căm tức nhìn Diệp Thiên Tầm nói. Phu quân hà tất cùng nàng nhiều lời. Trực tiếp cho nàng điểm giáo huấn nếm thử. Một bên kỷ mậu linh vẻ mặt khinh thường nói. Giáo huấn, hai vị chẳng lẽ là lầm, ta cùng với các ngươi cơ thị gia tộc không oán không thủ, hai vị cớ gì muốn nhằm vào với ta. Diệp Thiên Tầm ngữ khí đạm nhiên. Muốn trách thì trách ngươi xen vào việc người khác, trở ngại chúng ta tài lộ, hiện giờ lại làm không nên làm sự. Kỷ mậu linh tiêm thanh quát, một con phỉ thúy vòng tay cùng với nàng thanh âm đàm thoại bắn ra, vòng tay thượng tản mát ra nồng đậm thiên địa linh khí. Xanh biếc quang mang lập tức đem toàn bộ trong thiên địa đều biến thành một mảnh màu xanh lục thế giới. Tài lộ. Không nên làm sự. Xem ra hẳn là chính mình phía trước 4 phía sửa trị chợ đen, tra xét ma vật, cùng với hiện tại công khai chiêu mộ đệ tử sự tình đắc tội cơ thị gia tộc. Cái gì địa phương đều có địa đầu xà, cơ thị gia tộc chính là thành phố Hải địa đầu xà, mà chính mình cái này người từ ngoài đến hành vi xúc phạm gia tộc bọn họ ích lợi, cho nên bọn họ mới có thể phái người lại đây trước mặt mọi người giáo huấn chính mình. làm như vậy cũng là vì cảnh kỳ ở đây mọi người, nói cho bọn họ, đi theo Diệp Thiên Tầm là không có kết cục tốt. Nhìn chiêu chính mình chạy như bay mà đến Phỉ Thúy vòng tay, Diệp Thiên Tầm khỏe miệng dương lên, phát ra một tiếng cười lạnh, muốn giao hơn nàng, nhưng không như vậy dễ dàng, hôm nay nàng đảo phải cho hai vị này cậy ra lên mặt ra hỏa một chút nhan sắc nhìn xem. Cung cấp kia tham tài bán nước cơ thị gia tộc một chút nhan sắc nhìn xem. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm không nói hai lời liền điều động trong cơ thể linh lực, thuần thục mà vận chuyển khởi Huyền Vũ Quy Tức Công, phía sau cử quy hư ảnh giống như thực chất giống nhau, mới vừa một ngưng tụ thành hình liền ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trừng giống, tiếng hô kinh sợ thiên địa. Bang! Một tiếng thanh thúy ngọc thạch vỡ vụn tiếng vang lên. Vừa rồi còn hùng hổ thượng phẩm linh khí Phỉ Thúy vòng tay bị như thế một giống, thế nhưng lập tức liền biến thành vô số mảnh nhỏ, khắp nơi vẩy ra. Sóng âm công kích. Kỷ Mẫu linh kinh hãi, nhìn đến chính mình bảo bối vòng tay bị chấn nát, tức khắc đau lòng khó nhịn, căm giận nói, ngươi này tiểu bối, ta thật đúng là xem thường ngươi. Phu nhân không cần sốt ruột, vì phu này liền vì ngươi hảo hảo thu thập một chút cái này không biết trời cao đất dày tiểu hoa nhi. Cơ Sa Hồng dứt lời, há mồm phun ra một viên Dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu quanh thân tản mát ra bắt mắt lục quang, hướng tới Diệp Thiên Tầm phương hướng chạy như bay mà đi. Cực phẩm linh khí. Diệp Thiên Tầm trong lòng sửng sốt, lão nhân này cũng là đủ bỏ được, vừa lên tới chính là kiện cực phẩm linh khí, hơn nữa từ này Dạ Minh Châu thượng phát ra linh lực dao động tới xem, tuyệt đối là bình thường cực phẩm linh khí. Mắt thấy hạt châu sắp trước mắt, lục quang bắt mắt, đâm vào người mắt đều không mở ra được. Đi. Diệp Thiên Tầm một chút chỉ, sử dụng Huyền Vũ hư ảnh đón nhận Dạ Minh Châu. Huyền Vũ một đầu đụng phải Dạ Minh Châu, bạch, lục hai cổ khí thế kinh người linh áp va chạm ở bên nhau, phát ra ra một trận hủy thiên diệt địa vang lớn. Sau một lát, bạch quang đã đem lục quang toàn bộ nuốt hết. Đương một tiếng, một viên màu xanh lục hạt châu từ giữa không trung hạ xuống, hạt châu tuy nhỏ lại không nhẹ, một chút liền trên mặt đất tạp ra một cái động lớn. Hạt châu mặt ngoài quang mang ảm đạm, một bộ linh tính tổn hao nhiều bộ dáng. Cơ Sa Hồng giật mình mà trừng lớn mắt, này, này như thế nào khả năng? Cơ trưởng lão, Kỷ trưởng lão, ta cũng không muốn cùng các ngươi là địch, cũng không nghĩ cùng Cơ thị gia tộc là địch. Chúng ta cùng là Hoa Hạ quốc người, tinh anh liên minh cùng Cơ thị gia tộc lại là môi hở răng lạnh quan hệ. Lúc này chính trực ám hắc giả liên minh thế lực quật khởi là lúc, chúng ta ở chỗ này làm nội đấu có ý tứ sao? Diệp Thiên Tầm dưới chân nhẹ điểm, thân mình bay lên trời, cùng Cơ Sa Hồng cùng Kỷ Mẫu Linh xa xa tương đối. Những cái đó bị Diệp Thiên Tầm hộ ở phòng ngự đại trận chung người nhìn thấy cảnh này, đều la ngẩn ra, bọn họ đại đa số người đều cho rằng Diệp Thiên Tầm sẽ bị ngược thật sự thảm, chính là trước mắt một màn này lại đại đại ngoài dự đoán. Hừ, ngươi cái này tiểu bối không cần ở chỗ này tự cho là đúng mà cho ta giảng đạo lý, chúng ta vợ chồng hai người hôm nay chính là phụng gia tộc chi mệnh tiến đến giáo huấn ngươi. Cơ Sa Hồng tròm râu giật giật, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ càng sâu, hắn một tay nhất chiêu, đem rơi xuống trên mặt đất Dạ Minh Châu triệu hồi tới rồi chính mình trong tay. Giáo huấn Diệp Thiên Tầm, đừng nhìn lão nhân này nói được nhẹ nhàng, trên thực tế trong lòng cũng ở vì Diệp Thiên Tầm vừa rồi sở bày ra thực lực âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng này viên Dạ Minh Châu chính là hiếm có quan hệ cực phẩm linh khí, ngày thường bị hắn đương bảo bối ở đan điền nội dưỡng, lần này cần không phải vì triển lãm ra nghiền áp thức thực lực, thuận tiện cấp phu nhân lấy lại công đạo, hắn thật đúng là không tính toán lấy ra tới. Nhưng ai biết, thế nhưng lập tức đã bị đối phương hủy thành như vậy. Nhìn trong lòng bàn tay màu xanh lục viên châu, Cơ Sa Hồng trong lòng miễn bản có bao nhiêu đau lòng, nhiều phẫn nộ. Cơ trưởng lão, ta kêu ngươi một tiếng trưởng lão hoàn toàn là bởi vì ngươi lớn tuổi với ta. Bất quá tu tiên giới xưa nay lấy thực lực vi tôn, ngươi ta cùng là chiến thần trung kỳ tu vi, ngươi lại một ngụm một cái tiểu bối mà kêu ta, thật sự là có chút quá mức. Còn nữa, ngàn tầm từ đi vào thành phố Hải, một lòng nhào vào tu luyện thượng, gần nhất mới xuất quan, trong lúc không có đã làm bất luận cái gì tổn hại thành phố Hải nhân dân ích lợi, tổn hại tinh anh liên minh ích lợi sự tình, ta niêm phong thủ tiêu chợ đen, đều là tư tàng ma đạo chi vật thả cảnh cáo mấy lần vẫn không hối cải kinh doanh nơi, ma đạo là ám hắc giả liên minh thế lực. Cùng chúng ta tinh anh liên minh tự nhiên là đối địch quan hệ, ta không cho rằng ta làm sự tình có cái gì sai lầm. Càng chưa nói tới tổn hại các ngươi gia tộc kích lợi. Diệp Thiên Tầm một hơi nói như vậy nhiều, kỳ thật là tự cấp đối phương cơ hội, rốt cuộc Cơ thị gia tộc là Hoa Hạ quốc lãnh đời gia tộc, có thể nói là chính nghĩa một phương trung kiên lực lượng, tuy rằng gia tộc bọn họ cùng ma đạo có sinh ý lui tới, nhưng là nàng vẫn là hy vọng có thể khuyên nhủ bọn họ lấy tập thể ích lợi làm trọng. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ cùng Cơ thị gia tộc nháo đến quá cương. Bất quá Cơ Sa Hồng cùng Kỷ Mẫu Linh căn bản là không cảm kích, đối với bọn họ tới nói, hiện tại thế giới, vốn chính là cá lớn nuốt cá bé thế giới, cái gì tinh anh liên minh, cái gì ám hắc giả liên minh, cái gì đối địch quan hệ, hết thể đều là hư. như thế nào kiếm lấy càng nhiều linh thạch, như thế nào tăng lên gia tộc thực lực, đây mới là mấu chốt nhất. Đây cũng là toàn bộ cơ thị gia tộc thờ phụng xử sự pháp tắc. Tiểu bối, vừa mới là ta nhường ngươi, hiện tại liền cho ngươi nhìn một cái lão phu chân chính thực lực. Cơ Sa Hồng nói xong, liền cầm trong tay Dạ Minh Châu lại lần nữa ném đi ra ngoài, đồng thời, bàn tay vừa lật, một cổ kinh người linh lực từ hắn lòng bàn tay bắn ra, bắn vào tới rồi Dạ Minh Châu bên trong, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng Dạ Minh Châu trong khoảnh khắc quang mang đại thịnh. Chương 267 khí linh. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Một chuỗi cổ quái chú ngữ từ Cơ Sa Hồng trong miệng chảy ra, theo chú ngữ tiếng vang lên, Dạ Minh Châu nhanh chóng biến đại, cũng tản mát ra lóa mắt màu xanh lục quang mang. Bị lục quang bao phủ mọi người tất cả đều cảm thấy thân thể khinh phiêu phiêu, như là linh hồn xuất khiếu dường như. Đại gia bảo vệ cho tâm thần, không cần trợn mắt. Diệp Thiên Tầm nói giống như chuông cảnh báo giống nhau, trong khoảnh khắc truyền tới mọi người lỗ tai. Theo sau, nàng ánh mắt một ngưng, nhìn chăm chú vào giữa không trung kia viên càng lúc càng lớn Dạ Minh Châu, nó mặt ngoài tản mát ra nhẹ nhẹ từng đợt màu đen khí thể. Ma khí. Diệp Thiên Tầm trong lòng cả kinh, nhìn đến Dạ Minh Châu mặt ngoài hắc khí càng ngày càng đùng. Trong nháy mắt liền đem chỉnh viên hạt châu đều bao vây ở trong đó. Diệp Thiên Tầm thiếu chút nữa cho rằng chính mình xem hoa mắt, nhưng mà lại lần nữa dùng thần thức đảo qua, phát hiện hạt châu mặt ngoài phát ra đích xác thật là ma khí, hơn nữa vẫn là thuần khiết ma khí. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng cơ thị gia tộc cùng ma đạo chỉ là thương nghiệp lui tới, không nghĩ tới gia tộc bọn họ chính mình người đều dùng tới ma đạo chi vật, khó trách sẽ đối chính mình kiểm tra và nhận ma vật hành vi bất mãn. Uổng phí nàng vừa rồi còn tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo bọn họ muốn lấy đại cục làm trọng, không cần làm nội đấu, làm nửa ngày, nguyên lai này cơ thị gia tộc đã sớm cùng ma đạo quan hệ mật thiết, làm không hảo đã đem hóa hạ quốc cùng tinh anh liên minh đều bàn đứng. Kinh nghi dưới, Diệp Thiên Tầm đống nhiên cười lạnh nói, thật không nghĩ tới, đường đường cơ thị gia tộc cư nhiên cùng ma đạo cấu kết, xem ra hôm nay ta cũng không cần thủ hạ lưu tình. Thật là thật lớn khẩu khí, đợi lát nữa đã kêu ngươi kêu cha gọi mẹ. Kỷ Mầu Linh khỏe miệng dương lên, lộ ra một mặt châm chọc cười. Nàng bên cạnh Cơ Sa Hồng vừa mới thi pháp xong, kia viên Dạ Minh Châu ma khí đã bị toàn bộ thôi phát ra tới, ngưng tụ thành một cái màu đen bóng người, hắc ảnh một khi thành hình liền phát ra khặc khặc khặc cười quái dị tiếng động. Cơ Sa Hồng không chút do dự một lóng tay Diệp Thiên Tầm, quắc, xử lý nàng. Là, chủ nhân. Hắc ảnh theo tiếng nói. Là một cái nam tử thanh âm, tuy rằng chỉ là một cái bóng đen, thấy không rõ lắm dung mạo, nhưng là toàn thân đều tản mát ra một cổ kinh người ma lực. Lại có chiến thần lúc đầu tu vi. Cái này hắc ảnh rõ ràng là cái ma hồn, hắn có thể từ Dạ Minh Châu trung ra tới, hơn nữa còn xưng này vi chủ nhân, nghe theo mệnh lệnh của hắn, không thể nghi ngờ chính là Cơ Sa Hồng khí linh. Có được khí linh cực phẩm linh khí, uy lực chi cường thật sự vô pháp tưởng tượng. Hùng chi cái này khí linh vẫn là một cái chiến thần lúc đầu ma hồn. Ma hồn hai tay mở ra, như mũi tên rời dây cung nhằm phía Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm hai mắt co rụt lại, nàng có thể cảm ứng được ma hồn trên người tản mát ra kinh người khí thế, đừng nhìn hắn chỉ có chiến thần lúc đầu tu vi, nhưng ở Cơ Sa Hồng linh lực thao tác hạ, khí thế kinh người tuyệt không á với chiến thần trung kỳ tu sĩ. Hắc ảnh veo mà một chút nhảy tới rồi Diệp Thiên Tầm trước mặt, một cái trọng quyền chiều này ngực tạp rơi xuống đi. Oeng. Trong không khí một trận kịch liệt dao động, vô số núi đá bị quyền anh dư ba chấn đến quần quần rơi xuống. Nhưng mà, Diệp Thiên Tầm thân ảnh bị trọng quyền một kích, thế nhưng như nước văn nhộn nhạo lên. Trong nháy mắt thế nhưng tại chỗ biến mất. Gì? Ma hồn mọi nơi nhìn nhìn, có chút do dự mà đứng lặng tại chỗ. Ngu ngốc, ở nơi đó. Cơ Sa Hồng ngón tay không chung nơi nào đó, phẫn nộ quát. Ma hồn quay đầu, nhìn đến Diệp Thiên Tầm lông tóc không tổn hao gì mà đứng ở không trung, lại một lần phi sông lên đi. Bất quá kết quả vẫn là cùng thượng một lần giống nhau, nhìn như đánh trúng, lại vẫn cứ giống như đánh vào trong nước giống nhau, mà sau một lát, Diệp Thiên Tầm thân ảnh lại sẽ ở một cái khác địa phương xuất hiện. Liên tiếp thất thủ vài lần, liền Cơ Sa Hồng cũng nghi hoặc lên, này Diệp Thiên Tầm chẳng lẽ là có thuấn di năng lực không thành, nhưng hắn ma hồn tốc độ cũng là thập phần kinh người, cự ly ngắn nội công kích chút nào không thua gì thuấn di, thế nhưng sẽ liên tiếp làm kia tiểu bối trốn thoát rớt, quả thực không thể tưởng tượng. Ở đây mọi người cũng là vẻ mặt ngốc, bọn họ ban đầu đối cái này mới tới Diệp trưởng lao thực lực chính là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng hôm nay vừa thấy, thế nhưng liền cầu vồng vợ chồng cũng không làm gì được nàng. Trong lúc nhất thời, trên sườn núi nghị luận thanh lại vang lên, Diệp Thiên Tầm đã từng từ nguyên anh kỳ tu sĩ trong tay chạy thoát sự tình cũng bị nhảy ra tới thảo luận. Diệp Thiên Tầm đối phía dưới thảo luận tiếng động mắt điếc tai ngơ, nàng vừa rồi bất quá là xem kia ma hồn khí thế kinh người, mà nàng trước kia cũng không có cùng chiến thần cấp bậc ma hồn đối chiến trải qua, cho nên liền tưởng thử một chút thực lực của đối phương sâu cạn lại quyết định công kích thủ đoạn. mà nàng vừa rồi thi triển ra bất quá là Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết thần niệm phân hóa kỹ năng. Thần niệm phân hóa là chỉ có Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết tầng thứ 3 công pháp chung nhất chiêu, có thể đem bản thể che giấu, dùng thần niệm ngưng tụ ra một cái thân thể dùng để mê hoặc địch nhân. Trải qua nhiều lần thử, nàng phát hiện ma hồn lực lượng xác thật kinh người, bình thường chiến thần cảnh tu sĩ chính diện đối thượng nói xác thật có chút khó làm. Bất quá lấy nàng Huyền Vũ Quy Tức công tầng thứ 3 đại thành cảnh giới, ứng phó lên hẳn là cũng không phải quá chuyện khó khăn. Nghĩ đến này, Diệp Thiên Tầm liền không chút do dự hiện ra bản thể, trong cơ thể linh lực bay nhanh vận chuyển, lại lần nữa triệu hồi ra Huyền Vũ hư ảnh. Ma hồn vừa thấy Diệp Thiên Tầm hiện thân, liền gấp không chờ nổi mà phi phát mà thượng, Huyền Vũ hư ảnh hét lớn một tiếng, nên diện đối thượng ma hồn. Hai người đều không phải thật thể, nhưng là ở giữa không trung chiến đấu dư ba vẫn là chấn đến chung quanh đất rung núi chuyển. Sau một lát, chỉ thấy Huyền Vũ hư ảnh mở ra miệng khổng lồ, đem ma hồn nuốt vào trong đó, hắc khí nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Thiên Tầm trong lòng vui vẻ, Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết cùng Huyền Vũ Quy Tức công tầng thứ 3 đại thành sau uy lực sắc thật kinh người, vừa rồi hùng hổ ma hồn, trong nháy mắt đã bị cắn nuốt. Lúc này, mặc kệ là đối diện Cơ Sa Hồng cùng Kỷ Mầu Linh, vẫn là trên sườn núi mọi người, nhìn đến cảnh này tất cả đều trợn tròn mắt. Kia ma hồn uy lực bọn họ vừa rồi là đã linh giáo rồi, hắn một quyền đi xuống, toàn bộ xa sơn núi non đều phải chấn động vài cái. Diệp Thiên Tầm huyễn hóa ra cử quy tuy rằng thoạt nhìn cũng thập phần cường hãn, nhưng là từ này mặt ngoài tản mát ra quang mang tới xem, vẫn là quá mức nhu hòa điểm, hình tượng cũng quá mức hiền từ điểm, căn bản không giống có được rất mạnh thực lực. Nhưng chính là như thế một con hiền từ cự quy, thế nhưng một hơi liền đem ma hồn cấp nuốt lấy, thật sự làm người không thể tin được. Vừa rồi đại phóng hảo ngôn phải hảo hảo giáo huấn Diệp Thiên Tầm một đốn cầu vồng vợ chồng, lúc này lại vả mặt. Kỷ Mẫu Linh đảo còn hảo, chỉ là sắc mặt khó coi một ít, lão nhân kia Cơ Sa Hồng còn lại là sắc mặt xanh mét, râu bạc trắng run rẩy. Một bộ hận không thể đem Diệp Thiên Tầm nghiền xương thành cho, bầm thây vạn đoạn bộ dáng. Tiểu bối, ngươi hủy ta Dạ Minh Châu, lại cắn nuốt ta ma hồn, ta nhất định phải làm ngươi đẹp. Cơ Sa Hồng khí cực quát. Diệp Thiên Tầm nhẹ nhàng cười, nàng đối trước mắt hai người thực lực đã có một cái hiểu biết. Cơ trưởng lão, tàn nhẫn nói nhiều liền không thú vị, từ chúng ta gặp mặt bắt đầu ngươi liền nói phải hảo hảo giáo hơn ta, ngươi làm được sao? Ta thật hoài nghi ngươi là cố ý phóng thủy, hoặc là nói, ngươi bản thân cũng chỉ có chút thực lực ấy. Ngươi Cơ Sa Hồng thân là chiến thần trung kỳ tu sĩ, lại là Cơ thị gia tộc trưởng lão, đã thật lâu không có người làm hắn chịu quá loại này bất khí, lập tức cắn răng, đang muốn đi lên cùng Diệp Thiên Tầm đua cái ngươi chết ta sống. Chương 268 khí linh hợp thể. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Đã có thể vào lúc này, vẫn luôn đứng ở hắn bên người Kỷ Mầu Linh bỗng nhiên giữ chặt phu quân ống tay áo, nói, này tiểu nha đầu khó đối phó, chúng ta hai cái vẫn là cùng lên đi, miễn cho không hoàn thành nhiệm vụ. Phu nhân Cơ Sa Hồng vẻ mặt ngạc nhiên. Kỷ Mầu Linh xua xua tay, sắc mặt ngưng trọng nói, phu quân không cần nhiều lời, trước mắt nha đầu này xác thật không đơn giản, liền giảo hoạt cơ mị ngữ cũng ở cùng nàng phân cao thấp thời điểm ăn mệt, chúng ta còn có cái gì lý do xem thường nàng. Ta xem chúng ta vẫn là cùng lên đi, miễn cho không hoàn thành nhiệm vụ. Cơ Sa Hồng trầm ngâm một lát, thở dài nói, liền ý phu nhân lời nói. Chúng ta Linh Châu Quyết vừa lúc tu luyện tới rồi tầng thứ 6 đại thành, khí linh cũng đã có thể hợp thể. Hiện tại vừa lúc thực tiễn một chút, còn thỉnh phu nhân trợ ta đem ma hồn đoạt lại. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Kỷ Mầu Linh hạnh hé miệng, cũng từ giữa bay ra một viên bóng loáng sáng trong Dạ Minh Châu. Hạt châu này lớn nhỏ cùng phía trước Cơ Sa Hồng phun ra giống nhau, chỉ là nhan sắc là màu đỏ. Triệu hoán khí linh. Kỷ Mầu Linh trong miệng nhẹ thở bốn chữ, màu đỏ Dạ Minh Châu chúng cũng dâng lên một cái bóng đen. Từ hắc ảnh phát họa ra dáng người đường cong tới xem, là cái nữ tính ma hồn. Nữ tính ma hồn vừa xuất hiện liền phát ra tiếng cười như chuông bạc, nay tiếng cười dẫn tới chung quanh mọi người một trận tâm thần kích động. Lạp nhi lạp nhi lạp ngắn ngủi tiếng cười lúc sau, liền truyền đến duyên dáng tiếng ca, này tiếng ca so vừa rồi tiếng cười càng cụ dụ hoặc lực, phảng phất là chim mái ở triệu hoán chim trống. Theo tiếng ca vang lên, Diệp Thiên Tầm phía sau Huyền Vũ hư ảnh thế nhưng run nhẹ nhẹ lên, thông qua thần thức cảm ứng, nàng phát hiện vừa mới bị Huyền Vũ cắn nuốt cái kia ma hồn vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Còn thừa ma hồn ở Huyền Vũ trong cơ thể đấu đá lung tung. Giống. Huyền Vũ há mồm phát ra một tiếng gào giống, còn sót lại một tiểu đoàn hắc khí ma hồn lập tức nhân cơ hội từ này trong miệng chui ra, nhanh chóng bay về phía Cơ Sa Hồng phương hướng. Cơ Sa Hồng nhìn đến chính mình ma hồn thoát vây, tuy rằng có chút chật vật, nhưng tổng so với bị hoàn toàn cắn nuốt rất hảo đi, lập tức ngưng tụ ra một cổ linh lực cũng đánh người ma hồn trong cơ thể. Ma hồn hấp thu linh lực, nháy mắt bành trướng lên, từ một đoàn hắc khí biến hóa thành một bóng người. Chỉ là uy lực hơn xa vừa rồi kinh người. Lạp nhi lạp nhi lạp nữ tính ma hồn lại lần nữa ngọt ngào triệu hoán. Vừa mới ngưng tụ thành hình nam tính ma hồn ở nghe được tiếng ca sau, liền bay đến nữ tính ma hồn bên người. Khí linh hợp thể. Cơ Sa Hồng cùng Kỷ Màu Linh đồng thời mở miệng nói. Hai cái ma hồn trước mặt mọi người ôm ở bên nhau, không bao lâu, liền từ quần quận trong xương đen truyền ra lệnh người mặt đỏ thai hồng thanh âm. Ở đây rất nhiều tu sĩ cấp thấp đều không cấm miệng phun máu mũi, ngã xuống đất không tỉnh. Nếu không có Diệp Thiên Tầm lâm thời bày ra phòng ngự đại trận che chở, những người này chỉ sợ cũng phải đường trường hộp máu bỏ mình. Một đỏ một xanh hai viên dạ minh châu cũng từ hai đầu chạy như bay lại đây, ở ma hồn đỉnh đầu dạo qua một vòng, liền dung hợp thành một viên viên châu. Viên châu mặt ngoài trình một cái nửa hồng nửa lục bát quái đồ án. Liền ở hai viên viên châu hợp thể nháy mắt, vừa rồi còn phát ra tiếng động hai cái ma hồn bỗng nhiên đình chỉ tiếng kêu, hắc khí bên trong xuất hiện một cái to lớn cánh tay, ngay sau đó, một khác điều mạo hắc khí cánh tay chui ra tới, sau đó tứ chi, thân thể, đầu chờ khí quan cũng đều sôi nổi toát ra. Vừa mới vẫn là hai cái ma hồn, giờ phút này thế nhưng thật sự hợp thể biến thành một cái. Cái này tân ngưng tụ ra ma hồn thân cao chừng mười mấy mét, tứ chi thô tráng, như là một cái đỉnh thiên lập địa người khổng lồ. Hô! Ma hồn há mồm một hút, một đạo thế nhưng kình phong đem vừa mới hợp thể hồng lục dạ minh châu cuốn vào trong miệng. Ăn xong dạ minh châu sau, ma hồn trên người hơi thở nháy mắt bạo trướng lên, đồng thời hai mắt chậm rãi mở, trong mắt lóe xích hồng sắc quang mang. Từ bên ngoài có thể nhìn đến, ma hồn bụng có một viên hạt châu ở chuyển động, chính là cái kia hồng lục dạ minh châu. Ha ha ha ha! Linh châu ma hồn thành, trò chơi cũng nên kết thúc. Xem ngươi cái này tiểu bối còn có thể chạy trốn tới nơi nào đi. Cơ Sa Hồng cất tiếng cười to lên. Cái kia bị gọi là Linh Châu ma hồn người khổng lồ đi bước một đi hướng Diệp Thiên Tầm, mỗi đi một bước, mặt đất liền chấn động một chút, toàn bộ Sa Sơn núi non phảng phất đã xảy ra động đất giống nhau, núi đá, cây cối đều chấn đến khắp nơi bay loạn. Ma ảnh quyền. Theo hét lớn một tiếng, một cái màu đen quyền ảnh trong giây lát chiều Diệp Thiên Tầm đánh bắn mà đi. Từ Linh Châu ma hồn xuất hiện kia một khắc khởi, Diệp Thiên Tầm biểu tình liền trở nên ngưng trọng lên, lúc này nhìn đến quyền ảnh đánh tới, lập tức toàn lực vận chuyển Huyền Vũ Quy Tức Công, sử dụng Huyền Vũ hư ảnh đối phó với địch, đồng thời cũng không quên ở quanh thân hơn nữa số tầng vòng bảo hộ. Nhưng mà, nàng vẫn là khinh thường trước mắt cái này Linh Châu ma hồn, một cái nhìn như thẳng thắn nắm tay thế nhưng đem nàng huyền hóa ra Huyền Vũ cử quy chấn động một chút. Tuy rằng Huyền Vũ lui về phía sau đồng thời, Linh Châu ma hồn cũng lùi lại vài bước. Nhưng là bởi vì Diệp Thiên Tầm lần này sử dụng Huyền Vũ Quy Tức Công thời gian so dĩ vãng dài quá không ít, cho nên lúc này thân thể cũng có chút ăn không tiêu, bị Linh Châu ma hồn một quyền đánh trúng, không khỏi sắc mặt trắng bệch lên. Nàng vội vàng từ trong túi chữ vật lấy ra hai viên cực phẩm tụ nguyên sinh cốt đan ăn vào, điều tức vài cái, sắc mặt mới khôi phục như thường. Này hai người trên người nói vậy còn có không ít uy lực thật lớn bảo vật, cùng bọn họ háo đi xuống nói, chính mình khẳng định có hại, cho nên vẫn là tốc chiến tốc thắng mà hảo. Bọn họ nếu đã nhập ma đạo, lại còn có đối chính mình đau hạ sát thủ, chính mình còn có cái gì tình cảm hảo cho bọn hắn lưu. Diệp Thiên Tầm ngẩng đầu nhìn mắt đứng sừng sững ở phía trước Linh Châu ma hồn, cắn răng một cái, đôi tay bấm tay niệm thần chú, phức tạp chú ngữ thanh từ này trong miệng chảy ra, thế nhưng đồng thời vận chuyển nổi lên Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết cùng Huyền Vũ Quy Tức Công hai bổn công pháp. Huyền Vũ Quy Tức Công cùng Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết, một cái tu thân, một cái tu tâm, vốn chính là lẫn nhau phối hợp công pháp. Bất quá này vẫn là nàng lần đầu tiên ở trong thực chiến đồng thời vận chuyển hai loại công pháp. Trước kia ở trong không gian thí nghiệm thời điểm phát hiện, này hai loại công pháp tu luyện đến tầng thứ 3 đại thành cảnh giới, là có thể biến thân vì Huyền Vũ cự quy. Loại này biến thân, Diệp Thiên Tầm cũng chỉ nếm thử quá một lần mà thôi, tuy rằng biết uy lực thật lớn, nhưng là rốt cuộc không có ở trong thực chiến vận dụng quá, lần này vừa lúc có thể ở cầu vồng vợ chồng trên người thử một chút uy lực. Theo hai bộ công pháp vận chuyển, Diệp Thiên Tầm cảm giác được phía sau Huyền Vũ hư ảnh lực lượng như suối phun quán chú đến thân thể của mình, thân thể ở tiếp nhận rồi cổ lực lượng này sau liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Đầu tiên là làn da trở nên cứng rắn như thiết, sau đó chính là ngoại hình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, cuối cùng chính là thần thức biến hóa, đương Huyền Vũ chi mục mở khi, cái này biến thân quá trình cũng liền hoàn thành. Kỳ thật nói trắng ra là, chính là Diệp Thiên Tầm cùng Huyền Vũ thần thú thể sắc và tinh thần dung hợp ở bên nhau quá trình. Cái này quá trình nói ra thì rất dài, kỳ thật bất quá ngắn ngủn mấy giây thời gian. Giống. Sau khi biến thân Huyền Vũ cử quy ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trường giống, so với vừa rồi Huyền Vũ hư ảnh muốn chân thật đến nhiều. Diệp Thiên Tầm cảm thấy trong cơ thể lực lượng bạo trướng mấy lần, thế nhưng ẩn ẩn tiếp cận chiến thần đại viên mãn, khoảng cách nguyên anh kỳ cũng chỉ là một bước xa, bất quá nàng đương nhiên biết loại này lực lượng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, lấy nàng hiện tại tu vi, căn bản vô pháp duy trì lâu lắm. Chương 269 Huyền Vũ triều tịch. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Thật không nghĩ tới, ngươi cư nhiên tu luyện yêu tộc biến thân phương pháp, xem ra hôm nay ta thị phi muốn diệt trừ ngươi không thể. Cơ Sa Hồng nhìn Diệp Thiên Tầm ngoại hình phát sinh biến hóa, tự nhiên cảm giác tới rồi từ trên người nàng tản mát ra kinh người khí thế, kinh hãi đồng thời, diệt trừ nàng ý niệm cũng càng thêm mãnh liệt lên, bởi vì hiện tại dưới loại tình huống này, nếu không diệt trừ đối phương nói, bọn họ vợ chồng hai người khẳng định phải bị nàng diệt trừ. Nếu mọi người đều dùng ra từng người sát thủ, vậy chỉ có liều mạng. Linh Châu ma hồn, diệt nàng. Cơ Sa Hồng lòng bàn tay một phen, một cổ như to bằng miệng chén linh lực phun ra đi ra ngoài, bắn ở Linh Châu ma hồn phía trên, ma hồn hơi thở nháy mắt bạo trướng. Ma ảnh quyền. Linh Châu ma hồn một quyền đánh ra. Diệp Thiên Tầm vừa mới biến thân huyền vũ, còn chưa hoàn toàn thích ứng cái này tân thân hình, dù cho có một thân thần lực, cũng còn không có tới kịp điều động lên. Lúc này nhìn đến nên diện mà đến màu đen quyền ảnh, nàng cũng bất chấp mặt khác, trực tiếp sử dụng huyền vũ cũng huy quyền đón nhận đi. Huyền vũ huy quyền gian, mang ra một chuỗi giống như sao chổi quyền ảnh, khổng lồ lực lượng nháy mắt dâng lên mà ra. Một quyền chém ra, Linh Châu ma hồn nháy mắt ngã xuống đất. Cùng lúc đó, toàn bộ Sa Sơn núi non cũng bắt đầu lắc lư lên. Diệp Thiên Tầm chính mình đều bị này kinh thiên động địa một quyền cấp dọa tới rồi, lại vừa thấy ngã trên mặt đất Linh Châu ma hồn, nó trên người ma khí kịch liệt mà chấn động lên, bất quá cũng không có bị đánh tan. Nàng ánh mắt thoáng nhìn đến ma hồn bụng vận chuyển Linh Châu, nháy mắt minh bạch nó yếu hại chỗ, liền lại lần nữa huy quyền anh ở nó bụng. Phanh! Thanh thúy giống như toái pha lê thanh âm vang lên. Kia viên hồng lục hai sắc giả Minh Châu bị một quyền đánh trúng dập nát, Linh Châu ma hồn cũng ở nháy mắt tán loạn, biến thành từng sợi ma khí khắp nơi du tẩu, nguyên bản Linh Châu ma hồn dưới thân thổ địa bị thọc ra một cái đại lỗ thủng. Thu! Huyền Vũ hét lớn một tiếng, một con xanh biếc vòng tay bay ra, những cái đó tán loạn mà chạy ma khí nháy mắt đã bị lam vòng hút đi vào. Phúc! Phúc! Cơ Sa Hồng cùng Kỷ Màu Linh đồng thời miệng phun máu tươi, hai người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Vừa rồi kia hai viên Linh Châu nếu xuất từ bọn họ đan điển, tự nhiên chính là bọn họ bản mạng Linh Châu, lúc này bị Diệp Thiên Tầm sở hủy, hai người cũng là bị thương không nhẹ. Đến lúc này, bọn họ mới rõ ràng mà nhận thức đến, chính mình cùng Diệp Thiên Tầm chênh lệch đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Đáng giận. Cơ Sa Hồng cắn răng, vươn tay trái ngón áp út, kim cương nhẫn quang mang đại phóng, từ giữa bay ra ba đạo quang mang. Quang mang còn chưa tan đi, hắn liền một lóng tay Diệp Thiên Tầm phương hướng, quắc, đều cho ta tự bạo. Phu quân ngươi điên rồi. Một bên Kỷ Màu Linh nhìn đến cảnh này, không khỏi kinh người, hướng Cơ Sa Hồng hô. Cơ Sa Hồng lại mắt điếc tai ngơ, một lòng muốn đem trước mắt này chỉ đáng chết huyền vũ cử quy xử lý, cái này tiểu bối làm hắn mặt mũi mất hết, hắn hôm nay nhất định phải làm hắn đẹp, bọn họ cơ thị gia tộc có rất nhiều tiền, tự bạo vài món cực phẩm linh khí lại tính cái gì. Diệp Thiên Tầm đã sớm đem kêu ba đạo quang mang nội đồ vật xem ở trong mắt, phân biệt là một chuôi Phật Châu, hai cái liền ở bên nhau vòng cổ cùng một phen đàn cổ. Trước hai kiện đảo cũng thế, cuối cùng một phen đàn cổ thượng tản mát ra uy lực phỏng trừng cùng vừa rồi kia viên hợp thể sau dạ Minh Châu cũng kém không xa. Tam kiện cực phẩm linh khí đồng loạt tạp hướng huyền vũ cự quy, cũng đồng thời tạc vỡ ra tới. Thật là phí phạm của trời a, ngươi không cần cho ta liền hảo, làm gì muốn cho chúng nó đều tự bạo. Diệp Thiên Tầm ở trong lòng cảm khái một câu. Đối phương không thể nghi ngờ là tưởng thông qua tự bạo cực phẩm linh khí tới diệt sát chính mình, chính là nào có như thế dễ dàng. Nàng giơ lên khóe miệng. Lộ ra một mặt trào phúng, đồng thời há mồm nói, huyền vũ triều tịch. Vừa dứt lời, bên hai liền truyền đến rầm rầm sóng biển chụp đánh tiếng động, vô số thủy triều từ bốn phương tám hướng trào dâng mà đến, sóng lớn một người tiếp một người, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ Sa Sơn núi non đều bao phủ ở trong đó. Bất quá giờ phút này trên sườn núi đã không có một bóng người, tất cả mọi người bị Diệp Thiên Tầm an trí ở lâm thời bố trí không gian pháp trận bên trong. Phu nhân, đi mau. Cơ Sa Hồng vừa thấy tình thế không ổn. Đối cách đó không xa Kỷ Màu Linh quát, theo sau chính mình liền biến thành một đạo kinh hồng phá không mà đi, Kỷ Màu Linh tự nhiên cũng không dám chậm trễ, theo sát sau đó mà đi. Muốn chạy, đã chậm. Diệp Thiên Tầm cười lạnh mà nhìn chật vật mà chạy hai người. Một cái sóng lớn trào dâng mà đi, nháy mắt liền đem cầu vồng vợ chồng nuốt hết ở trong đó. Chỉ chốc lát sau, triều tịch tan đi, hai cổ thi thể xuất hiện ở quần quận núi đá bên trong. Veo veo lưỡng đạo lục quang từ thi thể trung phi nhảy mà ra. Hoang mang rối loạn mà hướng tới hai cái phương hướng bỏ chạy đi. Diệp Thiên Tầm tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, Thiên Mệnh Lam Trạc từ này trong tay bắn ra, lập tức liền đem ý đồ đảo tẩu cầu vồng vợ chồng tinh hồn hút trở về. Diệp trưởng lão, chúng ta biết sai rồi, cầu xin ngươi buông tha chúng ta đi. Nữ tử thanh âm vang lên, tràn ngập cầu xin, là Kỷ Mậu Linh. Diệp trưởng lão, chỉ cần ngươi chịu buông tha chúng ta vợ chồng trở lại cơ thị gia tộc nhất định giúp ngươi cầu tình. Hiện tại ngươi chính là ở gia tộc bọn ta truy nã danh sách bên trong, liền tính ngươi giết ta vợ chồng hai người, lần sau còn sẽ có những người khác tới tìm ngươi phiền toái. Một cái giả nua thanh âm vang lên, chính là vừa rồi buông lời hung ác muốn giáo huấn nàng Cơ Sa Hồng, bất quá hiện tại hắn ngự khí cùng vừa rồi chính là một trời một vực. Diệp Thiên Tầm hư lạnh một tiếng, nàng lại không phải ngốc tử, này hai tên gia hỏa phía trước như thế hận chính mình, nếu là như vậy buông tha, về sau khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, tự nhiên là dùng một lần tiêu diệt đến hảo. Nghĩ đến này, nàng liền không nói hai lời thúc giục Thiên Mệnh Lam Trạc Đề Hồn. A a, hai người thét chói thai bao phủ ở cuồng phong bên trong, Thủy Lam Tinh tiếng tăm lừng lấy cầu vồng vợ chồng từ đây biến mất. Hấp thu hai gã chiến thần trung kỳ tinh phách, Thiên Mệnh Lam Trạc mặt ngoài quang mang tức khắc sáng ba phần. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nói thật, này cầu vồng vợ chồng thật đúng là khó đối phó, đảo không phải bọn họ tu vi có bao nhiêu cường, mà là trên người bảo vật quá mức cổ quái, lại có ma hồn nơi tay. Nếu không phải chính mình đem Huyền Vũ Phệ Hồn Quyết cùng Huyền Vũ Quy Tức Công đồng thời tu luyện tới rồi tầng thứ 3, có được biến thân Huyền Vũ năng lực, đối phó lên còn muốn phí một phen này chu. Đại Thiên Mệnh Lam Trạc thượng quang mang liễm đi, Diệp Thiên Tầm giơ tay vướt ve vòng tay, cảm nhận được bóng loáng mặt ngoài toát ra nhẹ nhẹ hàn ý, nhớ rõ năm đó Huyền Thanh chân nhân nói qua, Thiên Mệnh Lam Trạc trung cực thần thông là khí vận chúa tể, muốn kích phát cái này thần thông, nhất định phải siêu tập đến cũng đủ tinh phách số lượng, thực lực ít nhất muốn vượt qua phía trước nhiều đời chủ nhân thu thập đến tinh phách số lượng tổng hòa. Nói cách khác, Thiên Mệnh Lam Trạc trung 1/2 trở lên tinh phách đều cần thiết là đương nhiệm chi chủ thu thập đến, chỉ có như vậy Thiên Mệnh Lam Trạc mới có thể hoàn hoàn toàn toàn mà cung ngươi sử dụng. Khí vận chúa tể Diệp Thiên Tầm vuốt ve lam vòng lẩm bẩm nói, trong lòng đối loại này cường đại đến không thể tưởng tượng lực lượng vẫn là khó mà tin được. Cho tới bây giờ nàng gần góp nhặt một bộ phận nhỏ tinh phách mà thôi, liền mặt khác nhiều đời chủ nhân số lẻ đều không đuổi kịp. Nếu muốn vượt qua bọn họ tinh phách tổng hòa, còn không biết cái gì thời điểm đâu. Chương 270 tái ngộ Thủy Tiên. Bất quá, mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại là Thiên Mệnh Lam Trạc chủ nhân, chỉ cần tồn tại, liền có thời gian đi thu thập càng nhiều tinh phách, mà nhiều đời chủ nhân mặc dù thực lực lại cường, hiện tại cũng không thể lại thu thập tinh phách sử dụng Thiên Mệnh Lam Trạc, cho nên mục tiêu là yên lặng, nàng còn có cơ hội siêu việt bọn họ. Diệp Thiên Tầm chăm chú nhìn một lát, liền chuẩn bị đem Thiên Mệnh Lam Trạc thu hồi. Đã có thể vào lúc này, nàng đống nhiên cảm ứng được phụ cận có một cổ cực kỳ quỷ dị hơi thở, ánh mắt thoáng nhìn, chỉ thấy Cơ Sa Hồng vỡ vụn thi thể bên trong bay ra một đạo hắc mang nhanh như tia chớp mà bay vụt đi ra ngoài, mục tiêu đúng là Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm vội vàng phi thân nhảy lên, liền ở nàng nhảy lên sau một giây, nguyên lai đứng thẳng chỗ xuất hiện một cái hố to, trong hầm khói đen lượn lờ, xuất hiện một bóng người. Đại thấy rõ ràng người này ảnh dung mạo khi, Diệp Thiên Tầm đột nhiên chấn động, Thủy Tiên đại sư. Tiểu quỷ, phản ứng nhưng thật ra rất nhanh. Thấy đánh lén không thành công, Thủy Tiên đại sư đơn giản hiện ra thân hình. Diệp Thiên Tầm thần thức đảo qua, phát hiện đối phương cũng liền chiến thần trung kỳ tu vi, trong lòng thoáng yên ổn xuống dưới, lạnh giọng hỏi, ngươi lẻn vào thành phố Hải, có mục đích gì? Mục đích? Thủy Tiên đại sư hừ lạnh một tiếng, tiểu quỷ ngươi không cần cùng ta giả ngu, giao ra Thiên Mệnh Lam Trạc cùng Huyền Vũ tinh huyết, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nói cách khác, ngươi còn có ngươi mới vừa thu những cái đó chân chó đồ đệ đều phải chết. Thủy Tiên đại sư nói xong, đôi tay bay nhanh mà bấm tay niệm thần chú, một chuỗi có chút quen thai chú ngữ thanh từ hắn trong miệng chảy ra. Diệp Thiên Tầm sớm đã nghe ra, đó là Huyền Vũ Quy Tức Công, bất quá cùng chính mình tu luyện vẫn là có chút khác nhau. Quần quần khói đen từ Thủy Tiên đại sư quanh thân toát ra, thực mau đem hắn cả người đều bao phủ ở trong đó. Sau một lát, khói đen bên trong đống nhiên truyền ra một tiếng thu giống. Từ giữa hiện ra ra một con khổng lồ cự quy thân ảnh. Nay chỉ cự quy quanh thân ma khí vần quanh, giơ tay nhấc chân gian mang theo một cổ bàng bạc khí thế. 5 năm qua đi, công pháp của ngươi xác thật tiến bộ không ít, bất quá trung quy không phải chính tông Huyền Vũ cự quy. Diệp Thiên Tầm cười lạnh, trong đầu hồi tưởng khởi 5 năm trước ở 32 phân hội dược viên trung cùng Thủy Tiên đại sư kia mạo hiểm một trận chiến, nếu không phải cuối cùng thời điểm bóp nát Huyền Thanh chân nhân lưu lại một hào cục đá, nàng chỉ sợ sớm đã hồn phi phách tán. Thiên Mệnh Lam Trạc tính cả Huyền Vũ lao tổ tinh huyết cũng sớm bị trước mắt giá hỏa này đoạt đi. Bất quá 5 năm đi qua, lúc này nàng cũng không hề là lúc trước cái kia hoàng mao nha đầu. Thủy Tiên đại sư ở nghe được Diệp Thiên Tầm nói sau, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, ma hóa cự quy thân thể cao lớn lại huyền chuyển nhẹ nhàng vô cùng, cự trảo vừa nhấc, giống nhau quỷ mị mà vọt tới Diệp Thiên Tầm trước mặt. Diệp Thiên Tầm quỷ dị cười, thân hình một cái mơ hồ, liền biến mất ở tại chỗ. Lại lần nữa xuất hiện khi nàng đã tay cầm ngự linh kiếm trên cao phách chém xuống tới. Ngu xuẩn. Thủy Tiên đại sư thấy vậy, không khỏi mặt lộ vẻ trâm trọng, phải biết rằng Huyền Vũ xưa nay để phòng ngự lực kinh người xưng, nha đầu này cư nhiên muốn dùng kiếm đối phó chính mình, thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Nhưng mà, nháy mắt công phu, Diệp Thiên Tầm thân ảnh liền ở trước mắt biến mất. Thủy Tiên Đại Sư không khỏi sửng sốt, đang muốn mọi nơi tìm kiếm, đột nhiên cảm thấy yết hầu đau xót, Diệp Thiên Tầm cũng không biết khi nào chui vào hắn trong miệng. Huyền Vũ tuy rằng phòng ngự kinh người, nhưng là cũng gần là sắc ngoài mà thôi, thân thể nội bộ khí quan cũng không phải sắt thép làm. Điểm này, Diệp Thiên Tầm tự nhiên rõ ràng, cho nên nàng mới không có lãng phí thể lực biến thân Huyền Vũ cử quy lại cùng Thủy Tiên Đại Sư quyết đấu, mà là trực tiếp cầm ngự linh kiếm nắm lấy cơ hội chui vào ma hóa cử quy trong miệng. Một trận chém lung tung lúc sau, ma hóa cử quy không cấm phát ra phẫn nộ tiếng hô, hai chỉ chân trước ở cái bụng thượng loạn trảo loạn đánh, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Giống giống giống ma hóa cử quy phát ra vài tiếng thống khổ rên rỉ, cả người ma khí quay cuồng, cực kỳ bạo nộ. Như vậy đi xuống cũng không được, ngự linh kiếm sẽ không đối hắn tạo thành chí mạng nguy hiểm, vẫn là cần thiết biến thân mới được. Diệp Thiên Tầm trong lòng nghĩ, nhưng mà nàng cũng rõ ràng, biến thân yêu cầu tiêu hao cực đại linh lực, chính mình vừa mới biến thân quá một lần, lúc này lại biến thân nói, thật sự có chút mạo hiểm. Chính là vì nay chi kế, nhưng chỉ có biến thân một cái lộ, nếu không bằng vào Thủy Tiên Đại Sư thực lực, đánh bại chính mình là chuyện sớm hay muộn. Cân nhắc một lát, Diệp Thiên Tầm cắn răng một cái, lấy ra một lọ cực phẩm đan dược rót vào trong miệng, điều tức một lát, liền mang theo ngự linh kiếm từ ma hóa cử quy trong cơ thể xông ra ngoài. Mới vừa ra đi, nàng liền bay lên trời, nhanh chóng niệm chú, ở không trung hoàn thành biến thân. Có thượng một lần biến thân kinh nghiệm, lần này, nàng thần thức thực mau liền thích ứng tân thân hình, nhìn đến trước mắt ma hóa cử quy phát ra cười quái dị tiếng động, phảng phất vẫn luôn ở chờ mong chính mình biến thân. Hảo cùng nàng nhất quyết cao thấp. Huyền Vũ triều tịch. Diệp Thiên Tầm cũng không khách khí, trực tiếp dùng ra sát thủ, trong nháy mắt, sóng gió động trời trào dâng về phía trước, lập tức liền đem ma hóa cử quy bao phủ ở trong đó. Đề hồn. Ngay sau đó, Diệp Thiên Tầm hét lớn một tiếng, đem thiên mệnh lam trạc hướng không trung một ném, phạm vi trăm dặm đều bị lam quang bao phủ. Thủy Tiên Đại Sư vừa rồi tuy rằng kiến thức quá Huyền Vũ triều tịch khủng bố uy năng, nhưng là giờ phút này tự mình trải qua mới đột nhiên phát hiện, xác thật không phải chính mình một cái phân thân có khả năng chống lại. Cân nhắc dưới, Thủy Tiên Đại Sư biến thành ma hóa cử quy chợt thu nhỏ, trong nháy mắt liền biến thành một sợi khói đen hướng đi xa chạy trốn. Gia hỏa này thế nhưng muốn chạy. Đến khẩu thịt mỡ, Diệp Thiên Tầm lại như thế nào sẽ bỏ qua, lập tức vẫn luôn khói đen phương hướng, lại lần nữa lạnh giọng quát, đề hồn. Thiên mệnh lam quang mặt ngoài đột nhiên phát ra ra chói mắt quang mang, lập tức liền đem muốn bỏ chạy Thủy Tiên Đại Sư bắt trở về. Một cổ thật lớn hấp lực đem hắn hút vào trong đó. Tiểu quỷ, xem như ngươi lợi hại, đại ta ma công luyện thành, lại trở về tìm ngươi tính sổ. Lam quang bên trong, chuyên gia Thủy Tiên Đại Sư đoán độc thanh âm. Chẳng lẽ này lại chỉ là một cái phân thân? Thiên mệnh lam trạc quang mang tan đi, Diệp Thiên Tầm đem nó nắm ở trong tay đoan trang một lát, khẽ thở dài. Hồi tưởng vừa rồi cùng Thủy Tiên Đại Sư gặp mặt cảnh tượng, đối phương phía trước là gửi bám vào cơ sa hồng trên người, khẳng định không phải bản thể. Vậy chỉ có thể là một sợi ma hồn hoặc là một cái phân thân, người sau khả năng tính lớn hơn một chút, bởi vì ma hồn nói, phỏng chừng không có như vậy đại uy lực, càng không thể biến thân vì ma hóa cự quy. Diệt Thủy Tiên Đại Sư phân thân, Diệp Thiên Tầm lại thả ra thần thức mọi nơi tìm tòi một lát, phát hiện không có ẩn nút người sau, liền đem ngự linh kiếm cùng thiên mệnh làm trạc thu vào trong túi chữ vật. Giờ phút này, nàng đang đứng ở một khối cự thạch phía trên, phóng nhãn nhìn lại, loạn thạch tứ tán, đoạn mục bay tứ tung. Toàn bộ xa sơn núi non đều đã bị san thành bình địa. Diệp Thiên Tầm ánh mắt nhìn phía một phương hướng, một tay nhất chiều, trước mắt không gian nội nháy mắt tạo nên tầng tầng gợn sóng bên trong nhảy ra mấy đạo bóng người, trước hết ra tới chính là Tô Lâm, Lâm Giật Sơ, Khương Kỳ đám người, nhìn đến bọn họ thuận lợi ra tới, những người khác cũng liên tiếp mà phi nhảy mà ra. Chỉ chốc lát sau, loạn thạch tùng trung liền xuất hiện đen nghìn nghịt 1000 người tới. Những người này đều là tham dự lần này vương giả tranh bá tái tuyển thủ. Vừa rồi Diệp Thiên Tầm cùng cầu vồng vợ chồng chiến đấu khi lan đến trọng đại, cho nên liền đem bọn họ tạm thời an trí ở không gian pháp trận bên trong, hiện tại chiến đấu kết thúc, tự nhiên liền đem bọn họ toàn bộ phong ra. Chương 271 cơ ra mọi người. Đại tất cả mọi người ra tới sau, Diệp Thiên Tầm dùng thần thức nhìn quét một chút, phát hiện đại khái thiếu 400 người tới, bất quá trước 100 cường cơ bản đều ở, nàng lựa chọn 10 tên đệ tử ký danh đều bình yên vô sự. Lần này bởi vì ta cá nhân nguyên nhân, làm đại gia gặp liên lụy. Còn có rất nhiều tuyển thủ ngã xuống tại đây, ta biết nói lại nhiều xin lỗi cũng vô pháp vãn hồi này đó ngã xuống người sinh mệnh. Diệp Thiên Tầm thần sắc có chút ảm đạm. Sinh tử tư mệnh, sư phụ cần gì phải tự trách, cơ thị gia tộc cấu kết ma đạo, tự mình buôn bán ma vật, giết hại không biết bao nhiêu người tộc tu sĩ, trước kia mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Lần này, ngươi dùng thực lực nghiền áp cầu vồng vợ chồng, cũng tương đương với kinh sợ cơ thị gia tộc, bọn họ về sau phỏng trừng liền sẽ không như thế càng rỡ. Ánh mắt nhìn lại, nhìn đến Lâm Giật Sơ từ trong đám người đứng dậy. Nếu nói hắn ban đầu chỉ là đối Diệp Thiên Tâm lược có kính ý, như vậy vừa rồi trận chiến ấy lúc sau, liền hoàn toàn vui lòng phục tùng. Diệp Thiên Tâm sở bày ra ra thực lực tuyệt đối không phải bình thường chiến thần trung kỳ tu sĩ, phỏng trừng cùng chiến thần hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn tu sĩ đối thượng, cũng có thể lập với bất bại chi địa. Bất quá, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, trước mắt vị này chiến thần trung kỳ sư phụ, thực tế tuổi thế nhưng liền 30 tuổi đều còn chưa tới, so với chính mình còn muốn tuổi trẻ vài tuổi. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là trẻ tuổi trung người xuất sắc, không nghĩ tới thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân A. Hôm nay ta diệt cầu vồng vợ chồng, liền chính thức cùng cơ thị gia tộc kết thù, các ngươi đi theo ta về sau chỉ sợ còn muốn gặp liên lụy, ta hiện tại cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội, hay không còn phải làm ta đệ tử ký danh. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt Lâm Giật Sơ, ngay sau đó nhìn quét mặt khác 9 người. Sư phụ, đệ tử nguyện ý tiếp tục đi theo ngươi. Nói chuyện người là Tô Lâm, Diệp Thiên Tầm tiếng nói vừa dứt, hắn liền không chút do dự trả lời nói. Một bên Lâm Giật Sơ liếc mắt nhìn hắn, lập tức nói, ngài là ta duy nhất sư phụ, giật nguyện vọng ban dầu vẫn luôn đi theo cùng ngươi. Ngay sau đó đứng ra chính là Khương Kỳ, so sánh với những người khác, hắn biểu tình muốn bình tĩnh đến nhiều, đệ tử cũng là, nguyện vẫn luôn đi theo cùng ngươi. Có lẽ theo Diệp Thiên Tầm một đoạn thời gian, Khương Kỳ giơ tay nhấc chân chi gian cũng có Diệp Thiên Tầm giống nhau thong dong trấn tĩnh. Diệp Thiên Tầm đối hắn đạm đạm cười, hẳn là ở chung lâu rồi, cho nên nàng có thể từ Khương Kỳ trên người cảm nhận được một loại thói quen tính ỉ lại, giống như là sẽ không dễ dàng lệnh chọn chủ nhân lương mã. Tống Rộng cùng Doan Tiểu Quỳnh mắt xoay chuyển, trước sau chân bước ra khỏi hàng, sôi nổi đối Diệp Thiên Tầm tỏ vẻ trung tâm. Những người khác thấy vậy, cũng đều tỏ vẻ nguyện ý đi theo Diệp Thiên Tầm. Hảo, nếu đều nguyện ý đi theo cùng ta, liền phải làm tốt cùng cơ thị gia tộc chống lại chuẩn bị. Bất quá ta không thích ngốc nết mà xung phong liều chết, các ngươi về sau ở làm bất cứ chuyện gì phía trước, đều phải lấy bảo mệnh vì trước, đã không có tánh mạng, cái gì đều là nói xuông, minh bạch sao? Minh bạch. Mọi người cùng kêu lên nói. Ân. Diệp Thiên Tầm gật gật đầu, theo sau, ngẩng đầu nhìn phía đen nghìn nghịt đám người, nói, sự tình hôm nay mọi người đều thấy được, hiện tại ta cũng cho các ngươi một lần lựa chọn cơ hội. Tiếp tục lưu tại ta sở quản hạt phân hội, hoặc là đi sửa đầu cơ thị gia tộc, nếu quyết định sửa đầu cơ thị gia tộc, ngày mai ta giảng đạo sẽ liền không cần tới thăm gia, ta sẽ không trách tội với ngươi, rốt cuộc tại đây mà thế, ai đều tưởng giữ được một cái mệnh. Dứt lời, Diệp Thiên Tầm cũng mặc kệ phía dưới nghị luận tiếng động, liền phi thân nhảy lên, phiêu nhiên mà đi. Hôm nay chiến đấu cơ hồ hao hết nàng sở hữu thể lực, hiện tại đừng nhìn nàng hảo hảo mà đứng ở chỗ này, nhưng là trong cơ thể linh lực còn ở vào hỗn loạn trạng thái. Cho nên cần thiết trở về hảo hảo trải vớt một phen. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Thiên Tầm đúng hẹn tiến đến giảng đạo. Bởi vì ngày hôm qua chiến đấu đem cả tòa Sa Sơn núi non đều phá hư, cho nên hôm nay giảng đạo nghi thức cũng chỉ có thể ở Sa Sơn phụ cận một khối trên đất bằng tiến hành. Tiến đến nghe giảng nhân số thiếu 1/3, này so Diệp Thiên Tầm đoán trước chung muốn hảo đến nhiều. Nàng minh bạch, tuy rằng chính mình bày ra ra phi phàm thực lực, nhưng là cơ thị gia tộc dù sao cũng là Thủy Lam Tinh nhất hiển hách mấy đại gia tộc chi nhất. Rất nhiều người vẫn là không nghĩ đắc tội bọn họ. Ngươi tu luyện mục đích là cái gì? Rất nhiều người ngay từ đầu khả năng chỉ là vì sinh tồn, vì biến cường, nhưng là đến sau lại, kỳ thật là vì nắm giữ chính mình vận mệnh. Tu luyện là một cái cực kỳ dài dòng lộ, yêu cầu chịu được tịch mịch, chịu đựng được cô độc. Tu luyện trên đường có rất nhiều nhấp nô, sinh tử nguy cơ càng là chuyện thường ngày, phải học được thói quen, học được bảo hộ chính mình, đồng thời cũng cần thiết chỉ mình lớn nhất lực bắt lấy cơ duyên. Diệp Thiên Tầm buổi nói chuyện làm mọi người có loại bế tắc giải khai cảm giác. Ha ha ha ha, Diệp sư muội quả thật là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người, ngươi này một phen lời nói cũng nói đến vi huynh trong lòng đi. Một thanh âm bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến. Mọi người sôi nổi quay đầu lại, chỉ thấy chân trời một con thuyền cự luân đi tới, cự luân phía trên đứng 20-30 danh tu sĩ, thuần một sắc chiến thần cảnh tu vi, trong đó tối cao thế nhưng đạt tới chiến thần đại viên mãn. Bất quá đứng ở cự luân đứng đầu chính là một thân hồng bảo quyến rũ nam tử. Người này khuôn mặt tinh xảo như nữ tử, khuyên hai, vòng cổ, nhẫn từ trang sức giống nhau cũng không ít, không phải cơ mị ngữ là ai. Cơ mị ngữ phía sau đứng hơn 20 danh đồng dạng là chiến thần lúc đầu tu sĩ, dư lại 6-7 cái tu sĩ cấp cao tắc ngồi ở trên thuyền nhắm mắt dưỡng thần, thần sắc cực kỳ đạm mạc. Diệp Thiên Tầm bản năng nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, hôm qua mới đã tới, hôm nay lại tới tìm cha. Bất quá xem này trận thế, tựa hồ có chút không tốt lắm đối phó. Cơ lão bản tiến đến. Không có từ xa tiếp đón, bất quá ngàn tầm hiện giờ đang ở giảng đạo, mong rằng cơ lão bản thông cảm một vài. Diệp Thiên Tầm bất động thanh sắc mà nói. Xem cơ mị ngữ mỉm cười biểu tình, không giống như là tới tìm cha, nhưng là, hắn mang theo như thế nhiều cao thủ tiến đến, nếu nói không có một chút việc, nàng thật đúng là không tin. Diệp sư muội tâm hệ thành phố Hải tu sĩ, thật sự vất vả. Cơ Mị Ngữ mặt lộ vẻ thông cảm chi sắc. Cơ lão bản có chuyện nói thẳng đi. Diệp Thiên Tầm cũng bất hòa hắn khách sáo, nói thẳng nói. Cơ Mị Ngữ cũng không thèm để ý, tựa hồ đối nàng tính tình rõ như lòng bàn tay. Diệp sư muội, vi huynh lần này tiến đến kỳ thật là phụng tộc trưởng chi mệnh, lại lần nữa mời ngươi gia nhập chúng ta Cơ thị gia tộc. Vì tỏ vẻ thành ý, vi huynh hôm nay chính là dẫn dắt chúng ta Cơ thị gia tộc trẻ tuổi trung tinh anh đệ tử, hơn nữa chúng ta tộc trưởng cũng cùng tới. Dứt lời, hắn tránh ra thân mình, mỉm cười mà nhìn nhìn đang ở nhắm mắt đả tọa một người lão giả, người này thình lình chính là vị kia tu vi tối cao chiến thần đại viên mãn tu sĩ. Diệp Thiên Tầm cười, nói, việc này. Diệp sư muội đừng vội cự tuyệt, nghe xong vi huynh nhập môn điều kiện lại làm định đoạt. Cơ Mị Ngữ phảng phất biết nàng phía dưới nói, lập tức mở miệng ngắt lời nói, chỉ cần ngươi chịu nhập chúng ta Cơ thị gia tộc, là có thể hưởng thụ khách khanh trưởng lao đãi ngộ. Lời này vừa nói ra, Cơ Mị Ngữ phía sau một chúng đệ tử tất cả đều biểu tình cứng lại, nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt cũng nhiều vài phần tò mò. Chương 272 Du thuyết. Như vậy, ta đơn giản hướng sư muội giới thiệu một chút chúng ta Cơ thị gia tộc bên trong kết cấu. Cơ Mị Ngữ dứt lời, giơ tay ở chung quanh bày ra một tầng cách âm cấm chế, cấm chế nội chỉ bao hàm Diệp Thiên Tầm cùng Cơ thị gia tộc người. Chúng ta Cơ thị bên trong gia tộc cấp bậc phân chia, thấp nhất cấp chính là ngoại môn đệ tử, đều là chút không có linh căn gia nô. Cao một bậc chính là bình thường nội môn đệ tử, trên cơ bản từ đệ tử mới nhập môn, tư chất không tốt đệ tử cùng tiến giai vô vọng lão đệ tử tạo thành. Càng cao một bậc chính là đại đệ tử, trong đó bao hàm gia tộc bọn ta dòng chính hậu đại cùng thiên tư chắc tuyệt hạng người, lại hướng lên trên chính là khách khanh trưởng lão, tộc trưởng, trưởng lão cùng đại trưởng lão. Khách khanh trưởng lão mỗi tháng đều có thể lĩnh 3.000 vạn linh thạch lương tháng, còn có các loại tu luyện tài nguyên. Hơn nữa gia tộc thường xuyên sẽ tuyên bố một ít yêu cầu khách khanh trưởng lão hoàn thành nhiệm vụ, căn cứ nhiệm vụ khó khăn, hoàn thành sau nhưng đạt được nhất định thù lao, vận khí tốt còn có cực phẩm linh khí Nga. Cơ Mị Ngữ dừng một chút, quan sát một chút Diệp Thiên Tầm sắc mặt, tiếp tục cười nói, kỳ thật đâu, khách khanh trưởng lão là cái nhàn kém, thời gian tương đối tự do, trừ phi gia tộc có trọng đại sự tình, nếu không giống nhau sẽ không quấy rầy người tu luyện, điểm này tin tưởng Diệp Thiên Tầm tương đối cảm thấy hứng thú đi. Hơn nữa gia tộc bọn ta khách khanh trưởng lao giống nhau là từ chiến thần hậu kỳ tu sĩ đảm nhiệm, lần này chính là chuyên môn vì Diệp sư muội phá lệ, vi huynh nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cũng là rất là hâm mộ. Nghe xong Cơ Mị Ngữ một phen lời nói, hắn phía sau vài tên chiến thần lúc đầu đệ tử tất cả đều thần sắc khẽ biến mà cúi đầu, bọn họ vừa rồi còn chỉ lo thưởng thức Diệp Thiên Tầm bề ngoài, lúc này cuối cùng tỉnh táo lại, nếu là Diệp Thiên Tầm thật sự trở thành Cơ thị gia tộc khách khanh trưởng lao, về sau chính là bọn họ thượng cấp. Đắc tội không nổi a. Nhưng mà, Cơ Mị Ngữ nói nửa ngày, Diệp Thiên Tầm như cũng là vẻ mặt bình tĩnh chi sắc, thanh triệt đôi mắt vô bi vô hỉ, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy cảnh này, lăng là tâm cơ thâm trầm Cơ Mị Ngữ cũng có chút nghi hoặc, liền ở hắn muốn dò hỏi Diệp Thiên Tầm ý tưởng là lúc, nàng đống nhiên mở miệng. Cơ lão bản nói xong rồi. Diệp Thiên Tầm hỏi. Cơ Mị Ngữ ngẩn ra, mỉm cười gật đầu, nói xong, Diệp sư muội ý tưởng như thế nào? Không cần làm cái gì sự. Mỗi tháng là có thể bắt được một tuyệt bút linh thạch, có khi còn có cực phẩm linh khí. Cái này khách khanh trưởng lao chức vị xác thật rất mê người. Bất quá ngàn tầm có mấy vấn đề, mong rằng cơ lão bản giải đáp một vài. Cái gì vấn đề sư muội cứ việc nói đó là, vi huynh nhất định tận lực giúp ngươi giải đáp. Phảng phất nhìn đến củ cải bưng lỏng, Cơ Mị Ngữ trong lòng vui vẻ, vội vàng nói. Cơ thị gia tộc cùng ma tộc là cái gì quan hệ? Cùng ám hắc giả liên minh lại là cái gì quan hệ? Nếu có một ngày tinh anh liên minh suy sụp, Thủy Lam Tinh bị ám hắc giả liên minh chiếm lĩnh, các ngươi lại nên đi nơi nào? Diệp Thiên Tầm ngữ khí bình đạm, nói ra nói lại vô cùng kinh người. Tên kia vẫn luôn nhắm mắt khoanh chân tộc trưởng đột nhiên mở mắt ra, như ưng tầm mắt lập tức dừng ở Diệp Thiên Tầm trên mặt. Đối mặt Diệp Thiên Tầm như thế bén nhọn vấn đề, Cơ Mị Ngữ tự hỏi tài ăn nói không tồi, cũng nghẹn lời, ấp ủ một lát, mới nói gia tộc bọn ta là thương nhân thế gia, sinh ý trải rộng toàn bộ Thủy Lam Tinh, ích lợi trước mặt, chẳng phân biệt địch hữu. Lại nói, mọi người đều là tu sĩ, hai vạ đến nơi từng người phi sự tình nói vậy sư muội cũng gặp qua không ít, cái gì quốc gia, cái gì liên minh, kỳ thật đều là hư, đối chúng ta tu sĩ mà nói, giữ được tánh mạng, tăng lên tu vi mới là trọng điểm. Hơn nữa, Diệp sư muội không phải cũng kêu thực lực vi tôn khẩu hiệu sao, mặc dù thực sự có một ngày tinh anh liên minh suy sụp, Thủy Lam Tinh bị ám hắc giả liên minh chiếm lĩnh, kia cũng là thực lực nhược kết quả, không có gì hảo hán giận. Này Cơ Mị Ngữ miệng cũng là đủ lợi hại. Hắc có thể nói thành bạch. Trước kia còn cho chính mình giáo huấn tận hưởng lạc thú trước mắt tư tưởng, hôm nay cái liền biến thành thực lực vi tôn. Hắn nói xong, chính mình cũng vừa lòng mà cười cười, phảng phất liệu định Diệp Thiên Tầm vô pháp ở chính mình nói tìm được chút nào lỗ hổng. Vị kia vừa mới trợn mắt cơ thị gia tộc tộc trưởng sau khi nghe xong cơ mị ngữ nói sau, lại nhắm lại mắt, tiếp tục dưỡng thần. Cơ mị ngữ tư chất cùng thực lực tại gia tộc trẻ tuổi trung không tính nổi bật, nhưng là hắn tài ăn nói cùng một bụng kinh thương tài năng chính là liền trong tộc vài vị trưởng lão đều rất là thán phục. Đây cũng là lần này phái hắn đi đầu khuyên bảo Diệp Thiên Tầm nguyên nhân. Nếu nói đến cái này phân thượng, ta cũng không ngại tiết lộ cho ngươi một sự kiện, đừng nhìn gia tộc bọn ta mặt ngoài đều là ăn nhậu chơi bời người. Trên thực tế mỗi năm đều sẽ tuyển nhận một đám tư chất xuất chúng hạng người, tiêu phí đại lượng tài lực cùng tài nguyên tài bồi bọn họ, chính là vì một ngày kia cơ thị gia tộc có thể trở thành Thủy Lam Tinh thế lực cường đại nhất. Đến lúc đó, liền tính ám hắc giả liên minh cũng không thể lấy chúng ta như thế nào. Cơ mị ngữ lời này nói rõ ràng hùng hồn, hắn phía sau cơ thị gia tộc đệ tử trên mặt đều lộ ra dũng cảm chi tình, tên kia tộc trưởng cũng hơi hơi gật đầu hai cái. Kỳ thật nói đến cùng, chúng ta là ở dùng từ ám hắc giả liên minh nơi đó kiếm tới tiền lớn mạnh gia tộc, này bút mua bán có lợi đi, chúng ta làm như vậy cũng không tính thực xin lỗi nhân tộc, rốt cuộc người thích hứng được thì sống sót sao, có thể lưu đến cuối cùng đều là tinh anh, chúng ta sấn hiện tại nhiều bồi dưỡng mấy cái tinh anh, đến chân chính mặt thế tiến đến trước, nhân tộc kéo dài đi xuống hy vọng cũng liền nhiều vài phần. Cơ mị ngữ lại bổ sung nói, nói đến sau lại, liền chính hắn đều sinh ra ta là cơ người nhà tự hào cảm tới, bất quá đúng lúc này. Một tiếng cười lạnh truyền vào trong tai. Cơ lão bản, ngươi nói nhưng thật ra so sướng còn dễ nghe, mặt khác không nói, đơn nói bỏ vào ma hồn việc, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không phải ở gia tốc nhân loại diệt vong. Việc này cũng là ta nhất thời sơ sẩy, Diệp sư muội liền không cần nắm không bỏ. Cơ mị ngữ vô tội mà một buông tay. Hảo, trước kia việc tạm thời không đề cập tới. Ngươi vừa rồi nói, các ngươi cơ thị gia tộc ở bồi dưỡng tinh anh, ngươi phía sau này đó là các ngươi gia tộc tinh anh. Diệp Thiên Tầm đảo qua cơ mị ngữ phía sau mọi người nói. Không tồi, này đó đều là gia tộc bọn ta mấy năm gần đây tới bồi dưỡng gia tinh anh đệ tử. Cơ mị ngữ nghiêng người nói. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm tầm mắt vọng lại đây, những cái đó cơ thị gia tộc đệ tử đều thẳng thắn eo, ánh mắt sáng ngời. Diệp Thiên Tầm chú ý tới, sở hữu đứng ở cơ mị ngữ phía sau đệ tử đều là chiến thần lúc đầu tu vi, cộng 26 danh. Ngồi có 7 người, trong đó 4 gã đều là chiến thần trung kỳ tu sĩ. Hai gã là chiến thần hậu kỳ tu sĩ, dư lại một người, cũng chính là tộc trưởng là chiến thần đại viên mãn tu vi. Diệp Thiên Tầm thần thức từ những người này trên người một lượt mà qua, cơ hồ sở hữu bị nàng đảo qua tu sĩ đều là hô hấp cứng lại, ngay cả ngồi kia mấy người cũng đều sôi nổi mở bừng mắt, mặt lộ vẻ một tia sai biệt chi sắc. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thần thức không yếu. Tên kia vẫn luôn trầm mặc không nói cơ thị gia tộc tộc trưởng chậm rãi mở miệng nói. Cơ gia tộc trưởng, các ngươi chuyến này mục đích ta rõ ràng. Bất quá muốn ta gia nhập các ngươi gia tộc, khiến cho ta trước tới kiểm nghiệm một chút các ngươi mấy năm nay bồi dưỡng ra thành quả, nếu có người thắng được ta, ta liền đáp ứng các ngươi yêu cầu. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt nói. Chương 273 so kiếm. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. Bang. Lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng vang lớn, cơ gia tộc trưởng hoắc mắt đứng dậy, một giới nữ lưu thế nhưng như vậy càng rỡ, gia tộc bọn ta mời ngươi gia nhập đó là để mắt ngươi. Đừng cho ngươi điểm nhan sắc ngươi liền khai phường ngượng. Tộc trưởng là sợ các ngươi gia tộc tinh anh không thắng được ta. Diệp Thiên Tầm không sợ chút nào mà đón nhận cơ gia tộc lớn lên ánh mắt. Vớ vẩn. Cơ gia tộc trưởng quát lớn nói. Tộc trưởng ngài lão nhân ra xin bất giận, Diệp sư muội nói chuyện là thẳng điểm, bất quá thực lực xác thật không tồi. Nếu nàng đưa ra như vậy điều kiện, chúng ta đáp ứng đó là, miễn cho bị nàng cười chúng ta cơ thị gia tộc không người. Cơ mị ngữ vội vàng khuyên giải an ủi nói. Hừ. Như vậy cuồng vọng nữ lưu không cần cũng thế. Cơ gia tộc trưởng tức giận chưa tiêu, tròng râu run lên. Tộc trưởng đừng nhúc nhích giận, đừng quên nàng ngày hôm qua chính là lấy sức của một người diệt sát cầu vồng vợ chồng. Chúng ta nếu là vẫn luôn cùng nàng là địch nói, đối gia tộc bọn ta không có bất luận cái gì chỗ tốt, cho nên vẫn là tận lực mượn sức nàng cho thỏa đáng. Cơ mị ngữ nhỏ giọng phân tích nói. Cơ gia tộc trưởng nghe xong lời này, tức giận mới thoáng áp xuống đi chút, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi hướng cự luân khoang thuyền trong vòng. Cơ mị ngữ thấy trường hợp náo cương, vội ôn tồn an ủi cơ gia mọi người, lại đối Diệp Thiên Tầm nói vài câu khuyên nhủ nói, không khi mới chậm rãi hòa hoãn xuống dưới. Trải qua một phen thương lượng, cơ gia mọi người đáp ứng rồi Diệp Thiên Tầm yêu cầu, quyết định phái người khiêu chiến Diệp Thiên Tầm, quy tắc là chỉ cần có người chiến thắng nàng, nàng phải gia nhập cơ thị gia tộc. Người khiêu chiến không hạn tu vi, ở đây cơ gia mọi người bao gồm tộc trưởng ở bên trong đều có thể tham gia. Nay quy định rõ ràng đối Diệp Thiên Tầm không công bằng, nhưng là Cơ Mị Ngữ đưa ra sau, Diệp Thiên Tầm cũng không có tỏ vẻ phản đối. Ở Cơ Mị Ngữ xem ra, Diệp Thiên Tầm mặc dù thực lực hơn người, cũng không có khả năng là chiến thần đại viên mãn tộc trưởng đối thủ, đến lúc đó nàng còn không phải đến ngoan ngoan gia nhập bọn họ Cơ thị gia tộc, có nàng ở, chính mình phát sóng trực tiếp phòng làm việc tiền lời khẳng định muốn phiên tốt nhất mấy phen, nghĩ đến này, trong lòng không khỏi trước tiên vui vẻ lên. Vì phòng ngừa Diệp Thiên Tầm đổi ý, Cơ Mị Ngữ đem cách âm cấm chế triệt hồi, đồng thời cũng đem việc này thông báo thiên hạ, làm mọi người đều làm chứng. Nghe xong Cơ Mị Ngữ nói, ở đây là mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, vui mừng chính là Diệp Thiên Tầm nếu là gia nhập Cơ thị gia tộc, về sau bọn họ cũng không cần lại lo lắng cùng Cơ thị gia tộc là địch, ưu sầu chính là thật vất vả quật khởi một cái có thể cùng Cơ thị gia tộc chính diện chống lại nhân tài, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn đưa về Cơ thị gia tộc, xem ra thành phố Hải Nhật tử là sẽ không hảo. Chỉ là như thế nhiều người chung, không có một cái cho rằng Diệp Thiên Tầm cuối cùng có thể thắng, tuy rằng nàng ngày hôm qua chiến thắng cầu vồng vợ chồng, nhưng là như thế nào cũng không có khả năng là chiến thần đại viên mãn Cơ gia tộc trưởng Cơ Chính Dương đối thủ. Đừng nhìn chiến thần trung kỳ cùng đại viên mãn chỉ kém một cái tiểu cảnh giới, thực lực chênh lệch cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Càng đến mặt sau, mỗi bay lên một cái tiểu cảnh giới đều là thiên nan và nan. Lần này khiêu chiến tái, căn cứ hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị nguyên tắc, khiêu chiến hai bên đều chỉ có thể điểm đến mới thôi, không thể trọng thương. Cơ Mị Ngữ chủ động đứng ra đảm nhiệm chủ trì công tác, hắn tự biết trên thực lực thắng không được Diệp Thiên Tầm, vẫn là không cần đi khiêu chiến hảo, miễn cho tự thảo không thú vị lại mất mặt mũi. Khiêu chiến tái, Cơ thị gia tộc có 3 lần khiêu chiến cơ hội, có thể phái ra ở đây bất luận cái gì gia tộc thành viên đi lên khiêu chiến. Khiêu chiến đối tượng là chúng ta Diệp Thiên Tầm sư muội, Diệp sư muội thân là một người nữ tu sĩ, thực lực kinh người, chút nào không thuộc về chúng ta nam tu sĩ, tin tưởng đại gia đối thực lực của nàng cũng đều có điều hiểu biết. Hôm nay, cơ hội khó được, chúng ta liền lại lần nữa chứng kiến một chút Diệp sư muội thực lực. Vì công bằng khởi kiến, thi đấu thiết lập 2 gã trọng tài, chúng ta Cơ thị gia tộc ra một người, cũng chính là ta, phía dưới còn thỉnh Diệp sư muội khâm điểm một người. Cơ Mị Ngữ đem thi đấu quy tắc nói một lần, liền nhìn phía Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm ở trong đám người quét một vòng, dừng ở Khương Kỳ trên người, bất quá lại thoáng nhìn một người khác từ trong đám người đứng dậy, nhìn phía chính mình, đệ tử nguyện ý đảm nhiệm lần này khiêu chiến tái giám khảo. Người này đúng là Diệp Thiên Tầm tân thu đệ tử Lâm Giật Sơ. Diệp Thiên Tầm gật đầu, Giật Sơ, vậy phiền toái ngươi. Thi đấu ở Cự Luân nội tiến hành, Cơ thị gia tộc mọi người một đám đều hạ thuyền, đem vị trí không ra tới. Diệp Thiên Tầm đón gió lập với đầu thuyền, một thân thuần tịnh bạch y, tóc đen như mực thác nước, cả người không có bất luận cái gì trang trí phẩm, lại kinh diễm động lòng người, phảng phất thiên nhiên tạo hình mỹ ngọc. Các ngươi, ai lên trước tới khiêu chiến? Diệp Thiên Tầm nhìn phía Cơ thị gia tộc mọi người, dò hỏi. Cơ thị gia tộc Cơ Thần Sương, Diệp sư muội thỉnh chỉ giáo. Một thân áo bào cho mặt lạnh nam tử thân hình nhất dược, bước lên Cự Luân. Diệp Thiên Tầm thần thức đảo qua, trước mắt người tu vi cùng chính mình tương đương, đồng thời chiến thần trung kỳ tu sĩ, bất quá từ này trên người tản mát ra lạnh băng hơi thở tới xem, hẳn là tu luyện nào đó cực kỳ lợi hại hàn thuộc tính công pháp. Cơ thị gia tộc phái người này khiêu chiến tự nhiên là có đạo lý, bởi vì hắn tu vi cùng Diệp Thiên Tầm giống nhau, bất quá thực rõ ràng thực lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, cho nên có nhất định khả năng khiêu chiến thành công. Nếu là khiêu chiến thành công, bọn họ Cơ thị gia tộc cũng sẽ không trên lưng ỷ cường lăng nhược đeo danh. Cơ Thần Sương hai chân vừa mới hạ xuống đầu thuyền, liền mà từ phía sau rút ra một phen trường kiếm, nghe đồn Diệp sư muội am hiểu mua kiếm, hôm nay ngươi ta liền luận bàn một vài. Diệp Thiên Tầm tầm mắt đi xuống đảo qua, thấy hắn cầm chính là một phen màu ngân bạch trường kiếm, thân kiếm thượng lóe băng hàn quan mang, phảng phất là trong đêm đen lăng mắt. Nàng chú ý tới, Cơ Thần Sương cầm kiếm lòng bàn tay có vết chai, không cấm suy đoán, người này rất có khả năng là cái kiếm tu. Đồng thời, trong lòng cười lạnh, này Cơ Thần Sương mặt ngoài thoạt nhìn lạnh lùng, kỳ thật cũng là chỉ hồ ly, bằng không không có khả năng vừa lên tới liền trực tiếp đưa ra luận bàn kiếm thuật. Chỉ luận bàn kiếm thuật nói, nàng liền không hảo mạo muội dùng ra huyền vũ phệ hồn quyết cùng huyền vũ quy tức công đối địch, đối phương là cái kiếm tu, thắng hy vọng liền lớn chút. Bất quá, nếu là đối phương thật sự muốn dùng kiếm thuật thắng quá chính mình, cái này ý tưởng không khỏi có chút thiên chân. Thỉnh chỉ giáo. Diệp Thiên Tầm lãnh đạm nói, đầu ngón tay một chút nhận chữ vật, một thanh màu xanh lục trường kiếm chạy như bay mà ra. Cơ Thần Sương hai tròng mắt sáng ngời, hét lớn một tiếng, màu bạc trường kiếm mũi kiếm thượng lập tức xuất hiện một đạo tấc hứa trường kiếm mang, bí mật mang theo kình phong triều Diệp Thiên Tầm bay vụt đi ra ngoài. Phân. Diệp Thiên Tầm đem ngự linh kiếm đi phía trước đẩy, thân kiếm lập tức chia làm 6 thanh phi kiếm lập tức liền đem Cơ Thần Sương màu bạc trường kiếm bao quanh vây quanh. Bạc kiếm dãy rủa vài cái, lại không cách nào thoát vây, mũi kiếm thượng kiếm mang tức khắc cảm đạm ba phần. Uống. Cơ Thần Xương vừa thấy tình thế không ổn, lập tức đem một cổ linh lực rót vào đến bạc kiếm phía trên, bạc kiếm lóe mấy lóe, khí thế lăng liệt, nhưng là vẫn như cũ vô pháp đột phá sáu thanh phi kiếm vây công. Kiếm trận. Diệp Thiên tầm quát, khi nói chuyện, sáu thanh phi kiếm bay lên trời, theo sau, mang theo kinh người khí thế đồng loạt rơi xuống, đem Cơ Thần Xương tính cả hắn bạc kiếm vây quanh ở trong đó. Cơ Thần Xương kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, nào có Diệp Thiên tầm thân ảnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ lại là một phen đem ánh màu xanh lục phi kiếm, những cái đó phi kiếm từng đợt phong ở hắn quanh thân gào thét mà qua. Đồng nhiên, chỉ thấy một phen phi kiếm từ một bên vọt lại đây, hắn vội vàng phi thân nhảy lên, đã có thể vào lúc này, lại có một phen phi kiếm từ một cái khác góc độ giết lại đây. Chương 274 thần thức quyết đấu. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Tránh trái tránh phải chi gian, Cơ Thần Xương trên người nhiều chỗ bị thương, có mấy lần thậm chí mệnh huyền một đường, nhưng là những cái đó phi kiếm tựa hồ có linh tính giống nhau, mỗi lần sắp chặt bỏ cổ hắn, hoặc là đâm trúng hắn ngực, này đó chỗ chí mạng khi, liền sẽ tự động vòng đến. Cho nên, ngắn ngủn mấy giây thời gian, hắn trên người là đại thương không có, tiểu thương không ngừng. Có thể bày ra kiếm trận kiếm tu mặc dù là trong lịch sử, cũng cực kỳ thưa thớt, huống chi là trước mắt loại này lợi hại sát trận. Nếu không phải Diệp Thiên Tầm cũng không tính toán cướp đi chính mình tánh mạng, hắn hiện tại chỉ sợ đã chết không dưới trăm lần. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc chính mình không biết lượng sức, đồng dạng là kiếm tu, nhưng là hắn cùng Diệp Thiên Tầm chi gian thực lực chênh lệch thật sự quá mức cách xa. Ta nhận thua. Cơ Thần Xương ngửa mặt lên trời quát. Vừa dứt lời, chung quanh phi kiếm biến mất hầu như không còn, vừa rồi còn tràn ngập sát khí kiếm trận cũng ở trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Cơ Thần Xương trước mắt một lần nữa xuất hiện Diệp Thiên Tầm thân ảnh, hắn ngước mắt, nhìn phía nàng ánh mắt mang theo một tia sợ hãi. Đa tạ Diệp. Sư tỷ không giết tri ân, Thần Xương thua tâm phục khẩu phục. Lúc này hắn tự nhiên không dám lại bằng vào đại nàng vài tuổi mà kêu cái gì Diệp sư muội. Đa tạ. Diệp Thiên Tầm nhàn nhạt nói. Cơ Thần Xương vẫn cứ có chút kinh hồn chưa biết, phi thân nhảy xuống cự luân. Cơ Mị Ngữ tuy rằng sớm có đoán trước, nhưng cũng không nghĩ tới Cơ Thần Xương đi lên không đến 2 phút liền bại hạ trở tới. Trong lòng âm thầm vì chính mình không có chính diện cùng Diệp Thiên Tầm đối thượng quá mà cảm thấy may mắn. Trận đầu, người thắng Diệp Thiên Tầm. Lâm Dật mới gặp Cơ Mị Ngữ còn không có phục hồi tinh thần lại, liền tự động tuyên bố nói. Hảo! Không biết là ai trước vỗ tay, ngay sau đó phía dưới liền truyền đến một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh. Cơ thị gia tộc mọi người sắc mặt đều có chút không quá đẹp. Tiếp theo cái người khiêu chiến là ai? Diệp Thiên Tầm không có bất luận cái gì nghỉ ngơi ý tứ, trực tiếp lao xuống mặt Cơ thị gia tộc mọi người hỏi. Diệp sư muội một thân kiếm thuật thần thông quả nhiên lợi hại, phía dưới liền từ ta Cơ Hồng Nhạn tới lĩnh giáo thực lực của ngươi đi. Nói chuyện người là một người khuôn mặt có chút tái nhợt cao gầy thanh niên, tu vi đã đến chiến thần hậu kỳ. Không biết các hạ muốn cùng ta tỉ thí cái gì? Diệp Thiên Tầm khẽ cười một tiếng nói. Cao gầy thanh niên nói, ta tu vi thắng ngươi một bậc, số tuổi cũng đại ngươi một vòng, liền tuyển một loại ngươi am hiểu, miễn cho người khác nói ta khi dễ tiểu bối. Ta nghe nói sư muội thần thức hơn người. Chúng ta liền tới một hồi thần thức quyết đấu đi. Thần thức quyết đấu. Diệp Thiên Tầm sửng sốt. Không tồi, Diệp sư muội nói vậy tu luyện quá tinh thần loại pháp thuật đi, chúng ta liền dùng này loại pháp thuật tỉ thí. Cao gầy thanh niên tùy ý địa đạo. Diệp Thiên Tầm không khỏi thở dài, này không phải buộc nàng dùng ra huyền vũ phệ hồn quyết. Cơ Hồng Nhạn đống nhiên hai mắt một ngưng, lưỡng đạo tia chớp giống nhau đổ vật từ giữa bay ra, trực tiếp bổ về phía Diệp Thiên Tầm. Thần thức thực chất hóa, gia hỏa này thần thức cũng phi thường cường đại. Khó trách sẽ yêu cầu so đấu thần thức. Bất quá, nàng Diệp Thiên Tầm mặt khác thiên phú không được, thần thức chính là thật đánh thật biến thái, hiện giờ lại có huyền vũ phệ hồn quyết phụ tá, muốn cùng nàng so đấu thần thức, quả thực chính là ở cầu tốc chết. Diệp Thiên Tầm đứng ở tại chỗ, thân hình chưa động, chỉ là mí mắt hơi chút nâng hạ, liền đem kia lưỡng đạo gần ngay trước mắt kia chớp cấp hóa giải. Cơ Hồng Nhạn ngẩn ra dưới, lại lần nữa ngưng tụ ra lưỡng đạo. Bất quá, đều bị Diệp Thiên Tầm lấy đồng dạng phương thức hóa giải. Giống một tiếng dã thú điên cuồng hét lên cắt qua phía chân trời, Diệp Thiên Tầm phía sau xuất hiện một con huyền vũ cử quy hư ảnh không nói hai lời lao thẳng tới đi lên. Cơ Hồng Nhạn cả kinh dưới, vội vàng một phách túi chữ vật, nháy mắt thanh quang chợt lóe, từ giữa bay ra một mặt tiểu thuẫn, tấm chắn nên diện biến đại, đem Cơ Hồng Nhạn cả người đều hộ ở phía sau. Nhưng mà, mặc dù hắn đem chính mình hộ đến nhiều kín mít, cũng chắn không được huyền vũ hư ảnh, bởi vì huyền vũ là Diệp Thiên Tầm thần thức ngưng tụ mà thành, đều không phải là thật thể. Cho nên dễ như trở bàn tay liền từ hộ thuẫn thượng xuyên qua đi. Giống. Huyền Vũ phát ra một tiếng giống to, Cơ Hồng Nhạn chỉ cảm thấy trong óc rầm rầm rung động, tựa muốn tạc vỡ ra tới. Giờ này khắc này, hắn mới hiểu được, chính mình lấy làm tự hào có thể ngưng tụ ra tia chớp thần thức ở Diệp Thiên Tầm trước mặt quả thực chính là tiểu nhi khoa, đối phương thần thức chi cường xa xa vượt qua hắn đoán trước, phóng nhãn phóng đi, phỏng chừng toàn bộ cơ thị gia tộc cũng không có thần thức như thế cường đại người. Cự Luân Thượng tình hình bị thuộc hạ xem đến rõ ràng, mọi người đều là kinh hãi vạn phần, bọn họ vốn tưởng rằng này Huyền Vũ Cự Quy là Diệp Thiên Tầm sử dụng nào đó bí thuật biến ảo mà thành, hôm nay vừa thấy, lại phát hiện căn bản là không phải như thế một chuyện. Này chỉ khổng lồ cự quy thế nhưng gần là nàng thần thức ngưng tụ mà thành, như thế đại cự quy, như thế cường uy lực, này đến cỡ nào khổng lồ thần thức ca. Cơ thị gia tộc mọi người một đám mặt trầm như nước, cơ mị ngữ càng là ngốc lập đương trường, tái hảo tài ăn nói giờ này khắc này cũng nói không nên lời một câu tới. Huyền Vũ hư ảnh đem cơ hồng nhạn cả người đều bao phủ ở trong đó, cơ hồng nhạn đầu đau muốn nứt ra, ở cường đại tinh thần công kích hạ, hắn rốt cuộc chống đỡ không được, la lên một tiếng, ôm đầu ngã xuống đất. Thân mình thống khổ mà cuộn tròn thành một đoàn. Ngươi phạm quy, nói tốt chỉ dùng thần thức đâu. Đỉnh đầu truyền đến Diệp Thiên Tầm đạm mạc thanh âm, hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến chính mình hộ thể tấm chắn ở Diệp Thiên Tầm bên người bồi hồi, tả hữu va chạm, lại một chút không thể thương đến nàng mảy may. Ta nhận thua. Cơ hồng nhạn cắn răng nhảy ra mấy chữ. Vừa dứt lời, chỉ cảm thấy thân mình một nhẹ, ép tới hắn không thở nổi Huyền Vũ hư ảnh chợt biến mất, cơ hồng nhạn không khỏi từng ngụm mà thở dốc lên. Thật là phế vật. Nhìn đến cơ hồng nhạn một bộ chật vật bộ dáng, cơ gia tộc trưởng cơ chính dương nhịn không được mắng một câu. Trận thứ hai, người thắng Diệp Thiên Tầm. Lâm Giật Sơ cao giọng tuyên bố nói, hắn thanh âm phảng phất đem những người khác đều từ trong ngộng kéo lại. Mọi người hít hà một hơi, lặng im một lát, mới hồi phục tinh thần lại. Tô Lâm, Lâm Giật Sơ đẳng đệ tử đi đầu vỗ tay, những người khác lúc này mới lục tục mà tỉnh ngộ, vỗ tay liên tiếp mà vang lên. Cơ Thần Xương cùng cơ Hồng Nhạn đều là cơ thị gia tộc trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, ở Diệp Thiên Tầm trước mặt lại không chịu được như thế một kích. Rất nhiều người bắt đầu nghị luận khởi Diệp Thiên Tầm thực lực, đem nàng cùng cơ thị gia tộc cao thủ nhất nhất đối lập, thậm chí có người ngắt lời, Diệp Thiên Tầm thực lực đã có thể so với chiến thần đại viên mãn cơ chính dương, lại tu luyện mấy chục năm, chỉ sợ cũng có thể tiến giai nguyên anh kỳ. Một người nguyên anh kỳ tu sĩ ý nghĩa cái gì, đối với bọn họ này đó tu sĩ cấp thấp tới nói. Tự nhiên là một phen cường đại ô dù. Thật tới rồi lúc ấy, Diệp Thiên Tầm chỉ sợ cũng muốn thành lập một cái chính mình gia tộc, bọn họ những người này nhưng chính là nguyên lão cấp nhân vật. Nghĩ đến này, bọn họ đi theo Diệp Thiên Tầm quyết tâm liền càng thêm mãnh liệt vài phần. Một ít người liền cười nhạo khởi những cái đó chủ động từ bỏ tư cách đến cậy nhờ cơ thị gia tộc người. Cơ thị gia tộc nhân số khổng lồ, nhân viên phức tạp, đi vào lúc sau, tư chất giống nhau đều sẽ không bị gia tộc quan tâm đến, hơn nữa cơ thị gia tộc cùng ma tộc cấu kết. Ngầm làm không ít hại người ích ta chính là, đây là rất nhiều người trong lòng biết rõ ràng. So sánh với dưới, Diệp Thiên Tầm liền có vẻ lỗi lạc đến nhiều, hơn nữa nàng còn chủ động giảng đạo cùng thu đồ đệ, cho bọn hắn này đó tu sĩ cấp thấp rất nhiều tu luyện thượng dẫn dắt, thật sự đáng quý. Cuối cùng một lần cơ hội, các ngươi phái ai thượng? Diệp Thiên Tầm ánh mắt đảo qua cơ thị gia tộc mọi người, hỏi. Chương 275 vật lộn. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Cơ mị ngữ đã hoàn toàn hết trô nói rồi. Nhìn phía sau các vị sư huynh đệ, cuối cùng đem tầm mắt rơi xuống cơ chính dương trên mặt, những người này chung chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể chiến thắng Diệp Thiên Tầm. Bất quá cơ chính dương làm cơ thị gia tộc tộc trưởng, bối phận so Diệp Thiên Tầm lớn không ít, tu vi cũng cao như vậy nhiều, làm hắn kéo xuống mặt tới khiêu chiến Diệp Thiên Tầm, thật sự có chút không ổn. Nhưng hôm nay, liền cơ hồng nhạn đều dễ dàng thua ở trên tay nàng, mặt khác vài tên chiến thần hậu kỳ tu sĩ cũng không dám dễ dàng đi lên, sợ chiến bại. Chính mình thể diện cũng khó coi. Hắn đang định cùng tộc trưởng câu thông một vài, cơ chính dương lại đột nhiên mở hai mắt, vọt người nhảy lên, nháy mắt liền lập với đầu thuyền. Lao phu tới gặp một lần ngươi. Cơ chính dương hồn hậu thanh âm vang lên, chấn đến chung quanh không khí một trận kịch liệt dao động. Cơ thị gia tộc mọi người thấy vậy, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc, bọn họ vị này tộc trưởng từ tiến giai chiến thần đại viên mãn sau, liền hiếm khi ra tay, hôm nay cư nhiên sẽ chủ động khiêu chiến một người chiến thần trung kỳ tu sĩ. Thật sự làm người không thể tưởng tượng. Cơ tộc trưởng tự mình khiêu chiến, ngàn tầm lần cảm vinh hạnh. Đối với vị này vừa lên tới liền nói chính mình là nữ lưu hạ người cơ gia tộc trưởng, Diệp Thiên Tầm nhưng không có gì ấn tượng tốt, cuối cùng một lần chàng, liền tính hắn không chủ động đưa ra khiêu chiến, nàng cũng tính toán gặp một lần hắn. Cơ chính dương cười lạnh một tiếng, lão phu tu vi viễn siêu với ngươi, so với ngươi thì chỉ sợ sẽ bị người ta nói thành ỷ lớn hiếp nhỏ. Hôm nay ta đi lên khiêu chiến ngươi hoàn toàn là vì cho ta những cái đó không nên thân tiểu bối thượng một khóa. Không biết cơ tộc trưởng tính toán thượng một đường cái gì khóa. Diệp Thiên Tầm đuôi lông mày hơi trọn, không sợ chút nào mà đón nhận hắn ánh mắt. Người ta tu vi chênh lệch cách xa, vì công bằng khởi kiến, chúng ta hai người đều không thể vận dụng pháp lực, đương nhiên linh khí, linh sủng cũng không thể vận dụng, đơn thuần tỉ thí thân thể, Diệp đạo hữu ý hạ như thế nào? Cơ Chính Dương nói, đơn thuần tỉ thí thân thể, nói cách khác giống phàm nhân giống nhau đánh nhau. Diệp Thiên Tầm có chút ngạc nhiên nói, không tồi. Cơ Chính Dương khỏe miệng giơ lên, lộ ra một mặt trưởng bối đối tiểu bối tử thiện tươi cười. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, nhíu mày một chút, nhưng ngay sau đó nghĩ tới cái gì, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh, Cơ thị gia tộc một đám đều gian trá vô cùng, này Cơ Chính Dương càng là chỉ cáo giả. Không thể so pháp lực, nói rất đúng giống đối phương cố ý nhường chính mình dường như, trên thực tế, phỏng chừng đối phương đã sớm nắm giữ chính mình lúc trước tư chất thí nghiệm tư liệu, biết chính mình thân thể thực nhược. Về phương diện khác, Cơ Chính Dương phỏng chừng cũng làm nhất hư tính toán, vạn nhất bị chính mình đánh bại, cũng không đến mức quá mức nan kham. Nếu là lấy trước chính mình, không có linh lực hộ thân nói, xác thật là cái nhược nữ tử, nhưng hiện tại sao, tu luyện huyền vũ quy tức công, cộng thêm ở nguyên thủy luân hồi hệ thống mài giũa quá một phen lúc sau, thân thể cường độ tự nhiên xưa đâu bằng nay. Có thể so với nguyên anh nàng không dám khoe khoang, nhưng là cùng đối diện lão nhân so sánh với, tự nhiên là chỉ cường không yếu. Diệp đạo hưu không có gì nghị nói, chúng ta liền bắt đầu thi đấu. Cơ Chính Dương trong mắt tinh quang chợt lóe nói. Từ từ. Diệp Thiên Tầm nói. Như thế nào, chẳng lẽ Diệp đạo hưu không tính toán đáp ứng lao phu đề nghị? Cơ Chính Dương nhíu mày nói, trong lòng lại cười lạnh, này Diệp Thiên Tầm quả nhiên như tư liệu thượng theo như lời, hưởng có tinh thần thiên phú, lại không có cường đại thân thể, nàng này có thể có hôm nay tu vi đã là trời xanh tạo hóa, muốn càng tiến thêm một bước, phỏng chừng là không có khả năng. Nay đảo không phải, chỉ là ngàn tầm có một cái thỉnh cầu. Diệp Thiên Tầm thần sắc bình tĩnh địa đạo. Cái gì thỉnh cầu? Cơ Chính Dương bất động thanh sắc hỏi. Thi đấu phía trước, người ta hai người phân biệt ở đối phương trên người tiếp theo nói lâm thời cấm chế, để ngừa phạm quy. Diệp Thiên Tầm ý có điều chỉ mà quét mắt đang ở phía dưới điều tức đả tọa Cơ Hồng Nhạn, lại nói, rốt cuộc các ngươi Cơ thị gia tộc bảo vật đông đảo, ngàn tầm cũng là lĩnh giáo qua, bình thường đệ tử còn có được thượng phẩm, thậm chí cực phẩm linh khí, ngươi thân là tộc trưởng trên người bảo vật khẳng định viễn siêu với bọn họ, vạn nhất không cẩn thận quên quy tắc lấy ra kiện cực phẩm linh khí thậm chí pháp bảo cái gì, ngàn tầm nhưng chống đỡ không được. Diệp đạo hữu suy nghĩ chu kỳ, cái này tự nhiên không có vấn đề. Cơ Chính Dương thần sắc buông lỏng địa đạo. Hai người liếc nhau, đều mặt vô biểu tình mà đôi tay véo quyết, nhất hồng nhất bạch lưỡng đạo quang mang phân biệt từ hai người trong tay bắn ra, trong chớp mắt liền đi vào đối phương cái trán. Diệp Thiên Tầm kiểm tra rồi một chút chính mình thần thức hải, xác thật có một đạo màu đỏ cấm chế rất là phức tạp, chính mình một chốc là không giải được. Đương nhiên, nàng cấp Cơ Chính Dương gieo cấm chế cũng chút nào không thua kém. Chỉ nhìn một cách đơn thuần lão nhân kia kinh nghi bất định thần sắc sẽ biết. Phía dưới mọi người nhìn đến cảnh này, không cấm có chút thất vọng. Bọn họ nguyên bản cho rằng chờ lát nữa liền phải nhìn thấy một hồi cùng ngày hôm qua như vậy xuất sắc tuyệt luân thi đấu, lại không nghĩ hai vị đại năng chi sĩ lại ước định không sử dụng pháp lực, bất quá như vậy cũng hảo, miễn cho động tĩnh quá lớn, bọn họ những người này lại muốn trở thành pháo hôi. Khiêu chiến tái đệ tam tràng, Cơ Chính Dương khiêu chiến Diệp Thiên Tầm, thi đấu chính thức bắt đầu. Cơ Mị Ngữ rốt cuộc từ kinh ngạc trung phục hồi tinh thần lại, cao giọng tuyên bố nói. Nghe được Cơ Chính Dương tên, mọi người lại là tinh thần rung lên, đây chính là Hoa Hạ quốc tam đại lãnh đời gia tộc Cơ thị gia tộc tộc trưởng, ngày thường căn bản liền mặt cũng không thấy được, hôm nay đột nhiên xuất hiện tại đây, còn chủ động khiêu chiến Diệp Thiên Tầm, tuy rằng là bất động dùng pháp lực thi đấu, nhưng là vẫn như cũ làm người chờ mong vạn phần. Diệp đạo hữu, lão phu liền không khách khí, nếu là đánh đau cần phải cho dù nhận thua. Miễn cho người khác chê cười ta bộ xương già này khi dễ một bé gái tử. Cơ Chính Dương hắc hắc cười hai tiếng nói. Cơ tộc trưởng thỉnh. Diệp Thiên Tầm ánh mắt phát lạnh nói. Cơ Chính Dương lập tức vượt hảo mã bộ, song quyền nắm chặt phong với trước ngực, chỉnh công kích tư thế. Ngay sau đó, hắn liền hét lớn một tiếng, như rời núi mánh hổ, chiều Diệp Thiên Tầm phi phát mà đi. Nhìn ra được, này một quyền ngưng tụ thâm hậu nội lực, nếu là đặt ở cổ đại trên giang hồ, cũng coi như thượng là võ lâm cao thủ. Bất quá. Cơ Chính Dương nắm tay đánh ở Diệp Thiên Tầm trên người lại giống như đánh ở trong nước ảnh ngược phía trên, một quyền đi xuống, Diệp Thiên Tầm trên người liền tạo nên tầng tầng gợn sóng, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cơ Chính Dương không khỏi nhẹ di một tiếng, chính mình loại ở Diệp Thiên Tầm trên người cấm chế vẫn chưa xúc động, này liền thuyết minh Diệp Thiên Tầm cũng không có phạm quy sử dụng pháp lực, chính là vừa rồi nàng rõ ràng đứng ở chỗ này, êm đẹp như thế nào lại đột nhiên biến mất. Còn đang nghi hoặc, hắn bỗng nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, bản năng quay đầu lại. Quả nhiên thấy được Diệp Thiên Tầm thân ảnh từ trên cao rơi xuống. Tiểu bối, trốn chỗ nào? Cơ Chính Dương dưới chân một chút, bay lên không nhảy lên, nắm tay lại lần nữa nhắm ngay Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm thân hình chợt lóe, linh hoạt mà né tránh qua đi. cự luân phía trên, hai người ngươi truy ta đuổi 10 tới phút, đều liền đối phương góc áo cũng chưa gặp phải. Cơ Chính Dương cũng tại đây 10 tới phút, đem chính mình võ thuật bản lĩnh thể hiện rồi ra tới, hoa hòe loẹ loẹt nắm tay, cổ võ các cao thủ am hiểu sử dụng khinh thân thuật từ từ đều bị hắn vận dụng đến giống như lúc. Bất quá, mặc hắn võ thuật đấy lại hảo, cũng không đuổi kịp Diệp Thiên Tầm nhanh nhẹn thân ảnh, mỗi lần sắp đánh trúng khi, lại đều bị không nghiêng không lệch mà trốn rồi qua đi. Đến sau lại, liền Cơ Chính Dương cũng buồn bực, cười nhạo một tiếng, nói, Diệp đạo hưu chạy trốn thủ đoạn nhưng thật ra nhất lưu, có dám hay không chính diện cùng ta mê tung quyền nhất quyết cao thấp. Chương 276 tận trời bước. Mê tung quyền. Tên này có chút quen thuộc. Tâm niệm vừa chuyển dưới, phát hiện nguyên chủ nhân ký ức trong kho có như thế một đoạn ký ức. Này mê tung quyền là Hoa Hạ quốc dân quốc thời kỳ một vị họ Hoắc võ đạo cao thủ sáng tạo nắm tay, uy lực không dùng kinh thường. Lão phu mê tung quyền chính là sư thừa tinh võ môn một vị cao thủ, hiện giờ tuy rằng thịnh hành tu tiên, nhưng cũng không thể đã quên chúng ta lão tổ tông lưu lại tinh túy. Rốt cuộc thân thể là cách mạng tiền vốn, không có cường kiện thân thể, tu vi lại cao lại có tác dụng gì. Gia tộc bọn ta có chút tiểu bối chính là, cả ngày vội vàng tăng lên tu vi, thăng cấp linh khí, lại liền căn bản nhất cường thân kiện thể đều làm không được. Cơ Chính Dương thở dài nói, lời này mặt ngoài là đối Diệp Thiên Tầm nói, trên thực tế lại là đối ở đây mọi người nói. Nghe được lời này, cơ thị gia tộc mọi người một đám đều mặc không lên tiếng mà cúi đầu xuống. Mặt khác vây xem người chung rất nhiều đối Cơ Chính Dương nói thâm biểu đồng ý, một ít người thậm chí bắt đầu phản chiến, tán dương khởi Cơ Chính Dương tới, đồng thời cũng đối Diệp Thiên Tầm không chịu chính diện nên địch hành vi tỏ vẻ nghi hoặc. Trong lúc nhất thời, Cơ Chính Dương bên thai nghe được tất cả đều là khen ngợi thanh âm, đã có thể vào lúc này, một tiếng cười lạnh truyền vào trong thai, hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn đến Diệp Thiên Tầm đứng ở mũi thuyền, mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc. Diệp đạo hữu nhưng có mặt khác giải thích. Cơ Chính Dương nhướng mày hỏi: Hoa Hạ quốc nhân tài xuất hiện lớp lớp, tinh võ môn càng là một thế hệ người ký ức, ngàn tầm sao dám có cái gì giải thích. Chỉ là có chút người học điểm ra lông liền dám tự xưng sư thừa tinh võ môn, đánh đến một tay mê tung quyền, này cũng quá buồn cười điểm. Diệp Thiên Tầm cười khẽ nói. Ngươi, dám nói ta mê tung quyền bất chính tông, lão phu đảo muốn hỏi một chút ngươi chạy trốn thủ đoạn xuất từ nào môn phái nào. Cơ Chính Dương khí hô hô mà quát. Lời này vừa nói ra, dẫn tới phía dưới một ít người nở nụ cười. Lời này rõ ràng thật sự cười nhạo Diệp Thiên Tầm nhát như chuột, chỉ biết chạy trốn. Cơ Chính Dương nghe được tiếng cười, sắc mặt mới chuyển biến tốt đẹp chút, nhưng là nghe được Diệp Thiên Tầm phía dưới nói, nháy mắt lại tức tạc. Cơ tộc trưởng, ta dùng ra cũng không phải là cái gì đại môn đại phái công pháp, chỉ là cổ đại trên giang hồ mèo ba chân công phu, cơ tộc trưởng lịch duyệt thâm hậu, nhất định nghe nói qua tận trời bước đại danh đi. Diệp Thiên Tầm tùy ý địa đạo. Tận trời bước, xem tên đoán nghĩa hành tẩu tự nhiên, tựa như đằng vân giá vũ. Là cổ đại trong chốn giang hồ tương đối thường thấy tránh mau thủ đoạn. Bất quá, tuy rằng này công pháp cực kỳ thường thấy, nhưng là muốn tu luyện hảo cũng không phải như vậy dễ dàng. Tu luyện đến mức tận cùng tận trời bước cùng nháy mắt ẩn hình không có gì hai dạng. Vừa rồi Diệp Thiên Tầm dùng ra chính là tiếp cận cực hạn tận trời bước, chợt vừa thấy phảng phất biến mất ở tại chỗ, chính là trên thực tế lại là ở chung quanh không ngừng đảo quanh, nhưng bởi vì tốc độ cực nhanh, làm người nhìn không tới thân hình. Dùng công phu mèo quào, tránh thoát danh môn võ thuật. Này tự nhiên là Diệp Thiên Tầm ở cố ý cười nhạo chính mình. Cơ Chính Dương mặt mũi thượng tức khắc có chút không nhịn được, càng nghĩ càng giận, không khỏi toàn thân nội lực vận chuyển, quát lên một tiếng lớn, hướng Diệp Thiên Tầm phóng đi. Lúc này, Diệp Thiên Tầm đứng ở tại chỗ, thân hình chưa động, thần sắc tự nhiên. Đại Cơ Chính Dương nắm tay đi vào trước người, nàng mới hơi hơi nâng lên tay. Phanh! Cơ Chính Dương nắm tay lần đầu tiên chạm được vật thật, không khỏi trong lòng vui vẻ. Nghĩ lúc này cuối cùng muốn đem Diệp Thiên Tầm cái này không biết tốt xấu tiểu bối đánh ngã, nhưng mà lúc này, hắn bên thai bỗng nhiên truyền đến một câu, cơ tộc trưởng, trò chơi kết thúc, ngàn tầm không phục bồi. Lời còn chưa dứt, Cơ Chính Dương liền cảm thấy hữu quyền tê dần, kia tích tụ thâm hậu nội lực một kích thế nhưng như thế đơn giản mà bị Diệp Thiên Tầm tiếp xuống dưới, ngay sau đó hắn liền nghe được sát một tiếng thanh thúy nước xương thanh, toàn bộ cánh tay phải đều mất đi chi giác. Diệp Thiên Tầm giống như để tiểu kê giống nhau. Bắt lấy Cơ Chính Dương cánh tay phải nhẹ nhàng vung, Cơ Chính Dương liền từ đầu thuyền bị ném bay đến đuôi thuyền. Từ Cơ Chính Dương ra quyền đến bị ném phi, toàn bộ quá trình nói ra thì rất dài, kỳ thật bất quá mấy giây thời gian. Cơ Chính Dương còn không có phản ứng lại đây, thân mình liền nặng nề mà dừng ở cự luân đuôi bộ bong tàu phía trên. Diệp Thiên Tầm theo sát sau đó, phiêu nhiên hạ xuống Cơ Chính Dương trước mặt, lạnh nhạt nói, như thế nào, còn muốn so sao. Toàn trường lặng im không tiếng động, rất nhiều người thấy vậy. Đều đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Những cái đó vừa rồi còn ở nhân cơ hội dùng cười nhạo Diệp Thiên Tầm phương pháp tới lấy lòng cơ thị gia tộc người, lúc này sợ tới mức hai chân nhũn ra, chạm đều đứng không vững, bọn họ rõ ràng Diệp Thiên Tầm thần thức khổng lồ, vừa rồi chính mình lời nói nàng khẳng định nghe được, này về sau phòng trường không có gì hảo trái cây ăn. Cơ Mị Ngữ cùng với Cơ thị gia tộc mọi người một đám đều trợn tròn mắt, nếu nói, vừa rồi Diệp Thiên Tầm chiến thắng chiến thần hậu kỳ Cơ Hồng Nhạn làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ nói, như vậy hiện tại nhìn đến nàng đem Cơ Chính Dương đánh ngã xuống đất, tổng cảm thấy là chính mình đang nằm mơ, trước mắt hình ảnh là như vậy không chân thật. Ngươi, tiểu bối khinh người quá đáng. Cơ Chính Dương từ trên mặt đất đứng lên, lông mày dựng ngược, một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng, hắn cái gì thời điểm bị như thế trước mặt mọi người nhục nhã quá. Dứt lời, hắn lại lần nữa huy quyền mà đi, bất quá lần này còn không có đụng tới Diệp Thiên Tầm, huy quyền cánh tay liền ở giữa không trung tự động rũ xuống dưới. Gãy xương cánh tay không mượn linh lực trong lúc nhất thời còn vô pháp khép lại, Cơ Chính Dương dùng một chút lực liền đau đến nhe răng trợn mắt, hắn chạy nhanh thu hồi nắm tay, ôm lấy bị thương cánh tay, bất chấp phạm quy, liền một phách túi chữ vật, từ giữa bay ra một lọ đan dược, hắn chạy nhanh lấy ra một viên ăn vào, sau đó ở bong tàu thượng đả tọa điều tức lên. Diệp Thiên Tầm ở này trong cơ thể gieo lâm thời cấm chế lập tức bị xúc pháp, Cơ Chính Dương hơi cho mày, bên tai truyền đến một cái có chút quen thuộc thanh âm, đệ tam chàng khiêu chiến tái, người thắng Diệp Thiên Tầm. Hắn chỉ đương không nghe thấy, tiếp tục điều tức đả tọa. Nhìn ra được, lão già này cực kỳ hảo mặt mũi, trước mắt bao người bị đánh bại, trong lòng phỏng chừng là đối chính mình hận thấu xương. Nàng cùng Cơ Chính Dương lần đầu gặp mặt, cũng không tính cái gì kẻ thù, liền than nhẹ một tiếng, nói, đa tạ cơ tộc trưởng chỉ giáo, ngươi này bộ mê tung quyền sắc thật, ngày nào đó nhất định phải tới cửa thỉnh giáo một phen, hy vọng tộc trưởng có thể không tiếc chỉ giáo. Sau một lúc lâu, Cơ Chính Dương đông nhiên hừ lạnh một tiếng, mở miệng hỏi, Diệp đạo hưu thân thể tựa hồ cực kỳ cường hãn, cùng ta hiểu biết đến đại không giống nhau, hay không tu luyện quá lợi hại luyện thể công pháp. Sơ đạp tu tiên lộ khi, ta từng bị kiểm tra đo lường ra thân thể cùng tinh thần lực chênh lệch cực đại, nếu không cường kiện thân thể, tu luyện đến sau lại thân thể liền sẽ bị tinh thần kéo suy sụp, cho nên ta vẫn luôn ở rèn luyện thân thể, tham chiếu chính là chúng ta quốc gia cổ võ công pháp, này đó công pháp đều tương đối thường thấy, không có gì đặc biệt, ta chẳng qua so người khác dùng nhiều điểm thời gian đi nghiên cứu mà thôi. Diệp Thiên Tầm hàm hồ nói, Cơ Chính Dương cũng không truy vấn, tu sĩ giấu giếm chính mình công pháp đó là hết sức bình thường sự, bất quá trải qua cùng Diệp Thiên Tầm vài câu nói chuyện thiếm, buồn bực tâm tình hơi chút giảm bớt một ít, đối Diệp Thiên Tầm hận ý cũng tiêu tán điểm. Thân thể từ suy nhược đến cường đại, nhưng thật ra làm ta nhớ tới tinh võ môn Khai Sơn Tổ Sư, người này cũng là từ nhỏ bị kết luận vì thân thể suy nhược, ở võ học thượng sẽ không có quá lớn thành tựu người, bất quá hắn lại không chịu thua, chăm chỉ tập võ. Sau lại còn sáng lập mê tung quyền như vậy kinh điển quyền pháp. Cơ Chính Dương hơi có chút cảm khái nói, nhưng theo sau chuyện vừa chuyển, trừ bỏ mê tung quyền ở ngoài, chúng ta Cơ thị gia tộc còn chân quý số bộ kinh điển quyền pháp, đều là chút thất truyền đã lâu, ở thời đại này cơ bản mai danh nhận tích. Diệp đạo hưu nếu là gia nhập chúng ta Cơ thị gia tộc, lão phu tự nhiên đem suốt đời sở học tất cả truyền thụ. Này Cơ Chính Dương nói đến sau lại, thế nhưng cũng bắt đầu kéo nàng nhập tộc. Chương 277 ngoại ý muốn lai khách. Xin lỗi, ta còn là câu nói kia, đối Quý Minh không có hứng thú. Diệp Thiên Tầm ánh mắt lạnh lùng, nói xong liền thản nhiên xoay người, từ cự luân thượng bay xuống dưới. Bạch bạch bạch bạch một trận vỗ tay ngột nhiên vang lên, nhiều năm không thấy, Diệp sư muội thực lực thật là tiến bộ vượt bậc, thật sự làm người thán phục. Cơ Mị Ngữ sửng sốt, lúc này ngay cả da mặt thật dày chính mình cũng không dám lại kêu cái gì Diệp sư muội, cư nhiên còn có người dám như thế xưng hô, không cấm ngẩng đầu, chỉ thấy nơi nào đó trong đám người phiêu ra đoàn người. Dẫn đầu chính là một người khí vũ hiên ngang tuổi trẻ nam tử, cùng chính mình giống nhau là chiến thần lúc đầu tu vi, hắn phía sau đi theo vài tên nam nữ đều chỉ có chiến tướng cấp tu vi. Những người này là ai, cũng dám làm cho Cơ thị gia tộc người mặt như thế tùy ý mà cùng Diệp Thiên Tầm bắt chuyện, chẳng lẽ là mặt khác hai đại gia tộc phái tới. Diệp Thiên Tầm nhìn đến người tới, trong mắt ngoài ý muốn chi sắc chợt lóe mà qua, nháy mắt liền biến thành kinh hỉ, phó đại ca, các ngươi như thế nào tới. Người tới không phải người khác, đúng là Phó Chính Nam. Hắn phía sau còn mang theo một chúng tu sĩ, phần lớn là xa lạ gương mặt, nhưng là vừa thấy bọn họ trên người ăn mặc tạo hóa cư phục sức, liền biết khẳng định là 32 phân hội người. Diệp Thiên Tầm ánh mắt ở trong đám người đảo qua mà quang, phát hiện còn có mấy cái người quen, Hà Đình, U Lan, Thẩm Tiểu Như, Lam Bạc Hà, Dương Siêu Anh cũng thình lình ở này liệt. Trong đó có một vị thân xuyên ngân giáp lãnh diệm mỹ nữ, nàng này vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào Diệp Thiên Tầm, ánh mắt lộ ra 12 vạn phần kinh ngạc. Người này không phải người khác, mà là đã từng tiên đoán quá Diệp Thiên Tầm tiến giai không được chiến tướng cấp Trương Dĩnh Đồng. Tuy rằng sớm đã nghe nói qua rất nhiều đồn đại, nhưng là bởi vì không có tận mắt nhìn thấy Diệp Thiên Tầm tiến vào chiến thần cảnh, cũng không có nhìn đến quá Diệp Thiên Tầm ở trong chiến đấu triển lộ ra cường đại thực lực, cho nên nàng vẫn cứ cầm bán tín bán nghi thái độ, rốt cuộc tu tiên trên đường hữu quá nhiều may mắn, có chút người may mắn một chút cũng là bình thường. Nhưng mà, vừa rồi Diệp Thiên Tầm đánh bại Cơ thị gia tộc ba người tình hình, nàng cũng nhìn đến rõ ràng. Trong đó phải kể tới Thẩm Tiểu Như nhất kích động, nhìn phía Diệp Thiên Tầm đôi mắt dường như ở sáng lên, bất quá nàng cũng không có chẳng phân biệt trường hợp mà nhào lên đi cấp Diệp Thiên Tầm một cái ôm. Phó Chính Nam mang theo mọi người lướt qua đám người, đi vào Diệp Thiên Tầm trước mặt, sái nhiên cười, nói, ta lần này là riêng trở lại 32 phân hội đi tiếp một đám tuổi trẻ đệ tử, tiện đường nghĩ đến nhìn xem ngươi, không nghĩ tới liền gặp được như thế xuất sắc thi đấu. Là sao, này đó đều là ngươi muốn mang đi đệ tử. Diệp Thiên Tầm chỉ hắn phía sau mọi người hỏi. Phó Chính Nam gật gật đầu, đúng vậy, bất quá bên trong có mấy cái Diệp sư mọi người quen đi, chỉ cần bọn họ nguyện ý, lưu tại Diệp sư mọi nơi này cũng không sao. Diệp Thiên Tầm nhìn mắt Thẩm Tiểu Như, Hà Đình mấy người, thấy bọn họ đều ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm chính mình, như là có rất nhiều lời muốn nói. Trong lòng không khỏi cảm khái, chính mình tới thành phố Hải cũng có 5 năm, nhưng là bên người có thể nói chuyện cũng liền nguyên cùng Khương Kỳ mà thôi. Hiện giờ còn muốn cùng Cơ thị gia tộc tranh đấu gay gắt, xác thật có chút tâm mệt, nếu Thẩm Tiểu Như đám người nguyện ý lưu lại, đối chính mình cũng là chuyện tốt. Nghĩ đến này, nàng đối Phó Chính Nam cảm kích mà cười cười, Phó Đại ca mang theo mọi người một đường đi trước cũng mệt mỏi đi, phương tiện nói liền ở thành phố Hải lưu lại mấy ngày, cũng làm cho ta tận một chút lễ nghĩa của người chủ địa phương. Không nói gạt ngươi, ta lần này tiến đến đúng là tính toán cùng sư muội ôn chuyện. Phó Chính Nam nói. Bọn họ đối thoại cũng không có thiết hạ cách âm cấm chế, cho nên những người khác đều có thể nghe được. Nghe đến đó, Cơ Mị Ngữ mày nhăn lại, trong lòng hơi cân nhắc một chút, liền lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Trước mắt cái này Phó Chính Nam chính là mấy ngày trước đây vừa mới tiến vào thành phố Hải phòng ngự đại trận tinh anh liên minh đệ tử, bởi vì là dẫn dắt một nhóm người nhập thị, cho nên thuộc hạ chuyên môn thông báo qua hắn. Đối mặt Cơ Chính Dương dò hỏi ánh mắt, Cơ Mị Ngữ vội vàng đi qua đi ở bên thai hắn nói mấy câu. Phó đại ca, nơi đây không tiện lâu liêu, còn thỉnh đến nhà ta chung một tự. Diệp Thiên Tầm xoay người đối Lâm Giật Sơ đẳng người phân phó nói, nơi này các ngươi phụ trách sơ tán một chút. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Giật Sơ đẳng người vội đáp ứng nói. Cơ tộc trưởng, ngàn tầm muốn tiếp đãi vài vị bằng hữu, liền trước cáo tử. Diệp Thiên Tầm hướng Cơ Chính Dương phương hướng xa xa vừa chắp tay nói. Sư tỷ từ từ, ta có một chuyện. Cơ Mị Ngữ bỗng nhiên nói, đồng thời thân hình nhoáng lên, đi tới Diệp Thiên Tầm trước mặt. Cái gì sự? Diệp Thiên Tầm mày nhíu lại, nghĩ thầm này Cơ Mị Ngữ sẽ không còn chưa chết tâm, còn muốn dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nàng gia nhập Cơ thị gia tộc đi. Là cái dạng này, ta nơi này có kiện đồ vật, là thế một vị bằng hữu chuyển giao cho ngươi. Cơ Mị Ngữ nói liền từ trong túi chữ vật lấy ra một cái kim sắc tiểu hộp, hộp mặt ngoài mạ đầy rất nhiều cổ quái phù văn, vừa thấy chính là gây cực kỳ lợi hại cấm chế. Bằng hữu? Chính là Cơ thị gia tộc người. Diệp Thiên Tầm mặt lộ vẻ nghi hoặc chi sắc. Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra chính mình cùng Cơ Mị Ngữ có cái gì cộng đồng bằng hữu, duy nhất có liên quan cũng chính là Diệp Văn Thư, bất quá gia hỏa này nghĩ đến cũng sẽ không đưa chính mình cái gì đồ vật, chẳng lẽ có trá. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm chậm chạp không tiếp, Cơ Mị Ngữ cười nói, người này không phải chúng ta Cơ thị gia tộc người, là một vị cùng ta có sinh ý lui tới bằng hữu, bất quá, theo hắn theo như lời, người đối hắn rất là quen thuộc, nhìn đến trong hộp chi vật liền hết thể đều biết được. Sinh ý trong sân bằng hữu. Chính mình lại rất là quen thuộc. Trong lúc nhất thời thật đúng là đoán không ra là ai, nhưng là xem Cơ Mị Ngữ bộ dáng, cũng không có khả năng ở trước mắt bao người lừa gạt chính mình đi. Diệp Thiên Tầm tiếp nhận tiểu hộp, vừa muốn đem thần thức tham nhập trong đó vừa thấy đến tuột cùng, bên hai liền truyền đến Cơ Mị Ngữ thanh âm, vị kia bằng hưu nói vật ấy trọng yếu phi thường, sư tỷ cần phải thu hảo, mặc làm người khác nhìn trộm đi. Hắn nói, cố ý vô tình mà ngó bên người nàng Phó Chính Nam liếc mắt một cái. Ta đã biết, đa tạ. Diệp Thiên Tầm đem hộp thu hảo, tính toán sau khi trở về lại xem. Cùng mọi người chia tay sau, Diệp Thiên Tầm liền mang theo Phó Chính Nam đám người hướng Kính Hồ Trang Viên mà đi. Phó Chính Nam một hàng không sai biệt lắm 20 người tới, bởi vì muốn lưu lại chút thời gian, cho nên Diệp Thiên Tầm liền ở Trang Viên thuê mấy bộ biệt thự, những cái đó biệt thự đều là chuyên môn vì tiếp đãi ngoại lai khách quý mà chuẩn bị lâm thời nơi. Đã không có người khác, Thẩm Tiểu Như, Hà Đình đám người liền không có ở bên ngoài như vậy câu thúc. Cùng Diệp Thiên Tầm trời Nam đất Bắc mà trò chuyện lên, Thẩm Tiểu Như tương đối có thể xả, cộng thêm thật lâu không gặp mặt, chính là lôi kéo Diệp Thiên Tầm hàn huyên một đêm. Mấy người bọn họ chung, liền số Lam Bạc Hà Tu Vi tiến bộ nhanh nhất, hiện giờ đã là chiến tướng hậu kỳ Tu Vi, so Hà Đỉnh cái này thiên tài đệ tử còn tiến giai mau. Kỳ thật, Lam Bạc Hà từ bị phong ra hoàn khố con cháu quấy rầy lúc sau, liền mở ra điên cuồng tu luyện hình thức, trừ bỏ tất yếu nghỉ ngơi cùng ăn cơm ở ngoài, cơ hồ đem sở hữu thời gian đều đặt ở tu luyện thượng, rốt cuộc ở không lâu trước đây thành công tiến vào chiến tướng hậu kỳ. So sánh với dưới, Hà Đình liền chậm trễ nhiều. Hắn tử thành công tiếp xúc cùng Lý Tình Lan hôn ước sau, liền chính thức thoát ly gia tộc trói buộc, qua hảo một đoạn thời gian tự do tự tại nhật tử. Hắn loại này phóng túng hành vi chọc đến 32 phân hội cao tầng tương đương bất mãn, nhưng là ai kêu hắn thiên phú cao, đảo cũng không thể lấy hắn làm sao bây giờ. Thẳng đến Phó Chính Nam sau khi trở về, đối hắn giáo dục một phen, cũng đem hắn mang ra phân hội. Chương 278 trong hộp huyền cơ. Nhanh nhất đổi mới mà thế tiên sủng mới nhất chương. Chỉ là, Hà Đình có điều không biết chính là, Diệp Lăng Anh sở dĩ không hề bức bách hắn cưới chính mình cháu ngoại gái làm vợ, nguyên nhân chủ yếu còn ở chỗ Diệp Thiên Tầm. Nàng từng chạy tới Lạc Nhật Quốc điều tra trượng phu Phong Vô Trần nguyên nhân chết, tự nhiên rất dễ dàng mà từ Đàng Nguyên Kỷ Hương nơi đó biết được ngày đó việc, tuy rằng đang nghe nói Phong Vô Trần chết ở lúc ấy còn gần là chiến tướng cấp Diệp Thiên Tầm trong tay khi, nàng cảm thấy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng, nhưng là đến tận đây cũng đối Diệp Thiên Tầm cảnh giác lên, hơn nữa biết Diệp Thiên Tầm còn có thiên dụ cái này giúp đỡ sau, liền càng thêm không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy, mặc kệ Lý Tình Lan như thế nào khóc cầu chính mình thế nàng hôn sự làm chủ, vị này Nguyên Anh lão tổ cũng chỉ có thể nhịn đau lảng tránh. Thẩm Tiểu Như cùng U Lan đều là chiến tướng trung kỳ tu vi, người trước bởi vì quảng giao bằng hữu, đạt được tu luyện tài nguyên cũng so với người bình thường muốn nhiều một ít, người sau tắc một lòng một dạ chuyên nghiên y y thuật, hiện giờ đã là 32 phân hội số 1 số 2 y y sư, một tay y y thuật tạo nghệ đã không thua Trương Kính Thủ. Lần này, nếu không phải Phó Chính Nam tiêu phí rất cao đại giới, còn vô pháp đem nàng mang đi. Cùng những người này hàn huyên một đêm, Diệp Thiên Tầm biết được rất nhiều 32 phân hội tình hình gần đây, ngoài ra, đối Thủy Lam Tinh trước mặt tình thế cũng có một cái đại khái hiểu biết. Mấy năm nay, công kích Thủy Lam Tinh ngoại tinh quái thú giảm bớt rất nhiều, ám hắc giả liên minh cũng có hảo một đoạn thời gian án binh bất động, nghe nói là đang làm nội đấu, cho nên tạm thời không rảnh lo tinh anh liên minh bên này. Bất qua mấy năm nay, Vu tộc cùng Ma tộc dần dần cường đại lên, đối nhân tộc như hổ rình mồi, tiến công Hoa Hạ quốc là chuyện sớm hay muộn. Đãi mọi người sau khi rời đi, Diệp Thiên Tầm thở nhẹ ra khẩu khí, từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một cái kim sắc tiểu hộp, đó là vừa rồi Cơ Mị Ngữ mang cho nàng cái kia hộp. Nàng giơ tay nhẹ nhàng phất đi mặt trên cho bụi, hộp mặt ngoài cổ quái phù văn ở ánh đèn hạ lập lòe quỷ dị ánh sáng. Ở quanh thân bày ra một tầng cấm chế sau, Diệp Thiên Tầm mới đưa một sợi thần thức tham nhập đi vào, ở thần thức tiến vào sau, mặt trên phù văn hơi chút một cảm ứng, liền sôi nổi hướng hai bên né tránh mở ra. Diệp Thiên Tầm thấy vậy, trong lòng không khỏi một trận nghi hoặc. Như thế cao cấp phủ văn cấm chế nàng còn chưa bao giờ thấy quá, một đám phảng phất có linh tính giống nhau. Nhưng mà, liền ở nàng thần thức chân chính tiến vào trong hộp, lại phát hiện bên trong trừ bỏ một tiểu đoàn hồng quang ngoại, mặt khác cái gì cũng không có. Quan sát một lát, phát hiện hồng quang vẫn luôn an tĩnh mà nằm ở hộp, cũng không có cái gì dị thường chỗ. Nàng liền di động thần thức thật cẩn thận mà đụng vào một chút hồng quang, kết quả một chạm vào dưới, kia đoàn hồng quang đống nhiên tạc vỡ ra tới. Phanh! Theo một tiếng vang lớn, toàn bộ hộp nháy mắt bao phủ một đoàn hồng quang bên trong. Diệp Thiên Tầm nguyên bản liền tồn một phần cảnh giác chi tâm, nhìn thấy cảnh này, không chút suy nghĩ liền đảo bắn đi ra ngoài, cùng lúc đó, trong cơ thể linh lực lưu chuyển, một cái huyền vũ hư ảnh xuất hiện ở phía sau. Người là ai? Diệp Thiên Tầm lạnh giọng hỏi. Vừa rồi hộp nổ mạnh nháy mắt, nàng cảm ứng được hồng quang bên trong tựa hồ có một sợi thần hồn, tựa hồ còn phi thường cường đại, bản năng cho rằng là ma hồn, rốt cuộc cơ thị gia tộc cùng ma tộc lui tới chắc chẽ, chẳng qua như thế lại một cảm ứng, phát hiện này lũ thần hồn tản mát ra hơi thở tựa hồ cùng nàng di vãng gặp qua ma hồn không quá giống nhau. Hồng quang tan đi, trước mắt trong không khí xuất hiện tầng tầng gợn sóng bình phục, một bóng người hiện ra mà ra. Bóng người đưa lưng về phía nàng, một đầu đỏ sẫm tóc dài rũ đến bên hông, trên người kim sắc chiến giáp lập lòe chói mắt quang huy, đâm vào người không mở ra được mắt. Diệp Thiên Tầm nhìn hắn, phảng phất đang xem một cái trong hồ ảnh ngược, mờ mịt đến không thực tế, nhưng mặc dù là ảnh ngược cũng đủ để cho nàng kinh hãi. Thiên dụ. Cách một lát, nàng mới giật mình hô. Trong đầu không cấm hiện lên lúc trước ở Diệp Văn Thư phòng phát sóng trực tiếp, hắn đôi chính mình nói qua nói. Chuyện này nàng nguyên bản đã ném tại sau đầu, lại không nghĩ rằng ngắn ngủn mấy tháng, hắn thế nhưng chủ động tìm tới môn. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, trước mắt người rõ ràng không phải hắn bản thể, phòng trường chỉ là một sợi thần hồn mà thôi. Thật không nghĩ tới ngươi thế nhưng còn sống, nếu không phải lần đó trùng hợp ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi đã sớm chết ở Đàng Nguyên Kỷ Hương pháp bảo dưới. Bóng người xoay người, xuất hiện ở Diệp Thiên Tầm trước mặt chính là một trương quen thuộc mặt, tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị bộ dáng của hắn kinh diễm tới rồi, một người nam nhân sinh thành như vậy cũng không dễ dàng a. Đa tạ quan tâm, Vu thần đại nhân xa xôi vạn dặm tới đây thấy ta, đến tuột cùng có cái gì sự? Diệp Thiên Tầm thực mau từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại, phía sau Huyền Vũ pháp tương vẫn chưa thu hồi, ánh mắt nhìn chăm chú vào Thiên Dụ hỏi. Hắn nhìn mắt nàng phía sau Huyền Vũ pháp tướng, cười nói, ta hôm nay tới không phải tìm ngươi phiền thoái, ngươi không cần như thế khẩn trương. Nghe được lời này, Diệp Thiên Tầm khẩn trương tâm tình hơi chút bình tĩnh chút, nhưng vẫn như cũ không có đem phía sau pháp tương thu hồi, một bộ tùy thời chuẩn bị chiến đấu bộ dáng. Thiên Dụ thấy vậy, than nhẹ một tiếng, người nữ nhân này, có thể hay không không cần mỗi lần gặp mặt đều đem ta đương kẻ thù giống nhau, nếu là ngươi e cờ có ngươi muội muội một nửa thăng chức hảo. Diệp Thiên Tầm ngẩn ra, Thiên Dụ cư nhiên cũng nhận thức Diệp Văn Thư, này Diệp Văn Thư bản lĩnh cũng là đủ đại, tự thân tu vi không cao, lại có thể ở Thủy Lam Tinh hai đại liên minh chung hôn đến như thế hô mưa gọi gió. Đương nhiên, nàng có điều không biết chính là, Diệp Văn Thư sở dĩ coi hôm nay, còn toàn lại với một trường cùng Diệp Thiên Tầm tương tự mặt, hơn nữa đã chịu cơ mị ngữ ám chỉ, riêng chỉnh dung một chút, này liền cùng Diệp Thiên Tầm càng giống. Mà Thiên Dụ đúng là bởi vì Diệp Văn Thư diện mạo mà chú ý tới nàng, do đó mới có cùng cơ thị gia tộc sinh ý lui tới. Điểm này, cơ mị ngữ thập phần rõ ràng, cho nên hắn mới có thể dung túng Diệp Thiên Tầm diệt sát ma hồn, tra xét chợ đen hành vi, hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần mà hao hết miệng lưỡi mượn sức Diệp Thiên Tầm gia nhập cơ thị gia tộc. Hảo, không khai ngươi vui đùa. Ta hôm nay tới là muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi ở tu luyện luân hồi quyết thời điểm hay không gặp tâm ma? Thiên Dụ tươi cười chợt tắt, hỏi. Diệp Thiên Tầm trên mặt hiện lên một mặt ngoài ý muốn. Tâm ma. Thiên Dụ chỉ đến hay là chính là phía trước xuất hiện ở chính mình trong đầu về nữ hoa, cùng với Thương Vương Triều đủ loại ký ức. Kỳ thật việc này nàng cũng hoang mang thật lâu, nhưng là bởi vì mấy năm gần đây đều không có đi chạm vào luân hồi quyết cửa này công pháp, cho nên vẫn luôn bị nàng đè ở đáy lòng, nguyên bản tính toán chờ nguyên đột phá nguyên anh kỳ, lại đi tìm Thiên Dụ hỏi cái minh bạch. Bất quá nếu đối phương chủ động đưa ra, nàng cũng vừa lúc vừa hỏi đến tuột cùng. Tâm niệm vừa chuyển dưới, Diệp Thiên Tầm không cấm lãnh đạm nói, ngươi đã sớm biết tu luyện luân hồi quyết sẽ bị tâm ma cuốn thân, lúc trước còn muốn đem nó cho ta, là cố ý vì này. Xem ra ngươi thật sự tao ngộ tâm ma. Thiên Dụ mày nhăn lại, không có trả lời Diệp Thiên Tầm vấn đề, mà là hỏi ngược lại, có không đem cụ thể tình huống nói cho ta? Ngươi đến tuột cùng có cái gì ý đồ? Diệp Thiên Tầm ánh mắt phát lạnh nói, trong đầu trong giây lát xuất hiện một cái ý tưởng, Thiên Dụ không phải là muốn lợi dụng tâm ma khống chế chính mình, làm cho chính mình gia nhập Vu tộc vì hắn bán mạng. Chương 279 Kinh Thiên Bí Mật. Nhìn đến Diệp Thiên Tầm bộ dáng, Thiên Dụ có chút bất đắc dĩ, Diệp Thiên Tầm, ngươi không cần đối ta như thế cảnh giác, ta muốn khống chế ngươi, có thể trực tiếp ở trên người của ngươi gieo cấm chế, sau đó mạnh mẽ lược hồi Vu tộc. Lại nói ngươi tu luyện luân hồi quyết, hẳn là rất rõ ràng cửa này công pháp cùng ngươi thể chất phù hợp độ, nó vốn chính là vì nữ hoa tộc dòng chính hậu duệ mà chuẩn bị, điểm này, ngươi ở tu luyện khi, thông qua quan sát dẫn linh đăng diễm biểu hiện liền có thể biết được. Liền tính ta lừa ngươi, dẫn linh đăng diễm tổng sẽ không lừa ngươi đi. Hắn nói tựa hồ có điểm đạo lý, bất quá Diệp Thiên Tầm tự nhiên sẽ không như vậy thả lỏng lại, một mặt đem chính mình tao ngộ tâm ma tình huống đơn giản giảng thuật một chút, một mặt tiểu tâm mà lưu ý Thiên Dụ nhất cử nhất động. Thiên Dụ sau khi nghe xong Diệp Thiên Tầm miêu tả sau, ngưng mi suy tư một lát, đống nhiên thả ra một đạo hồng quang từ này lòng bàn tay bắn ra, Diệp Thiên Tầm muốn tránh đã không còn kịp rồi, hồng quang một chút liền đi vào cái trán của nàng. Đừng núp ních, làm ta kiểm tra một chút. Thiên Dụ tràn ngập cảnh kỳ ý vị thanh âm truyền vào trong tai, Diệp Thiên Tầm cảm ứng được kia đạo hồng quang ở thần thức trong biển không ngừng du tẩu, hồng quang thượng tản mát ra lệnh nhân tâm kinh khủng bố uy lực, hơn xa chính mình có khả năng chống lại. Cũng may hồng quang đúng như Thiên Dụ theo như lời, chỉ là kiểm tra một chút nàng thần thức trong biển ký ức, cũng không có mặt khác hành động, Diệp Thiên Tầm cũng liền tạm thời yên lòng. 2-3 phút lúc sau, hồng quang từ Diệp Thiên Tầm thần thức trong biển lui ra tới. Thiên Dụ mở mắt ra, trầm ngâm một lát, lẩm bẩm nói, quả nhiên như thế, dung hợp nhiều thần hồn, khó trách sẽ có như vậy cường đại linh hồn cường độ. Xem ra Hồng Quân cái kia lão gia hỏa không có nói sai, hắn xác thật thu thập tới rồi một tia nữ hoa thần hồn, hơn nữa để vào luân hồi đạo trung, cũng không uổng công ta tìm như vậy lâu, rốt cuộc tìm được rồi. Vị này nguyên anh kỳ đại năng thế nhưng làm cho Diệp Thiên Tầm mặt lẩm bẩm lầu bầu lên, nói đến sau lại, hắn nhìn phía Diệp Thiên Tầm ánh mắt tràn đầy nóng bỏng, hận không thể ở trên người nàng nhìn chằm chằm ra cái động. Nếu không phải hắn hiện tại hiện thân chỉ là một sợi thần hồn, giờ phút này chỉ sợ đã sớm tiến lên ôm chặt Diệp Thiên Tầm. Diệp Thiên Tầm bị hắn xem đến nội tâm thập phần sợ hãi, nhưng mặt ngoài vẫn là làm ra một bộ không sợ bộ dáng. Thiên Dụ, ngươi nói cái gì? Nói như vậy đi, Diệp Thiên Tầm, ngươi linh hồn bên trong bao hàm một sợi nữ hoa hồn lực, bất quá hiện tại còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Thức tỉnh quá trình yêu cầu tu luyện luân hồi quyết, này trong đó tất nhiên sẽ sinh ra một loạt thượng cổ tâm ma. Thiên dụ thần sắc hơi chút hòa hoãn chút, nhưng mà nói ra nói lại làm Diệp Thiên Tầm cả kinh thiếu chút nữa cầm đều rơi xuống dưới. Trước kia nàng đã làm vô số loại chính mình thân thế phỏng đoán, lại không có một loại như thiên dụ theo như lời như vậy, linh hồn của chính mình bên trong thế nhưng bao hàm một tia nữ hoa hồn lực. Nữ hoa là ai? Là thượng cổ tạo người chi thần, có được vô thượng thần lực, mà chính mình bất quá là cái hẻo lánh tinh cầu tiểu nhân vật. Như thế đại năng chi sĩ như thế nào cùng chính mình có quan hệ? Thiên dụ, ngươi khai cái gì vui đùa? Sách cổ thượng ghi lại, phong thần chi trên sau, nữ hoa nương nương cùng một chúng thượng cổ đại năng chi sĩ sớm đã ẩn lui đến thiên ngoại thiên, liền tính là lưu tại các trên tinh cầu phân thân, cũng đều là lấy ý thức thể hình thái tồn tại, chủ yếu dùng cho giám sát thời không trật tự, lại như thế nào đem một sợi thần hồn bám vào người ở ta cái này tiểu nhân vật trên người. Diệp Thiên Tầm suy nghĩ một chút, liền tỉnh ngộ lại đây, cười lạnh nói. Đối mặt Diệp Thiên Tầm nghi ngờ, thiên dụ thần sắc chưa biến, thế gian truyền lưu đến nay sách cổ phần lớn là hậu nhân bịa đặt, hư thật còn chờ khảo chứng. Hồng Quân sắc thật đem các lộ thần tiên đều chạy tới thiên ngoại thiên, bất quá nữ hoa cũng không ở này liệt, bởi vì nàng ở phong thần chi chiến sau, liền tự sát. Trí nhớ của ngươi chung có rất nhiều về thương vương triều ký ức, trên thực tế là nữ hoa trong tiềm thức đối chính mình sợ phạm phải sai sám hối kết quả, bởi vì ấn tượng quá mức khắc sâu, cho nên liền giữ lại. Tự sát. Sám hối. Diệp Thiên Tầm ngạc nhiên, nàng trong ấn tượng nữ hoa nương nương là như vậy hoàn mỹ thần thánh, thanh cao lạnh nhạt, như thế nào sẽ có phàm nhân này đó cảm xúc. Năm đó, nữ hoa từ yêu tộc trung trổ hết tài năng, trở thành yêu tộc đầu cái thành thánh giả, nhưng là ở vu, yêu đại chiến là lúc, nàng lại cố chấp mà bảo trì trung lập, khiến yêu tộc thương vong vô số. Đây là nữ hoa đệ nhất hối, thương trụ vương ở nữ hoa miếu để thơ khinh nhờn nữ hoa tức giận, liền phái tam yêu tiến đến mê hoặc trụ vương. Nhưng cũng bởi vậy khiến cho thương triều lê dân ba tánh gặp vận rủi. Đây là nữ hoa đệ nhị hối, phong thần chi chiến trung, yêu tộc trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, các lộ đại năng chi sĩ ra tay, yêu tộc thương vong vô số, đây là nữ hoa đệ tam hối. Diệp Thiên Tầm sắc mặt khẽ biến, lại nghe thiên dụ tiếp tục nói, phong thần đại chiến sau khi kết thúc, cả nhân gian giới đều hủy hoại hầu như không còn, nữ hoa hối hận khó làm, vì thế liền dùng tự sát phương thức tới phụng dưỡng ngược lại đại địa. Lúc ấy bị đang ở trọng chỉnh đại địa Hồng Quân đạo tổ nhìn đến, liền từ trong thiên địa góp nhặt một tia nữ hoa tinh hồn, đem này đưa vào luân hồi đạo trung. Thiên dụ nói quá mức chấn động, hoàn toàn điên đảo Diệp Thiên Tầm cảm nhận chung đối nữ hoa nương nương ấn tượng, nhưng mà lúc này, nàng một người không quá dám tin tưởng linh hồn của chính mình bên trong dung hợp một tia nữ hoa tinh hồn, rốt cuộc chính mình cùng nữ hoa niên đại cách xa nhau đến thật sự quá xa, nàng cũng không tin, mênh mang vũ trụ, nữ hoa nương nương hồn phách cố tình liền dung hợp vào linh hồn của chính mình bên trong. Ngươi không tin cũng thuộc về bình thường, bất quá không thể phủ nhận, ngươi xác thật là nữ hoa tái sinh. Lúc trước, ngươi sáng tạo nhân loại, cũng lấy tự thân phụng dưỡng ngược lại đại địa, duy trì nhân tộc hàng tỷ năm phồn vinh, mà nay, ngươi ở nhân tộc đại địa thượng rót vào lực lượng sắp hao hết, thời không pháp tắc cũng tùy theo tan vỡ, cho nên, các nhân tộc tinh cầu vị diện bài xích lực mới có thể biến yếu, đến nỗi với lọt vào mặt khác tinh cầu quái thú công kích, đây cũng là ra đời mà thế một đại nguyên nhân. Chẳng lẽ này hết thể là thật sự? Thiên dụ nói được đạo lý rõ ràng, Diệp Thiên Tầm không cấm nửa tin nửa ngờ lên, nhưng lại tưởng tượng, lại cảm thấy có chút kỳ quái. Thiên dụ, ngươi thân là ám hắc giả liên minh một phân tử, không phải hy vọng Thủy Lam tinh tận thế sớm một chút tiến đến, nhân loại chạy nhanh diệt sạch, các ngươi cũng thật nhanh điểm xâm chiếm tinh cầu, ngươi cần gì phải đại thật xa chạy tới nói cho ta này đó. Thiên dụ cười, ta là tới giúp ngươi khôi phục ký ức, đến nỗi ta cùng với ám hắc giả liên minh quan hệ, kỳ thật cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Ám hắc giả liên minh chỉ là nhằm vào chúng ta ngoại lai kẻ xâm lược một cái cộng đồng danh hiệu mà thôi, hơn xa các ngươi tinh anh liên minh đoàn kết. Ta hôm nay sở dĩ muốn nói cho ngươi này đó, kỳ thật là bởi vì chúng ta có một cái cộng đồng địch nhân. Cộng đồng địch nhân? Diệp Thiên Tầm sửng sốt nói. Ngươi hẳn là biết ma tộc đi, ma tộc thủ lĩnh La, lúc trước cùng Hồng Quân chiến đấu bị đánh bại sau, bị hủy đi thân thể lâm vào ngủ say. Mà nay, hàng tỷ năm qua đi, La thần thức có thức tỉnh dấu hiệu. Thủ hạ của hắn vì làm hắn sớm một chút tỉnh lại, liền đem hắn chung quanh ma khí siêu tập lên, biến thành một đám ma hồn tản đến các trên tinh cầu đi. Những cái đó ma khí bởi vì trường kỳ cùng La thần thức đại ở bên nhau, đã sớm sinh ra linh tính, hơn nữa cùng La thần thức cũng sinh ra một tia cộng minh. Cho nên chúng nó thực lực càng cường, La thần thức thức tỉnh đến cũng liền càng sớm. Chương 280 thân phận hoài nghi. Nhanh nhất đổi mới mạt thế tiên sủng mới nhất chương. La tên này nàng từ điển tịch thượng nhìn đến quá. Đó là sáng lập chi sơ số một đại ác ma, nghe nói thực lực nhưng địch nổi Hồng Quân lão tổ,